Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kia hai thanh búa Tạ Thượng cũng lưu lại thật sâu vết kiếm. Cơ hồ eo lưng chặt đứt, truy kích, nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm. Không cho 10 cánh tay cổ yêu chút nào cơ hội, liên tục không ngừng huy kiếm, đem một lòng kiếm thuật thi triển đến mức tận cùng. Kiếm kiếm nhanh chóng như điện quang sét đánh. Kiếm kiếm hung mãnh cuồng bạo tựa lôi đình liệt hỏa, một tiếng rít gào đánh sâu vào, dập nát hư không nhằm phía Trần Tông, đánh sâu vào ở cự thần chi khu thượng, chỉ là đem cự thần chi khu ngăn chặn trong nháy mắt, lại không cách nào xúc phạm tới cự thần chi khu mảy may. Nhân cơ hội này, 10 cánh tay cổ yêu lập tức lui về phía sau kéo ra khoảng cách. 10 đem búa Tạ Thượng, tức khắc có vô số than trì sắc khí tức tràn ngập, tiến tới bốc cháy lên, phóng xuất ra một tầng tầng than trì ánh sáng màu vựng, như liệt hỏa như lưu quang. Khủng bố hơi thở tùy theo bùng nổ, huyền tựa lũ bất ngờ chút xuống, tựa biển cả giàn giụa, oanh kích, 10 đem búa Tạ lại một lần bộc phát ra không gì sánh được khủng bố uy lực. Hung hăng oanh hướng Trần Tông, nơi đi qua hết thảy hư không hoàn toàn nứt toạc rách nát. Tan biến khai đi, búa Tạ hạ hư không, cũng bị giam cầm giống nhau, hoàn toàn động lại, Trần Tông đang ở trong đó, liền có muôn vàn trói buộc áp bách mà đến, phảng phất vô hình thật lớn núi cao trấn áp, hoành kiếm, Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng oanh kích tới. Phảng phất muốn đem cự kiếm đánh nát, muốn đem chính mình cự thần chi khu cũng đánh nát, may mắn cự thần chiến pháp hạc, cự thần chi khu cường độ là ban đầu gấp 10 lần. Gấp 10 lần tăng cường, lực phòng ngự càng thêm kinh người, hơn nữa Trần Tông hoành kiếm chống đỡ, chính là chặn 10 đem búa Tạ oanh kích, oanh trùy liền đánh, 10 cánh tay cổ yêu nắm lấy cơ hội, khinh thân mà gần, 10 đem búa Tạ lại một lần bạo khởi, triển khai khủng bố đến cực điểm liên tục oanh kích, một trùy ngay sau đó một trùy, trùy trùy cuồng bạo vô cùng. Trùy trùy đều bộc phát ra tự thân hết thảy lực lượng dường như. Này kinh lực nếu là cọ qua liền có thể đem núi cao dập nát. 10 đem búa Tạ liên tục oanh kích dưới, đều có thể đem một ngôi sao đánh vỡ đánh nát. Hỗn độn đại vũ trụ sao trời, này cường độ cần phải so thượng một vũ trụ kỷ nguyên khi ngoại tầng vũ trụ sao trời hiếu thắng ra. Gấp trăm lần thậm chí ngàn lần a, liên tục không ngừng oanh kích dưới, Trần Tông trong lúc nhất thời chỉ có thể giơ kiếm đón chào. Ngăn trở này 10 cánh tay cổ yêu liên tục oanh kích, khó có thể phản kích, cuồng bạo 10 điều cánh tay 10 đem búa Tạ, phối hợp lại khăng khít vô phùng, là chân chính ý nghĩa thượng liên miên không dứt, tốc độ mau, mỗi một chùy uy lực lại đều mạnh mẽ đến cực điểm. Tiết tấu gãi đúng chỗ ngứa, Trần Tông cảm giác chính mình ở kia búa Tạ oanh kích dưới, thật giống như là bị thiên truy bách luyện dường như, khó chịu đến mức tận cùng, rồi lại không thể không chống đỡ chủ, dựa vào không gì sánh được tính dai, tìm cơ hội, đối phương liền tính là lại cường, cũng không có khả năng vẫn luôn như vậy liên tục không ngừng cường công đi xuống. Tổng hội có cơ hội làm chính mình phản kích, hiện tại, chính là xem Trần Tông trước bị đánh tan, vẫn là này 10 cánh tay cổ yêu lực lượng không đủ thế công tạm dừng. 10 cánh tay cổ yêu cũng minh bạch điểm này, liên tục không ngừng công kích, dần dần, Trần Tông cảm giác được, 10 cánh tay cổ yêu thế công lại tăng lên, một chút tăng lên, này thuyết minh 10 cánh tay cổ yêu liền sắp chống đỡ không được. Tính toán tăng mạnh thế công đem Trần Tông đánh tan, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thế như hổ. Lại mà suy, tam mà kiệt. Trần Tông đôi mắt tức khắc sáng ngời, cơ hội tới, lập tức bắt lấy, nhất kiếm phản kích, bộc phát ra kinh thiên kiếm uy, trực tiếp bổ trúng 10 cánh tay cổ yêu thân hình, tiếp theo tiết tấu, đã bị Trần Tông sở nắm giữ, cự thần chi khu cường hoành lực lượng, tại đây một khắc bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, chỉ cần ở lực lượng thượng, Trần Tông liền không thua kém với 10 cánh tay cổ yêu mảy may, mà ở lực lượng ứng dụng kỹ xảo thượng, càng là do 10 cánh tay cổ yêu càng thêm cao siêu, cơ hội một trường nắm. 10 cánh tay cổ yêu liền lâm vào bị động bên trong. Cho dù là nó có 10 điều cánh tay, 10 đem búa Tạ, nhưng trải qua mới vừa rồi bùng nổ, toàn bộ lực lượng tiến vào một cái hòa hoãn kỳ, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ được Trần Tông kiếm đánh. Tâm ý tiên kiếm liên tục hoành đánh dưới, 10 đem búa Tạ thượng không ngừng xuất hiện vết kiếm, 10 cánh tay cổ yêu trên người cũng bị không ngừng chém ra từng đạo vết kiếm, kiếm khí nhập thể, không ngừng ở 10 cánh tay cổ yêu trong cơ thể tàn sát bừa bãi không thôi. Đau đớn không thôi, sát Trần Tông hiện tại chính là đánh chết này 10 cánh tay cổ yêu, làm tâm ý thiên kiếm cắn nuốt này cổ yêu căn nguyên. Hiện giờ tâm ý thiên kiếm chính là đứng đầu hỗn độn thánh khí. Bước tiếp theo liền phải lột xác vì bán thần khí, 4 cánh tay cổ yêu căn nguyên cùng 6 tay cổ yêu căn nguyên đã vô dụng. Chỉ có 8 cánh tay cổ yêu căn nguyên mới có thể đủ làm tâm ý thiên kiếm tiếp tục khôi phục. Này 10 cánh tay cổ yêu căn nguyên, hiệu quả khẳng định sẽ so 8 cánh tay cổ yêu căn nguyên càng tốt a. Trần Tông tựa hồ đều có thể cảm giác được tâm ý thiên kiếm ở chảy nước miếng, chương 3168, bán thần chi uy. Vết kiếm tung hoành bát phương, từng đạo dù sao đan sen, trải rộng phạm vi trăm mét hư không, đều không phải là Trần Tông không thể chém ra càng dài vết kiếm, mà là đem lực lượng hạn chế ở càng tiểu nhân trong phạm vi. Lấy này tạo thành lớn hơn nữa phá hư, thương thế, 10 cánh tay cổ yêu kia mạnh mẽ thân hình thượng, một thân áo giáp cũng che kín vết kiếm, cơ hồ phá thành mảnh nhỏ, ngăn cản, không ngừng ngăn cản, miễn cưỡng ngăn cản, giống như mưa rền gió dữ giữa thuyền nhỏ, tùy tình địch đều phải bị đánh bại. 10 cánh tay cổ yêu cắn răng chống đỡ, nó hiện tại ý tưởng cũng như Trần Tông phía trước giống nhau. Muốn chống đỡ, chống được Trần Tông kiệt lực khoảnh khắc, chính là nó nắm lấy cơ hội phản kích thời điểm, bởi vì hiện tại nó mới vừa rồi cuồng bạo công kích sở tiêu hao lực lượng cũng đang không ngừng điểm tích tích khôi phục giữa, chỉ là nó không hiểu, một khi là một cái mạnh mẽ xuất sắc kiếm tu nắm giữ tiết tấu hậu quả có bao nhiêu đáng sợ. Trần Tông mỗi nhất kiếm nhìn như không phải thực mau, nhưng tiết tấu nắm chắc rất khá, mỗi nhất kiếm chi gian hàm tiếp hoàn mỹ vô huyết, chính là kêu 10 cánh tay cổ yêu muốn phản kích khi rồi lại không thể không tiếp tục phòng ngự. Một lòng kiếm thuật mỗi nhất kiếm, hoặc là mau hoặc là chậm, hoặc là trọng hoặc là nhẹ, hoặc là dữ dằn hoặc là rất nhỏ, khi thì như biển rộng chiều dâng mãnh liệt, khi thì tựa dòng suối róc rách, khi thì như tia chớp tiếng sấm mưa rền gió dữ, khi thì như nhẹ nhàng kéo dài không dứt, bao hàm toàn diện, mỗi nhất kiếm kinh lực vận chuyển thay đổi thất thường, tài nghệ phong phú cao siêu, phảng phất cất chứa hết thảy, kêu 10 cánh tay cổ yêu càng là mệt mỏi bôn tàu. Càng nhiều vết kiếm đan xen trải rộng trong hư không, mỗi một đạo đều đen nhánh vô cùng, tản mát ra lệnh người vạn phần tim đập nhanh tan biến hơi thở. Trần Tông đôi mắt chợt tỏa sáng, chính là hiện tại, thoáng chốc từng sợi tan biến hơi thở giống như tế lưu từ từng đạo vết kiếm nội tràn ngập mà ra, lại phảng phất bị gió mạnh thổi tập dường như sôi nổi hội tụ mà đến. Dũng hướng Trần Tông, cuối cùng dung nhập tâm ý thiên kiếm trong vòng, thiên địa vạn vật tẫn quy khư. Này, đó là Trần Tông sở nắm giữ năm đại sát chiêu giữa nhất mạnh mẽ nhất chiêu. Đầu tiên là hoa khai hư không thẳng tới chỗ sâu trong, giống như bố cục, cuối cùng bùng nổ, lôi kéo ra vô số tan biến chi lực, này đó tan biến chi lực đều ở Trần Tông trong lòng bàn tay, khiến cho này nhất kiếm uy năng tăng cường tới rồi cực hạn. Đồng thời, mới vừa rồi bố cục là lúc, mỗi nhất kiếm cũng không ngừng đánh cho bị thương 10 cánh tay cổ yêu, tiêu hao nó lực lượng, đen nhánh đến cực điểm nhất kiếm ngay lập tức phá không sát ra. Năm lần hỗn nguyên tâm lực bùng nổ, lệnh đến này nhất kiếm uy năng đạt tới cực hạn, nhất mạnh mẽ cực hạn. Nhất kiếm dưới, hư không hoàn toàn bị phá toái mai một, vô thanh vô tức, này 10 cánh tay cổ yêu sờn tóc gáy, trốn không thoát, chỉ có thể ngăn cản, nhưng nó phát hiện, chính mình ngăn không được. Tại đây nhất kiếm dưới, hết thảy chống đỡ đều mất đi năng lực, duy độc bị xỏ xuyên qua, kia nhất kiếm lướt qua, 10 cánh tay cổ yêu thân hình lập tức bị oanh ra một cái lỗ thủng. Thẳng thấu phía sau lưng, có thể rõ ràng nhìn đến mặt sau hắc ám hư không. Đáng sợ mai một kiếm khí không ngừng ở 10 cánh tay cổ yêu thân hình trong vòng tàn sát bừa bãi. Này nhất kiếm uy lực cực kỳ đáng sợ, tuy là 10 cánh tay cổ yêu lực lượng mạnh mẽ, muốn đem chi đuổi đi cũng khó có thể làm được. Trần Tông không có thu kiếm, lại lần nữa chém ra, gấp 3 hỗn nguyên tâm lực bùng nổ quá hảo, nhất kiếm chém ra, chân dương ngang trời áp bách, thiêu đốt không ngừng, tản mát ra không gì sánh được cuồng bạo uy thế cùng mãnh liệt vô biên ngọn lửa. Trực tiếp oanh kích ở kia 10 cánh tay cổ yêu trên người. Đem chi bậc lửa, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cuối cùng nhất kiếm thần tiêu, tam kiếm dưới, 10 cánh tay cổ yêu lực lượng tức khắc tiêu hao hầu như không còn. Rốt cuộc vô pháp khôi phục, này thân hình bị xỏ xuyên qua, thiêu đốt, chặt đứt, phá thành mảnh nhỏ, tâm ý thiên kiếm đâm ra, trực tiếp đâm trúng 10 cánh tay cổ yêu can nguyên, nhanh chóng cắn nuốt lên, thân kiếm run rẩy phát ra liên tiếp thoán sung sướng run minh thanh. Cũng dám giết chết tộc của ta hậu duệ, ngươi đáng chết, một đạo lãnh lệ đến cực điểm thanh âm tức khắc truyền đến. Thanh âm kia cao cao tại thượng giống như thần minh giống nhau, mang theo một loại thẩm phán hết thảy khủng bố uy thế. Trực tiếp buông xuống, Trần Tông sợ hãi kinh hãi, chỉ cảm thấy đến theo kia chứa đầy tức giận cùng sát khí thanh âm vang lên. Bốn phía hư không phảng phất bị nấu nước sôi giống nhau. Kịch liệt sóng gió nổi lên, chấn động lên, kinh người áp bách chi lực không ngừng đè xuống, kêu Trần Tông vô cùng khó chịu, toàn bộ thân mình như là phải bị áp suy sụp, cự thần trung tâm lực lượng đã tiêu hao đại bộ phận. Dư lại tiểu bộ phận vô pháp chống đỡ bao lâu, Trần Tông không dám giải trừ cự thần chiến pháp. Duy trì cự thần chi khu tới chống đỡ này một cổ vô hình lực lượng áp bách treo cổ. Chợt, ở phía trước trong hư không, vô tận hơi thở điên cuồng tuôn ra, mãnh liệt không thôi, phảng phất vô biên vô hạn gió lốc ở thổi tập dường như. Kia gió yêu ma cuồn cuộn, từng đợt rít gào chi gian, ngưng tụ thành một đạo hư ảnh, một đạo 100 mét cao hư ảnh. Này hư ảnh tuy rằng chỉ có 100 mét cao, lại cấp Trần Tông một loại phảng phất tràn ngập khắp hư không cảm giác. Đương kia hư ảnh ngưng tụ khi, sở hữu hết thảy đều bị trấn áp, bị chấp trưởng, vô pháp nhúc nhích mảy may, cho dù là ở thi triển cự thần chiến pháp dưới tình huống. Chênh lệch, thật sự là quá lớn quá lớn. Bán thần, Trần Tông trước tiên liền nghĩ tới, đây là một tôn bán thần, chỉ có bán thần mới có thể cho chính mình mang đến như thế khủng bố cảm giác. Như thế tuyệt vọng, trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng sẽ gặp phải một tôn cổ yêu bán thần tới đối phó chính mình. Bình thường dưới tình huống, bán thần là sẽ không ra tay, nhưng Trần Tông chém giết một tôn 10 cánh tay cổ yêu. Còn đêm này căn nguyên cắn nuốt rớt, 10 cánh tay cổ yêu ở cổ yêu nhất tộc nội chính là rất ít. Thực hiếm thấy, thực chân quý, mỗi một cái đều là bán thần hạt giống, cứ việc không phải 100% tấn chức vì bán thần. Lại có lớn hơn nữa hy vọng, bị giết chết, tổn thất cực đại, nhưng nếu căn nguyên còn ở nói, như vậy hao phí một ít tài nguyên, nhưng thật ra có thể làm 10 cánh tay cổ yêu trọng sinh. Hiện tại liền căn nguyên đều bị cắn nuốt rớt, tương đương hoàn toàn tử vong, rốt cuộc vô pháp sống lại, này tổn thất liền thập phần thảm trọng. Phía trước, cổ yêu bán thần nhóm đều ở tu luyện, không có đặc biệt chú ý, nhưng kia 10 cánh tay cổ yêu bị đánh chết lúc sau. Chúng nó tức khắc sinh ra cảm ứng, lập tức liền có một tôn cổ yêu bán thần tiến đến. Lại vẫn là chậm một bước, kia 10 cánh tay cổ yêu căn nguyên bị Trần Tông kiếm cấp cắn nuốt rớt. Giận, bạo nộ tới rồi cực hạn, dám can đảm giết chết cổ yêu nhất tộc bán thần hạt giống. Chết một vạn biến cũng không đủ tích a. Sát, kia cổ yêu bán thần hư ảnh lập tức huy động thật lớn cánh tay, hung hăng ngang trời đánh ra mà đến, phảng phất muốn nổ nát hết thảy dường như. Kia cánh tay rõ ràng chỉ là một đạo hư ảnh, lại phảng phất thực chất, nơi đi qua hư không tất cả nứt toạc rách nát, lộ ra một mảnh kinh người kêu Trần Tông vạn phần tim đập nhanh đen nhánh. Hắc đến vô cùng thâm thúy, hắc đến phảng phất không đáy vực sâu, không động đậy, Trần Tông muốn né tránh, lại như thế nào cũng không động đậy, cho dù là 5 lần bùng nổ hỗn nguyên tâm lực cũng không thể động đậy. Thật thánh cảnh trình tự cùng bán thần cảnh trình tự chi gian chênh lệch, quá lớn quá lớn quá lớn, giống như lệch trời, một vạn cái thật thánh cảnh đều không thể ra đời một cái bán thần cảnh. Chẳng lẽ, lúc này đây muốn chết ở chỗ này? Ngô, chợt, một đạo cổ xưa tràn ngập tang thương than thở tiếng động tức khắc vang lên. Phảng phất là ở Trần Tông bên tai trực tiếp vang lên. Lại hình như là từ cổ xưa hư không xuyên thấu thật mạnh thời không truyền đến dường như. Duy độc Trần Tông mới có thể đủ nghe được. Nhân tộc, trên người của ngươi có ta người khổng lồ tộc truyền thừa. Ta này một sợi cuối cùng lực lượng, chỉ có thể lại, bảo hộ ngươi một lần. Từ nay về sau, phải để ý, ngàn vạn không thể làm ta người khổng lồ tộc truyền thừa như vậy đoạn tuyệt. Trần Tông nghe ra tới, này chính là kia người khổng lồ chúa tể Thái Mỗ thanh âm. Này người khổng lồ chúa tể, đem cự thần chiến pháp trung tâm giao cho chính mình đồng thời. Thế nhưng còn bảo lưu lại một phân lực lượng ở chính mình trên người. Mà hiện tại, đối mặt cổ yêu bán thần đột kích, Trần Tông không thể nề hà dưới, người khổng lồ chúa tể lưu tại chính mình trên người kia một tia lực lượng cũng bạo phát. Kia là cuối cùng bùng nổ, giọng nói rơi xuống, Trần Tông trên người lập tức xuất hiện khởi một cổ mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở. Kia hơi thở rộng lớn mênh mông cuồn cuộn, vô biên vô hạn, lại thê lương cổ xưa, phảng phất đến từ chính muôn đời hoang dã. Theo kia một cổ hơi thở tràn ngập, trực tiếp rót vào Trần Tông cự thần chi khu nội, cự thần chi khu không ngừng bị xỏ xuyên qua, phảng phất phải bị nứt vỡ chướng nứt dường như. Cầm lòng không đậu, Trần Tông phát ra một tiếng rít gào tiếng động, 10 mét đại cự thần chi khu, thế nhưng lại một lần bành trướng lên, 20 mét, 30 mét, 40 mễ, thân hình không ngừng bành trướng, càng thêm cao lớn, chót vót ở trên hư không bên trong, cổ yêu bán thần mạnh mẽ lực lượng sở mang đến giam cầm cũng bị căng bạo. 100 mét, cuối cùng, Trần Tông hóa thành một tôn 100 mét cao người khổng lồ. Tâm ý thiên kiếm cũng tùy theo bạo tăng gấp 10 lần. Phù hợp này 100 mét người khổng lồ sử dụng, lực lượng, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình thân hình trong vòng. Tràn ngập không cách nào hình dung lực lượng, đó là một cổ sức mạnh to lớn, một cổ phảng phất có thể khai thiên tích địa ngập trời sức mạnh to lớn. Nhất cử nhất động, liền có thể nổ nát hết thảy, suy diễn nhật nguyệt sao trời, vô pháp tưởng tượng này một cổ lực lượng là như thế nào cường hoành. Cũng vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, nói ngắn lại Trần Tông chỉ có một loại cảm giác, tự thân lực lượng cùng này một cổ lực lượng so sánh với. Giống như ánh sáng đom đóm so với hạo nguyệt, giống như một trời một vực, mỹ diệu a, vô cùng mỹ diệu, loại cảm giác này. Trần Tông rất muốn đắm chìm ở trong đó, cẩn thận thể hội loại này lực lượng ảo diệu, này đối với chính mình ngày sau đánh sâu vào bán thần cảnh. Có lẽ có không nhỏ trợ giúp, nhưng tiếp theo tức, Trần Tông liền cảm giác được này một cổ mạnh mẽ sức mạnh to lớn ở một chút sói mòn. Như thế, tình huống, liền vô pháp kêu chính mình an tâm tìm hiểu này chờ sức mạnh to lớn ảo diệu. Đơn giản là hiện tại rất nguy hiểm, thoát thân, cần thiết từ này cổ yêu bán thần thủ hạ thoát thân. Được đến người khổng lồ chúa tể một tia lực lượng, hóa thân vì 100 mét người khổng lồ lúc sau. Chấp trưởng kia kinh người sức mạnh to lớn, Trần Tông liền cảm giác được, trước mắt 100 mét hư ảnh cũng không phải kia bán thần cổ yêu chân thân, chỉ là một đạo cùng loại với lực lượng hóa thân thôi. Không có này bản tôn cường đại, nhưng cũng nghiêm túc thánh cảnh vô pháp chống đỡ, huy kiếm, mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh to lớn nháy mắt bị Trần Tông điều động. Dũng mãnh vào tâm ý thiên kiếm trong vòng, lực đạt thân kiếm, chảm, này nhất kiếm, trực tiếp chém ra, không phải cái gì tuyệt chiêu, không phải Trần Tông không nghĩ thi triển ra tuyệt sát chi chiêu. Mà là này lực lượng quá mức mạnh mẽ, vượt qua Trần Tông bản thân cảnh giới, đem này điều động lên đã là thực miễn cưỡng, không có khả năng thi triển ra cái gì kiếm thuật sát chiêu. Chỉ có thể như thế đem kia một cổ mạnh mẽ lực lượng ngưng tụ đến tâm ý thiên kiếm thượng, lại chém giết mà ra. Tuy là như thế, này nhất kiếm uy lực cũng mạnh mẽ vô biên, đáng sợ phi thường. Nhất kiếm chém ra lúc sau, hư không trực tiếp bị chảm nứt, lộ ra một đạo không thể miêu tả đen nhánh, hắc đến vô biên vô hạn, dường như hắc đến vô cùng thâm thúy, làm người tim đập nhanh vạn phần. Này nhất kiếm dưới, kia cổ yêu bán thần hư ảnh cánh tay tức khắc bị chảm toái, ngay sau đó này thân hình cũng bị chảm toái. Mơ hồ chi gian, Trần Tông tựa hồ nghe tới rồi một đạo bạo nộ đến cực điểm thanh âm từ xa xôi chỗ truyền đến. Đi, nhanh chóng quyết định, Trần Tông lập tức huy kiếm chém ra một đạo vết rách, một bước bước ra bước vào trong đó. Chương 3169, bán thần triệu kiến. Khủng bố đến cực điểm uy áp buông xuống, vô thanh vô tức chi gian, phảng phất xuất hiện một đạo thật lớn hắc động, kia hắc động lấy tốc độ kinh người nhanh chóng lan tràn khai đi, phảng phất cắn nuốt hết thảy, bất luận thời gian vẫn là không gian đều không thể chạy thoát. Sở hữu ánh sáng đều bị cắn nuốt hầu như không còn. Hắc đến vô cùng thâm thúy, tan biến, hủy diệt, mai một, kia hơi thở không ngừng tràn ngập, trăm mét, cây số, vạn mét, hết thảy tất cả đều bị bao trùm. Thoáng chốc, ở kia vạn mét hắc động bên trong, một tôn trăm mét thân ảnh tùy theo hiện lên, tản mát ra hơi thở khủng bố tới rồi cực hạn, cổ yêu bán thần. Kia trăm mét thân ảnh rõ ràng là một tôn cổ yêu bán thần, vẫn là mới vừa rồi bị Trần Tông cự thần hóa lúc sau chảm nát một đạo lực lượng phân thân cổ yêu bán thần, bị chém giết rớt một tôn lực lượng phân thân, tổn thất kỳ thật cũng không tính có bao nhiêu đại, chủ yếu là giận, nó chính là cổ yêu bán thần, là đứng ở hỗn độn đại vũ trụ đỉnh cường giả a. Toàn bộ cổ yêu nhất tộc nội bán thần thêm lên cũng bất quá mới tam tôn mà thôi. Nó chính là một trong số đó, như thế mạnh mẽ tồn tại, lại bị một cái không phải bán thần nhân tộc đánh bạo lực lượng phân thân. Cứ việc kia nhân tộc là mượn nào đó không thuộc về lực lượng của chính mình mới có thể làm được. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, nó kia một khối lực lượng phân thân thật là bị đánh bạo. Bắt lấy, phải bắt được kia nhân tộc, hắn nhất định là nhân tộc giữa tuyệt thế thiên kiêu, là yêu nghiệt cấp thiên tài, tương lai bán thần. Nhưng kỳ cái loại này, nhân tộc nếu là nhiều một tôn bán thần ra tới, kia đối cổ yêu tộc cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Mặt khác, còn muốn ép hỏi ra đối phương vì sao đến cổ yêu vực nội. Rốt cuộc là vì cái gì? Hơn nữa bộc phát ra kia lực lượng lại là chuyện gì xảy ra? Một cái thật thánh cảnh, sao có thể bộc phát ra bán thần cấp lực lượng, này cơ hồ là điên đảo tu luyện thường thức. Bí mật, người này tộc trên người tất nhiên là có đại bí mật. Bắt lấy hắn ép hỏi ra tới, nếu là có thể bị cổ yêu nhất tộc nắm giữ, không cần nhiều ít, chỉ cần nắm giữ một ít, liền có thể cực đại tăng cường cổ yêu nhất tộc nội tình cùng thực lực. Một phen tra xét, cổ yêu bán thần lập tức truy kích lên, hư không bị vô thanh vô tức xé rách, một mặt quang mang lập lòe chi gian, liền tràn ngập ra một tia màu đen, kia màu đen vô cùng thâm thúy, lệnh nhân tâm giật mình. Tiếp theo tức, một tôn thật lớn thân ảnh cũng từ kia hắc ám trong hư không cất bước mà ra. Đó là một tôn trăm mét thân ảnh, rõ ràng là cự thần hóa lúc sau Trần Tông, người khổng lồ chúa tể thái mỗ kia một tia lực lượng. Nhìn như rất nhỏ, lại vẫn là làm Trần Tông chống đỡ một đoạn thời gian. Này một bước vượt qua, trực tiếp liền bước ra cổ yêu vực, tiến vào cổ yêu vực cùng chém yêu lãnh thổ quốc gia chi gian hư không. Lúc này, thiên phù chân nhân ba cái cũng giống nhau chạy ra khỏi cổ yêu vực, tiến vào hư không trong vòng, cảm thụ được thân hình trong vòng trôi đi lực lượng, còn có thể đủ lại tiếp tục chống đỡ một đoạn thời gian ngắn. Trần Tông lập tức duỗi tay, trực tiếp hoàn toàn đi vào trong hư không, bỗng nhiên một chảo, chính lao ra cổ yêu vực. Thiên phù chân nhân ba cái sắc mặt chợt đại biến, bộc phát ra hết thảy lực lượng, lại không cách nào né tránh vô pháp chống đỡ mảy may. Nháy mắt đã bị một con từ trong hư không xuyên ra thật lớn bàn tay bắt lấy. Tiếp theo tức trực tiếp hoàn toàn đi vào trong hư không. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng xâm nhập mà đến, cái loại này lực lượng mai một hết thảy, kêu trời phù chân nhân ba cái hãi hùng khiếp vía, vạn phần kinh tủng, e sợ cho ở khoảnh khắc bị cái loại này lực lượng mai một hóa thành hư vô. Nhưng kia bàn tay lại đem chi hộ vệ lên, không chịu những cái đó lực lượng chút nào xâm nhập, thiên phù chân nhân ba cái tức khắc kinh nghi bất định. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bọn họ xong, toàn không có hướng Trần Tông trên người đi liên tưởng, Trần Tông đích xác rất lợi hại, nhưng vẫn là thật thánh cảnh trình tự, không có khả năng có như vậy năng lực. Ngắn ngủn tam tức thời gian, kia bàn tay thoát ly hư không nội hắc ám, xuất hiện ở trên hư không ở ngoài, Trần Tông cũng đem ba người thả xuống dưới, bởi vì nơi này đã là chém yêu lãnh thổ quốc gia trong vòng. Đa tạ, thiên phù chân nhân ba cái đang muốn khom mình hành lễ khi, lại chợt nhìn đến kia một tôn trăm mét thân ảnh, đặc biệt là kia một khuôn mặt, thoạt nhìn thực quen mắt, Vô Song kiếm thánh Trần Tông. Sao có thể, như thế nào sẽ là Vô Song kiếm thánh Trần Tông? Tốc đi, Trần Tông lập tức nói, ngay sau đó, thừa dịp một thân lực lượng không ngừng trôi đi đương khẩu. Lập tức một lóng tay xẹt qua hư không, vẽ ra một đạo hắc ám, không ngừng thâm nhập, tiến tới hấp thu ra một lọn tóc đen nhánh, giống như là một cây đen nhánh đến cực điểm đầu tóc. Giống như vật còn sống vạn vẹo không thôi, tản mát ra hơi thở đáng sợ đến cực điểm, mai một căn nguyên chi lực, rõ ràng là một sợi mai một căn nguyên chi lực, luyện hóa, không chút do dự, Trần Tông lập tức vận dụng hiện tại bán thần cấp trình tự lực lượng tới phụ trợ luyện hóa này một tia mai một căn nguyên chi lực, chỉ cần có thể thành công đem chi luyện hóa, hóa thành mình có, liền có thể đem chi khống chế, liền tính là mất đi này một thân bán thần cấp cường hoành lực lượng, cũng sẽ không đã chịu kia một tia mai một căn nguyên chi lực phản phệ. Hơn nữa, về sau còn có thể đủ lấy này một đạo mai một căn nguyên chi lực tiếp tục luyện hóa càng nhiều mai một căn nguyên chi lực, sử chi không ngừng lớn mạnh, đương nhiên, kia yêu cầu dài dòng thời gian mới được, bất quá, luyện hóa khống chế này một tia mai một căn nguyên chi lực sau, lại thi triển thiên địa vạn vật tẫn quy khư này nhất chiêu, này uy năng liền sẽ tiến thêm một bước tăng cường, kia, cũng là thực lực tăng lên, không phải bằng vào ngoại vật, mà là tự thân lực lượng, đương Trần Tông cự thần chi khu bước vào chém yêu lãnh thổ quốc gia khi, tọa trấn ở chém yêu lãnh thổ quốc gia nội kia một tôn bán thần cường giả cũng bị nháy mắt kinh động, nháy mắt tỉnh táo lại, thoát ly bế quan trạng thái mà ra, khổng lồ thần niệm quét ngang mà đến, dừng ở Trần Tông trên người, đem chi tỏa định, bất quá lúc này, Trần Tông một thân lực lượng cũng đã trôi đi hơn phân nửa. Sở dư lại lực lượng đã không đủ bán thần trình tự, mà là ngã xuống đến bán thần dưới, còn ở tiếp tục ngã xuống giữa, cho nên, kia tọa trấn chém yêu lãnh thổ quốc gia bán thần chỉ là cảm thụ một phen lúc sau, liền không có quá mức để ý, chợt tiếp theo tức, kia bán thần thần sắc nghiêm nghị, bởi vì hắn cảm giác được, có một cổ đáng sợ đến cực điểm hơi thở đang ở nhanh chóng tới gần, cái loại này hơi thở hung tàn hung ác, rõ ràng là cổ yêu bán thần hơi thở. Cổ yêu bán thần vì sao đột kích? Này không phù hợp cổ yêu nhất tộc sách lược a. Trần Tông tức khắc cảm giác được một trận mãnh liệt nguy cơ. Cái loại này nguy cơ mãnh liệt tới rồi cực hạn, rời non lấp biển dường như thẳng dục đem chính mình bao phủ. Cắn nuốt, loại cảm giác này tức khắc kêu Trần Tông sắc mặt đại biến. Không chút do dự bỏ chạy, ầm ầm ầm, từng đạo nặng nề thanh âm chợt từ nơi xa hư không truyền đến. Giống như sấm đánh cuồn cuộn, hư không giống như thủy triều kích động, tựa sóng to mãnh liệt không thôi. Chiến đấu, đó là có cường giả ở chiến đấu, với hư không chỗ sâu trong chiến đấu, Trần Tông thần sắc đổi tới đổi lui, cuối cùng xác định chiến đấu hai bên, hẳn là bán thần thực lực quá mức mạnh mẽ, thập phần kinh người, giơ tay nhấc chân chi gian liền có thể dễ dàng dập nát chân không. Lực phá hoại quá mức cường đại, đối hư không tạo thành dung chuyển quá mức mãnh liệt, bởi vậy bán thần nhóm chiến đấu khi, thường thường sẽ trốn vào hư không chỗ sâu trong, cho dù là phá hư lại đại, đối hư không ngoại ảnh hưởng cũng sẽ không như vậy mãnh liệt. Hẳn là cổ yêu bán thần truy kích ta mà đến, bị chém yêu lãnh thổ quốc gia tọa trấn bán thần chặn lại. Trần Tông âm thầm suy tư suy đoán nói, 8-9-0-10, may mắn chính mình chạy trốn rất nhanh, nhanh chóng quyết định mà không phải trầm mê với bạo chướng lực lượng tự đại. Bằng không liền không xong, mới vừa rồi kia một thân lực lượng đích xác mạnh mẽ đến cực điểm. Nhưng chung quy không thuộc về chính mình, cũng là tạm thời, vô pháp chân chính khống chế được. Đối mặt chân chính bán thần cường giả cũng không phải là đối thủ. Thân hình không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng khôi phục đến nguyên bản lớn nhỏ, Trần Tông nhanh chóng thay một thân tân kiếm bào, lập tức hướng tới chiến tranh thành lũy bay vút mà đi. Lần này rèn luyện, thu hoạch cực đại, được đến cự thần chiến pháp, cuối cùng còn được đến cự thần trung tâm, kia cự thần trung tâm đang ở chủ động vận chuyển không thôi. Một tia từ hư không trong vòng hấp thu lực lượng bổ sung tự thân tiêu hao. Hơn nữa chứa đựng lên, làm Trần Tông tiếp theo có thể tiếp tục vận dụng này môn bí pháp. Mặt khác, đó là tu vi, từ vũ trụ bất diệt thân đại thành đỉnh đột phá đến viên mãn cảnh giới. Một thân thường quy thực lực bạo tăng gấp đôi không ngừng. Còn có thể tiếp tục tăng cường, này vừa đi, thu hoạch thật sự rất lớn, lấy ra lục yêu doanh lệnh bài, Trần Tông không cần giao nộp bất luận cái gì phí dụng liền có thể sử dụng thời không truyền tống. Trận đi trước tổng chiến bảo, phân chiến bảo cùng tổng chiến bảo đều ở vào cùng tòa lãnh thổ quốc gia trong vòng. Tính lên lẫn nhau chi gian khoảng cách kỳ thật cũng không phải rất xa. Mỗi một lần mở ra thời không truyền tống trận tiêu hao kỳ thật cũng sẽ không quá nhiều. Ngày thường trận pháp vận chuyển tự hành hấp thu thiên địa nguyên khí bổ sung, liền có thể để được với không ít tiêu hao. Trở lại tổng chiến bảo sau, Trần Tông cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, an toàn, ít nhất là tương đối an toàn. Cổ yêu tộc liền tính là lại lợi hại, cũng khó có thể tấn công đến nơi đây tới. Nếu là cổ yêu tộc có thể tấn công đến tổng chiến bảo tới, vậy thuyết minh chém yêu lãnh thổ quốc gia phải bị cổ yêu tộc cấp công hãm. Cứ việc chém yêu lãnh thổ quốc gia chung chỉ có một tôn bán thần tọa trấn, mà cổ yêu tộc có tam tôn bán thần cường giả, nhưng nếu là cổ yêu tộc tam tôn bán thần xâm chiếm, lập tức sẽ có mặt khác bán thần cường giả với ngắn nhất thời gian nội đến tiếp viện. Nhân tộc cùng nguyên tộc bán thần thêm lên nhưng không ngừng tam tôn. Còn nữa, cổ yêu tộc tam tôn bán thần chi nhất cổ yêu chi chủ, là vì bán thần chúa tể, chỉ có ở cổ yêu vực nội mới có bán thần chúa tể thực lực. Ra cổ yêu vực vậy chỉ có thể xem như tương đối cường bán thần. Niệm tâm, ta đã trở về. Trở lại trang viên nội, Trần Tông nhìn đến Ngu Niệm Tâm, tức khắc lộ ra đầy mặt ý cười, đem chi ôm vào trong lòng ngực, trở về liền hào, Ngu Niệm Tâm chôn ở Trần Tông trong lòng ngực, hai người ôn tồn một phen lúc sau, Trần Tông liền đem chuyến này trải qua cùng Ngu Niệm Tâm nói lên, cũng kêu Ngu Niệm Tâm tăng trưởng kiến thức. Bất đắc dĩ dưới, ta chỉ có thể đột phá tu vi, hiện giờ xem như thật thánh cảnh viên mãn, muốn một cái hài tử, chỉ có thể đi mua sắm con nối dõi đan. Trần Tông cười khổ nói, con nối dõi đan, đó là một loại chuyên môn luyện chế ra tới làm người dựng dục con nối dõi đan dược. Đặt tên cũng rất là trực tiếp đơn giản, vừa xem hiểu ngay, nghe tên tuy rằng đơn giản trực tiếp, nhưng không tiện nghi, giá trị cao thật sự, rốt cuộc luyện chế con nối dõi đan sở yêu cầu nguyên vật liệu đều thực không bình thường. Hơn nữa cũng yêu cầu cao minh luyện đan chi thuật, cũng không phải sở hữu luyện đan sư đều có thể đủ luyện chế. Lại nói tiếp, kia con nối dõi đan luôn luôn là cung không đủ cầu. Thật thánh cảnh muốn dựng dục con nối dõi, xác suất nguyên bản liền không cao, thường thường muốn thông qua con nối dõi đan một loại bảo vật tới phụ trợ, gia tăng xác suất, nhu cầu không nhỏ, cố tình sản lượng không cao, thường thường sẽ số tiền lớn mua sắm. Hiện tại, Trần Tông cũng chỉ có thể như vậy tính toán. Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm nói hết sức, liền có người tiến đến mời Trần Tông, Vô Song Kiếm Thánh các hạ, quân chủ cho mời, quân chủ. Trần Tông nghe vậy hơi hơi kinh ngạc, quân chủ, chỉ đó là chém yêu quân quân chủ, kia, đó là tọa trấn ở chém yêu tướng quân bán thần cường giả. Mới vừa rồi cũng nên là chém yêu quân chủ cùng cổ yêu bán thần ở trên hư không chỗ sâu trong một trận chiến. Chương 3170, đối phó Trần Tông tốt nhất thời cơ. Chém yêu lãnh thổ quốc gia tổng chiến bảo chỗ sâu nhất. Nguyên bản cho rằng kia sẽ là một tòa nghiêm ngặt cung điện, hoặc là quân sĩ dày đặc lều lớn, lại ra ngoài Trần Tông dự kiến, kia thế nhưng chỉ có một tòa nhà gỗ nhỏ hoại, còn lại là một mảnh rừng cây nhỏ, còn có một cái dòng suối nhỏ vờn quanh, cảnh sắc không thể xưng là có bao nhiêu tuyệt đẹp, lại rất độc đáo, độc hữu một phen phong vị. Chém yêu quân chủ thoạt nhìn là một trung niên nhân bộ dáng, tướng mạo phổ phổ thông thông, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt, thái dương trắng bạch, ánh mắt bình tĩnh đến giống như là gợn sóng không dậy nổi biển rộng, thâm thúy vô biên, tựa hồ có thể cất chứa hết thảy, trên người hơi thở bình thản, như có như không, rất khó lấy tưởng tượng thoạt nhìn như thế bình thường một người, đặt ở đám người bên trong không chút nào thu hút một người. Thế nhưng sẽ là chém yêu quân quân chủ, là một tôn bán thần cấp cường giả, kia cổ yêu bán thần là tới truy kích ngươi. Chém yêu quân chủ nhìn chăm chú Trần Tông, kia một đôi con ngươi tựa hồ muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như. Này thanh âm bình đạm, chút nào đều không có áp bách cảm giác, ngược lại có một loại gọi người cầm lòng không đậu sẽ yên ổn xuống dưới cảm giác. Ta chịu thiên phù chân nhân chi mời lẻn vào cổ yêu vực nội, thăm dò một chỗ trước cổ vũ trụ lưu lại di tích. Kia di tích hỏng mất lúc sau bị cổ yêu phát hiện. Trần Tông dùng ngắn gọn lời nói giải thích một lần, trong đó về cự thần chiến pháp cùng người khổng lồ chúa tể việc trực tiếp lược quá. Chém yêu quân chủ liền tính là biết Trần Tông có điều giấu giếm, nhưng chỉ cần không phải bán đứng nhân tộc ích lợi, hắn liền sẽ không đi quản. Này hỗn độn đại vũ trụ nội sinh linh, ai không có chính mình một chút tiểu bí mật, hắn thân là một tôn bán thần cường giả, đứng ở hỗn độn đại vũ trụ đỉnh, trải qua vô số, rất nhiều bí mật ở hắn xem ra đều không tính cái gì. Nhiều lắm chính là bằng thêm một chút lạc thú thôi, có thể không, bất quá, đương hắn nghe được Trần Tông câu nói kế tiếp ngữ khi. Tức khắc cả kinh, ngươi giết một tôn 10 cánh tay cổ yêu, chém yêu quân chủ hỏi ngược lại, Trần Tông khẳng định gật đầu tỏ vẻ đáp lại. Khó trách kia cổ yêu bán thần long ma nhiều sẽ nổi điên truy kích mà đến. Chém yêu quân chủ tức khắc lộ ra vui sướng ý cười. Hắn phía trước không rõ ràng lắm nguyên nhân, nhưng vẫn là ra tay chặn cổ yêu bán thần long ma nhiều truy kích, đem chi đánh lui, hiện tại rõ ràng lúc sau, tức khắc lộ ra đầy mặt ý cười, giết một đầu 10 cánh tay cổ yêu, giết rất tốt a, 10 cánh tay cổ yêu là cái gì? Cổ yêu nhất tộc nội, 8 cánh tay cổ yêu cũng không ít, nhưng 10 cánh tay cổ yêu lại rất thưa thớt. Hiếm thấy, mỗi một đầu 10 cánh tay cổ yêu đều là bán thần hạt giống. Tỷ như cổ yêu vực nội tam tôn bán thần, đồn đãi phía trước đều là 10 cánh tay cổ yêu, mỗi một đầu 10 cánh tay cổ yêu đều có đột phá vì bán thần khả năng. Sau mặt khác cổ yêu xác suất lớn hơn nữa, một khi cổ yêu tộc nhiều ra một tôn bán thần, có được 4 tôn bán thần nói, vô cùng có khả năng sẽ phát động tổng tiến công, đại quân xâm chiếm tấn công chém yêu lãnh thổ quốc gia. Đến lúc đó liền sẽ mang đến cực đại thương vong. Chém yêu lãnh thổ quốc gia cũng sẽ có mặt khác bán thần cường giả tiến đến tiếp viện không sai. Tổng yêu cầu một chút thời gian, nhiều một tôn bán thần thiếu một tôn bán thần, khác biệt thực rõ ràng. Hiện tại, Trần Tông chém giết một tôn 10 cánh tay cổ yêu, tương đương ở trình độ nhất định thượng suy yếu cổ yêu tộc xuất hiện đệ tứ tôn bán thần tỷ lệ. Kiểu gì chuyện tốt, đại công lao, đây là đại công lao a. Chém yêu quân chủ thuần túy chỉ là tò mò triệu kiến Trần Tông, cũng không có mặt khác cái gì nguyên nhân, một phen nói chuyện phiếm lúc sau liền làm Trần Tông rời đi. Này công lao tự nhiên cũng muốn ghi nhớ, phản hồi trang viên lúc sau, vừa lúc thiên phù chân nhân ba người tới chơi, đã chờ đợi hảo chút thời gian, ba người là tới cảm tạ Trần Tông, rốt cuộc không phải Trần Tông nói, bọn họ phỏng chừng là trốn không thoát cổ yêu vực, kết cục không phải bị cổ yêu cấp đánh chết, chính là bị bắt sống bắt sống. Hậu quả nhưng, có thể so sánh bị đương trường đánh chết còn muốn thê thảm. Mặt khác, chính là tới tiến thêm một bước giao hảo Trần Tông, muốn trở thành bằng hữu, liền phải có cho nhau lui tới, không có lui tới, nguyên bản xem như không tồi giao tình cũng sẽ theo thời gian trôi đi mà dần dần biến đạm, mà chỉ cần thường xuyên lui tới, giống nhau giao tình cũng sẽ chậm rãi gia tăng. Tiễn đi Thiên Phủ chân nhân ba người lúc sau, Trần Tông cũng mang theo Ngu Niệm Tâm nhích người rời đi. Lúc này đây, tính toán muốn sinh một cái hài tử, chém yêu lãnh thổ quốc gia nhưng không thích hợp, cho nên Trần Tông mang theo Ngu Niệm Tâm muốn phản hồi Thái Hạo Sơn. Tới khi, bất quá là vũ trụ bất diệt thân mới vừa đại thành. Hiện giờ còn lại là viên mãn, thực lực có thập phần lộ rõ tăng lên, càng thêm mạnh mẽ, đánh chết cổ yêu, đạt được cổ yêu căn nguyên bán lúc sau được đến không ít hỗn độn thần tinh. Ngoài ra còn có bán ra mặt khác một ít bảo vật từ từ, cũng được đến không ít hỗn độn thần tinh, thêm lên vượt qua 500 vạn chi số, tuyệt đối là một số tiền khổng lồ, không cần cố tình tiết kiệm, đuổi thời gian là chủ, không ngừng giao nộp hỗn độn thần tinh sử dụng thời không truyền tống trận, bay nhanh rời đi tổng chiến bảo, hướng tới mặt khác hỗn độn cự thành vũ trụ đại thành mà đi, nhanh chóng vượt qua, khoảng cách Nguyên Trảm lãnh thổ quốc gia càng ngày càng gần. Cuối cùng vô kinh vô hiểm không sóng không gió đến Nguyên Trảm vũ trụ thành. Phản hồi Thái Hạo Sơn trong vòng, Vô Song kiếm thánh Thái Hạo Sơn chủ trở về, đây là đại sự, đặc biệt là hiện tại Trần Tông, tuy rằng danh liệt hỗn độn chân bảng thứ 8-19 danh, nhưng này chân chính thực lực lại đủ để xếp vào trước 40 danh trong vòng. Thực lực kinh người, bọn họ cũng không biết hiện tại Trần Tông một thân thực lực chi cường hoành. Xếp vào tiền 30 người đều thực nhẹ nhàng, đến nỗi càng cao thứ tự, tạm thời không hiểu được, mặt khác hai tôn thật thánh cảnh cường giả cũng lập tức tiến đến bái phòng. Thập phần nhiệt tình. Còn có Nguyên Trảm vũ trụ bên trong thành mặt khác thế lực chi chủ cũng sôi nổi mang đến lễ vật bái. Phòng, Thái Hạo Sơn một lần thập phần náo nhiệt, lúc sau, Trần Tông liền bắt đầu đến chân bảo lâu mua sắm con nối dõi đan. Con nối dõi đan luyện chế không dễ dàng, xem như cung không đủ cầu, muốn mua được nói, bình thường dưới tình huống thường thường yêu cầu chờ đợi một đoạn thời gian. Ngắn thì mấy năm, lâu là vài thập niên đều chẳng có gì lạ. Bình thường dưới tình huống, một viên con nối dõi đan liền giá trị 100 vạn hỗn độn thần tinh. Giống nhau thật thánh cảnh căn bản là mua không nổi. Thậm chí là một ít đứng đầu thật thánh cảnh táng ra bại sản mới có thể đủ cầu được một viên. Trần Tông trực tiếp tăng giá đến 300 vạn hỗn độn thần tinh hai viên. Vì chính là trong khoảng thời gian ngắn có thể được đến. Con nối dõi đan, nhưng không đơn giản là một người ăn, muốn phu thê hai bên đều ăn hiệu quả mới càng tốt. Bằng không chỉ cần chỉ là một người ăn nói, không nhất định có thể dựng dục ra con nối dõi. Dự định lúc sau, tiếp theo chính là chờ đợi hai viên con nối dõi đan đưa tới. Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm liền ở Thái Hạo Sơn nội đãi hạ. Một bên cũng kêu trời cơ lâu tiếp tục tìm hiểu sư tôn một lòng đạo nhân chờ đoàn người tin tức. Tu luyện, tăng lên, hiện giờ là vũ trụ bất diệt thân viên mãn tu vi. Nhưng còn không có đạt tới cực hạn, còn có thể đủ tiếp tục tăng lên. Tả hữu hiện tại yêu cầu dùng con nối dõi đan tới mới có thể đủ dựng dục hậu đại. Vậy không cần riêng ngăn chặn tu vi, tu luyện, tận lực đi tăng lên. Bất luận tu vi vẫn là kiếm thuật, Ngu Niệm Tâm cũng không ngừng tu luyện, khiến cho tự thân phần tinh thật hoàng huyết mạch tiến thêm một bước tinh luyện. Huyết mạch càng là tinh thuần, sinh ra hậu đại liền càng ưu tú, càng thích hợp tu luyện. Có Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm tọa trấn Thái Hạo Sơn, xưa nay chưa từng có cường đại cường thịnh, chỉ tiếc tạm thời Trần Tông không có lại khai sơn môn tuyển nhận đệ tử tính toán. Hiện giờ Thái Hạo Sơn từ trưởng lão cho tới đệ tử thêm lên cũng từng có vạn chi đếm, mỗi một cái đều là tỉ mỉ soát tuyển ra tới, cụ bị không tồi tâm tính cùng thiên phú, đáng giá bồi dưỡng. Nói rốt cuộc Thái Hạo Sơn tài nguyên vẫn là hữu hạn, vô pháp cung ứng quá nhiều người. Vạn người tả hữu liền không sai biệt lắm, trừ phi về sau có thể được đến càng phong phú tài nguyên. Kia phải nói cách khác, ngẫu nhiên, Trần Tông cũng sẽ hiện thân chỉ điểm Thái Hạo Sơn đệ tử một phen. Mỗi một lần chỉ điểm đều sẽ kêu Thái Hạo Sơn đệ tử lĩnh ngộ tinh tiến. Kiếm thuật càng cất cao một tầng, chỉnh thể thực lực không ngừng tăng lên, Vô Song kiếm thánh Trần Tông đang ở mua sắm con nối dõi đan. Nhìn dáng vẻ hắn là tính toán muốn hậu đại, hảo thật sự, chờ đến hắn dùng con nối dõi đan sau, chính là đem hắn giết rớt tốt nhất thời cơ. Tề Viêm tức khắc lộ ra đầy mặt âm hàn lạnh lẽo. Phía trước hắn bị Trần Tông chém nhất kiếm, hiện giờ còn ghi hận ở trong lòng, riêng tìm Hắc Viêm Thánh Quân tới đối phó Trần Tông, kết quả không chỉ có không có thể hoàn toàn đối phó Trần Tông, ngược lại cổ vũ Trần Tông uy danh. Tề Viêm không ngốc, hắn thực kiêng kỵ Trần Tông, không có lại động thủ. Hiện giờ, rốt cuộc chờ đến cơ hội, Trần Tông, lúc này đây ngươi chết chắc rồi, ta cho dù là trả giá lớn hơn nữa đại giới, cũng muốn đem chi chu sát, rửa mối nhục xưa. Tề Viêm hai tròng mắt phảng phất có liệt hỏa thiêu đốt, mở ra bàn tay thượng càng là có một đoàn đỏ thắm như máu ngọn lửa thiêu đốt không ngừng, tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở. Chớp mắt, Trần Tông mang theo Ngu Niệm Tâm phản hồi Thái Hạo Sơn đi qua 3 năm. Chân Bảo Lâu người đưa tới tin tức, hai viên con nối dõi đan đến hóa, thỉnh Trần Tông tự mình đi Chân Bảo Lâu lấy, đương nhiên cũng muốn giao nộp đuôi khoản. Con nối dõi đan chung quy không phải bình thường chi vật, mà là giá trị kinh người bảo vật, khó tránh khỏi sẽ có người động cái gì oai tâm tư. Cứ việc kia khả năng tính cực thấp, tự mình đi lấy, trên đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nói, kia liền cùng Chân Bảo Lâu không quan hệ, này đó là Chân Bảo Lâu phong cách. Trần Tông không chút nào để ý, tự mình nhích người đi một chuyến đi trước Chân Bảo Lâu lấy kia hai viên con nối dõi đan. Cũng thanh toán tiền đuôi khoản, đây là ở Nguyên Trảm Vũ Trụ Thành trong vòng, giống nhau Tường An không có việc gì. Huống chi, Trần Tông hiện giờ thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đã đạt tới vũ trụ bất diệt thân viên mãn cực hạn cảnh giới. Là cực hạn, ở tu vi thượng đã là đạt tới không thể tăng lên nông nỗi. Muốn tăng lên thực lực nói, hoặc là chính là tiếp tục tăng lên kiếm thuật cùng tuyệt học. Hoặc là chính là lĩnh ngộ bán thần huyền bí thậm chí đột phá vì bán thần. Tiếp tục tìm hiểu kiếm thuật tăng lên tuyệt học uy lực. Như thế không tính rất khó, chỉ cần lúc nào cũng tìm hiểu có thể, đến nỗi bán thần bí mật thậm chí đột phá bán thần. Vậy thực khó khăn, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn là làm không được. Trần Tông minh bạch chính mình sau này một đoạn rất dài thời gian chỉ có thể tạm dừng ở vũ trụ bất diệt thân cực hạn chi cảnh. Dùng con nối dõi đan trước, Trần Tông cũng yêu cầu làm xong toàn chuẩn bị. Hóa thân, phía trước sở lưu lại hóa thân đã theo không kịp chính mình hiện tại thực lực. Yêu cầu một lần nữa luyện chế. Lúc này đây, Trần Tông vận dụng càng nhiều chân quý tài liệu, cuối cùng thành công ngưng tụ ra một tôn tân hóa thân. Này một tôn hóa thân thực lực, cùng Trần Tông bản tôn giống nhau, khác biệt chỉ ở chỗ hỗn độn thánh khí. Rốt cuộc Trần Tông hiện tại sử dụng tâm ý tiên kiếm chính là khôi phục đến đỉnh tiêm thánh khí trình tự, mà hợp thân sử dụng hỗn độn thánh khí lại chỉ là bình thường trình tự. Đứng đầu thánh khí quá khó được, dù cho như thế, hiện giờ hóa thân một thân thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Tuyệt đối có hỗn độn chân bảng trước 40 nội thực lực, thậm chí có tiền tam 10 thực lực. Đáng tiếc chính là, hóa thân vô pháp thi triển cự thần chiến pháp, bằng không là có thể nhiều một loại át chủ bài, thực lực sẽ càng cường. Thái Hạo Sơn một gian mật thất trong vòng, chỉ có Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm ở đây. Trần Tông lấy ra kia hai viên con nối dõi đan, một viên giao cho Ngu Niệm Tâm. Chương 3171, đàn địch đột kích. Con nối dõi đan toàn thân đỏ thắm như máu, tản mát ra một cổ đau xót khí vị, nhưng sẽ không khó nghe. Này đan dược, tục truyền chính là dùng mấy trăm loại nguyên liệu khử vu tồn tinh cuối cùng luyện chế mà thành. Chính là độc nhất vô nhị bí phương, sản lượng thấp, giá trị mới rất cao, hơn nữa yêu cầu dự định, muốn mau chóng bắt được còn cần tăng giá mới được. Mật thất trong vòng, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm các nhéo một viên con nối dõi đan. Một ngụm nuốt vào, con nối dõi đan tác dụng chính là làm thật thánh cảnh thân hình ở thời gian nhất định nội một lần. Nữa hóa thành huyết nhục chi thân, cũng gia tăng dựng dục hậu đại tỷ lệ, nhưng đây cũng là tệ đoan, bởi vì thật thánh cảnh có được đại đạo bất diệt thân, không dễ dàng bị giết chết, nếu là trở về vì huyết nhục chi thân nói, liền sẽ mất đi bất diệt thân năng lực, càng dễ dàng bị đánh chết. Con nối dõi đan nhập khẩu, nhanh chóng hòa tan, mang theo huyết mùi tanh cùng dung nham nóng rực ở trong miệng quanh quẩn, theo yết hầu nuốt mà xuống thẳng vào bụng, phảng phất ở thiêu đốt dường như. Nóng cháy hơi thở dần dần tràn ngập khai đi, dung nhập đến tạng phủ trong vòng, máu bên trong, cốt tủy trong vòng, lan tràn, một chút lan tràn, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm đều cảm giác được rõ ràng chính mình thân hình ở biến hóa. Cái loại này biến hóa rất khó lấy diễn tả bằng ngôn từ đến rõ ràng. Thập phần kỳ diệu, thời gian chậm rãi trôi đi, ước chừng một canh giờ lúc sau, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm đều cảm giác được chính mình thân hình thay đổi. Từ nguyên bản bất diệt thân một lần nữa biến thành huyết nhục chi thân. Thập phần kỳ diệu cảm giác. Giờ này khắc này, đúng là đêm đẹp, Trần Tông đã bắt được con nối dõi đan. Con nối dõi đan dược hiệu, ít nhất có thể liên tục một tháng. Tề Viêm tức khắc lộ ra một mạt cười lạnh, hai tròng mắt nội hàn quang lập lòe không thôi. Đi trước Nguyên Trảm Vũ Trụ Thành chờ đợi, đến thời cơ thích hợp, lập tức động thủ, ngươi là cố chủ, hành động nghe ngươi. Thanh âm nặng nề như sấm thanh nổ vang, cuồn cuộn chấn động bát phương. Kiếm đạo vô song, cũng muốn hỏi trước quá trong tay ta chi kiếm. Thanh âm này tràn ngập sắc bén sát phạt, những người khác cũng sôi nổi làm ra tỏ vẻ. Thời gian bay nhanh trôi đi, nhoáng lên đó là nửa tháng qua đi. Này nửa tháng, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm tu luyện thời gian giảm bớt, tâm tư cùng tinh lực đều chủ yếu đặt ở nhân tạo người thượng. Trần Tông, ngươi vọng tự xưng kiếm đạo vô song, có dám ra tới cùng ta Thiên Phong Kiếm Thánh một trận chiến? Nguyên Trảm Vũ Trụ ngoài thành, một đạo tràn ngập kinh người mũi nhọn thanh âm chợt vang lên, giống như kim thiết vang lên dường như chói tai, nháy mắt truyền khắp Nguyên Trảm Vũ Trụ thành, rơi vào mỗi người trong tai. Có người khiêu chiến vô song kiếm thánh, Thiên Phong Kiếm Thánh, chẳng lẽ là hỗn độn chân bảng thượng danh liệt thứ 52 vị kia tuyệt thế cường giả? Trong lúc nhất thời, Nguyên Trảm Vũ Trụ bên trong thành nghị luận sôi nổi, vô song kiếm thánh là kiếm tu, Thiên Phong Kiếm Thánh cũng là kiếm tu khiêu chiến kiếm tu, thực bình thường, vô song kiếm thánh phía trước cùng kia Hắc Viêm Thánh Quân bất phân thắng bại. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng thực lực của hắn có thể xếp vào hỗn độn chân bảng trước 40 nội. Phòng trừng Thiên Phong Kiếm Thánh không phục mới đến khiêu chiến. Ta xem không phải, Thiên Phong Kiếm Thánh khẳng định là hướng về phía vô song kiếm thánh tên tuổi tới. Vô song kiếm thánh vô song, kiếm đạo vô song, này chẳng phải là đang nói chính mình kiếm thuật kiếm đạo chính là hỗn độn vũ trụ nội vô song. không người có thể so. Thiên Phong kiếm thánh thân là kiếm tu, khẳng định là không phục. Đủ loại nghị luận giữa, Trần Tông cũng biết Thiên Phong kiếm thánh khiêu chiến, bất quá giờ này khắc này, Trần Tông vũ trụ bất diệt thân biến thành huyết nhục chi thân. Cứ việc thực lực không chịu chút nào ảnh hưởng, nhưng lại mất đi vũ trụ bất diệt thân bất tử năng lực. Một khi bị thương tự lành tốc độ so ngày thường càng chậm, càng dễ dàng bị giết chết. Đối mặt Thiên Phong kiếm thánh khiêu chiến, Trần Tông không có làm ra đáp lại. Hiện tại, chính là nhân tạo người thời khắc, Trần Tông không có đáp lại. Ngày đó Phong kiếm thánh nhưng vẫn kêu gào muốn khiêu chiến Trần Tông. Các loại kích tướng, Trần Tông, ngươi nếu là không dám ứng chiến, vậy chủ động hủy bỏ ngươi vô song kiếm thánh danh hào. Đổi thành xúc đầu quy kiếm thánh, Thiên Phong kiếm thánh châm chọc không thôi, Thái Hạo Sơn người tức khắc bạo nộ không thôi. Trần Tông là ai, vô song kiếm thánh A, Thái Hạo Sơn Sơn chủ A, như thế bị châm chọc, bọn họ thân là Thái Hạo Sơn đệ tử, cũng cảm thấy phẫn nộ, hận không thể rút kiếm đem ngày đó Phong kiếm thánh chém giết tại đây. Chỉ là, Thiên Phong kiếm thánh trung quy là danh liệt hỗn độn chân bảng tuyệt thế cường giả. Kỳ thật lực mạnh mẽ đến cực điểm, toàn bộ Thái Hạo Sơn nội chỉ có Trần Tông mới có thể đủ cùng chi chống lại. Không, toàn bộ nguyên trảm vũ trụ bên trong thành, chỉ có Trần Tông mới có thể đủ cùng chi chống lại. Như mặt khác hai cái thật thánh cảnh liền tính là liên thủ, cũng không phải ngày đó Phong kiếm thánh đối thủ, thậm chí đều ngăn không được nhất kiếm, đều là thật thánh cảnh, chênh lệch chính là như vậy rõ ràng. Hóa thân, ngươi đi tống cổ đi, Trần Tông truyền âm cấp hóa thân. Hảo, hóa thân gật gật đầu đáp lại, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo kiếm quang bay nhanh lược ra Thái Hạo Sơn. Nhanh chóng bay ra nguyên trảm vũ trụ thành, xuất hiện ở trên hư không bên trong. Thiên Phong kiếm thánh là một người mặc kim sắc kiếm bào trung niên nhân. Tướng mạo bình thường, nhưng cả người toàn thân đều tản mát ra một cổ kinh người sắc bén mũi nhọn. Liền mỗi một cây sợi tóc, mỗi một cây lông mày tựa hồ đều mang theo kinh người sắc nhọn giống nhau. Có thể đâm thủng hết thảy, xé rách hết thảy. Hắn đôi mắt ngưng tụ mà đến, có một loại kiếm quang xuyên vân sắc bén cảm. Tựa hồ muốn đem Trần Tông hóa thân xuyên thấu. Trần Tông hóa thân một thân màu đen kiếm bào thêm thân, cả người thoạt nhìn có một loại trầm lãnh xâm hàn cảm giác, giống như vạn tái biển sâu hàn thiết giống nhau. Đối mặt Thiên Phong kiếm thánh ánh mắt kiếm đánh, lại một chút không né tránh, hai tròng mắt kiếm quang ngưng tụ nháy mắt ngóng nhìn mà đi. Kia ánh mắt ở trên hư không bên trong cho nhau nối tiếp, trong đó sở ẩn chứa kiếm ý cũng ở khoảnh khắc va chạm bộc phát ra kinh người vô cùng dao động, xé rách bát phương. Lúc này, nguyên trảm vũ trụ thành rất nhiều tu luyện giả đều xuất hiện ở vũ trụ thành bên cạnh chỗ quan vọng. Hỗn độn chân bảng thượng tuyệt thế cường giả giao phong, ngày thường chính là rất khó lấy nhìn đến, huống chi, vẫn là lấy công phạt xưng kiếm tu, vọng tự xưng vô song, vậy làm ta kiếm tới thử xem ngươi năng lực. Thiên Phong kiếm thánh cũng biết, chỉ cần chỉ là ánh mắt kiếm đánh chi thuật không đủ để uy hát yêu ta đến Trần Tông. Mặc kệ nói như thế nào, đối phương trung quy cũng là danh liệt hỗn độn chân bảng thượng cường giả. Hóa thân so Trần Tông bản tôn lời nói càng thiếu, không nói một lời trực tiếp rút kiếm, kiếm quang như thu thủy nhộn nhạo mà qua, chợt, người kiếm hợp nhất, trực tiếp nhất kiếm phá không sát ra, kiếm tốc mau đến mức tận cùng, không chút do dự sát hướng Thiên Phong kiếm thánh. Thiên Phong kiếm thánh hơi kinh hãi, này kiếm thuật thế nhưng nhanh như vậy, ngoài dự đoán, nhưng hắn cũng là thân kinh bách chiến kiếm đạo tuyệt thế cường giả. Nháy mắt rút kiếm, không tránh không né, ngược lại nhất kiếm chém ra, kiếm quang bùng nổ kim sắc, lộng lẫy vô cùng rực rỡ lóa mắt. Ngang trời chảm đánh chết đi, trực tiếp ở trên hư không lưu lại một đạo kim sắc vết kiếm. Phảng phất đem hư không xé rách, hai đại tuyệt thế cường giả kiếm tu, với trong hư không triển khai chiến đấu kịch liệt. Trần Tông hóa thân, rốt cuộc không có bản tôn bất diệt thân năng lực, này hỗn nguyên tâm lực cũng khó có thể tự hành khôi phục. Một khi tiêu hao không còn hậu quả, chính là mất đi đại bộ phận thực lực, đến lúc đó căn bản là không phải Thiên Phong kiếm thánh đối thủ. Bởi vậy, muốn tốc chiến tốc thắng, vừa ra kiếm, đó là kiếm kiếm nhanh chóng như điện quang. Hơn nữa ẩn chứa kiếm kính mạnh mẽ vô cùng, giống như lôi đình dường như phảng phất có thể nổ nát hết thảy. Lực lượng cùng tốc độ độ cao kết hợp, dung nhập cao siêu vô cùng kỹ xảo, lệnh đến Trần Tông kiếm thuật đẩy mạnh đến một cái càng cao trình tự. Như, nay một lòng kiếm thuật, đã đạt tới 27 kiếm nông nỗi, thứ 27 kiếm uy lực, càng thêm đáng sợ càng thêm cường hoành, sát, kiếm quang nhanh chóng như lãnh điện ngang trời, xé rách hết thảy, kiếm kiếm hung hãn đến cực điểm, mạnh mẽ vô cùng, hết thảy sát khí đều nội liễm. Thiên Phong kiếm thánh sẽ ở ngay lúc này tiến đến khiêu chiến. Liền cấp Trần Tông một loại không tốt cảm giác, bởi vì giờ này khắc này, đúng là chính mình dùng con nối dõi đan thời điểm, sớm không tới vãn không tới, cố tình là lúc này tới, nói không có miêu nị Trần Tông chính mình đều không tin. May mà, chính mình còn có một tôn hóa thân thực lực cũng sẽ không kém hơn bản tôn, chỉ là, hóa thân hỗn nguyên tâm lực vô pháp như bản tôn giống nhau nhanh chóng khôi phục. Khôi phục tốc độ so chậm, bởi vậy như vậy chiến đấu, không thể kéo dài. Cần thiết phải nhanh một chút giải quyết, giả như thật sự còn có mặt khác âm mưu nói, cũng còn thừa lực lượng có thể đi ứng đối. Một lòng kiếm thuật thi triển đến mức tận cùng, bày ra vô cùng cao siêu tài nghệ cùng uy năng, trong lúc nhất thời thế nhưng đem Thiên Phong kiếm thánh cấp áp chế đi xuống. Nhưng Thiên Phong kiếm thánh thực lực đích xác cũng rất mạnh hoành. Này Thiên Phong kiếm thuật sắc nhỏ đến cực điểm, có thể xé rách, xuyên thấu hết thảy, cái loại này kiếm ý càng là đáng sợ vô cùng, phảng phất thiên hạ chi gian không có gì đồ vật có thể chống đỡ. Thiên Phong kiếm thánh càng đánh càng là kinh hãi, như thế nào sẽ, này vô song kiếm thánh kiếm thuật như thế nào sẽ như thế cao siêu. Thế nhưng liền chính mình cân nhắc mấy trăm năm Thiên Phong kiếm thuật đều không phải này đối thủ. Dần dần bị áp chế, chỉ có thể không ngừng chống đỡ mà khó có thể tìm kiếm đến cơ hội phản kích. Muôn đời sao trời, hóa thân chợt bộc phát ra mạnh mẽ đến cực điểm nhất kiếm. Sao trời hiện lên, phảng phất từ cổ xưa thời không xuyên qua mà đến, mang theo không gì sánh được lực lượng hoành áp hết thảy. Trực tiếp oanh hướng Thiên Phong kiếm thánh, cái loại này bá đạo đến cực điểm hơi thở tức khắc kêu trời Phong kiếm thánh sắc mặt đại biến. Kinh hãi không thôi, lập tức bùng nổ nhất kiếm thẳng chạm, này nhất kiếm, kim sắc kiếm quang vô cùng cô đọng, phảng phất hóa thành thực chất chém xuống, phảng phất đem hết thảy đều chạm nứt, đúng là Thiên Phong kiếm thánh tuyệt sát chi chiêu. Kim sắc kiếm quang trực tiếp chạm đánh ở muôn đời sao trời thượng, lại không cách nào đem muôn đời sao trời chân chính bổ ra. Ngược lại ở muôn đời sao trời nghiền áp dưới tức khắc tắc tắc băng toái tạc vỡ ra đi. Luận cập tu vi, Trần Tông là muốn thắng qua Thiên Phong kiếm thánh, tuy rằng nói đồng dạng là thật thánh cảnh viên mãn cực hạn, nhưng vũ trụ bất diệt thân viên mãn cực hạn lại là so tuyệt đại đa số viên mãn cực hạn càng cất cao một cấp bậc. Muôn đời sao trời này nhất kiếm lại là cực kỳ bá đạo, này lực lượng vô song, nghiền áp hết thảy chính diện sát chiêu, hoành đánh nghiền áp giết tới, Thiên Phong kiếm thánh tuyệt chiêu bị đánh bại, sắc mặt chợt đại biến, muốn tránh đi khi lại phát hiện tự thân hoàn toàn bị tỏa định, bốn phía hư không cũng bị trấn áp giống nhau, trở nên vô cùng cứng rắn, kêu hắn đều khó có thể nhúc nhích, muốn tránh đi đã không còn kịp rồi, chỉ có thể ngạnh kháng. Sao trời đánh rơi, mang theo muôn đời kinh người uy lực, trực tiếp oanh kích ở Thiên Phong kiếm thánh giơ lên trên thân kiếm. Đáng sợ lực lượng ở khoảnh khắc bùng nổ, trực tiếp kêu trời Phong kiếm thánh cả người run lên, bay ngược mà ra, trên người xuất hiện từng đạo vết rách, phảng phất bị tạp chung gốm sứ. Đệ nhị kiếm, thần tiêu, nhất kiếm phá không, sắc nhọn vô cùng kiếm ý trực tiếp đem hư không đều xé rách. Ngang qua trời cao sát ra, trực tiếp chém giết ở Thiên Phong kiếm thánh bất diệt trên người. Không thể chống đỡ đem Thiên Phong kiếm thánh bất diệt thân chặt đứt. Cứ việc hóa thân không có bản tôn tâm ý thiên kiếm, nhưng tu vi thượng lại là chút nào không thua kém, hoàn toàn có thể xếp vào hỗn độn chân bảng trước 40 danh trong vòng. Đến nỗi Thiên Phong kiếm thánh, còn lại là ở hỗn độn chân bảng thượng 50 danh có hơn. Chương 3172, đàn địch đột kích. Hai kiếm dưới, Thiên Phong kiếm thánh bất diệt thân tức khắc bị chặt đứt. Vết rách trải rộng quanh thân, trực tiếp vỡ vụn khai đi, lại ngay lập tức ở nơi xa một lần nữa ngưng tụ. Kinh tủng, Thiên Phong kiếm thánh đầy mặt kinh nghi bất định bộ dáng. Nội tâm thập phần chấn động, trăm triệu không nghĩ tới, vô song kiếm thánh thực lực thế nhưng sẽ như thế mạnh mẽ. Kia kiếm thuật cùng sát chiêu ảo diệu cao siêu đến cực điểm. Uy năng đáng sợ vô cùng, chính mình thế nhưng vô pháp cùng chi chống lại. Hảo, hảo thật sự, thật không hổ là vô song kiếm thánh, thực lực quả nhiên rất mạnh. Một đạo tiếng cười to tức khắc vang lên, ngay sau đó, liền có một đạo thân ảnh phảng phất từ hư vô bên trong đi ra. Tề Viêm, Trần Tông hóa thân khẽ cau mày, ánh mắt ngưng tụ, Trần Tông bản tôn liền ở nguyên trảm vũ trụ thành Thái Hạo Sơn nội. Bởi vậy có thể thông qua hóa thân nhìn đến hết thảy. Đối phương vừa xuất hiện, Trần Tông liền nhận ra tới, đúng là Huyễn Diễm Thần Cung dự khuyết thần tử chi nhất Tề Viêm. Giờ này khắc này, Tề Viêm phảng phất từ hư vô bên trong cất bước bước ra. Chính đôi tay nhẹ nhàng đánh ra, tựa hồ là ở khen ngợi Trần Tông thực lực rất mạnh. Nhưng đầy mặt âm lãnh ý cười bộ dáng, thật giống như là một cái âm thầm nhìn trộm rắn độc. Đầu tiên là Thiên Phong kiếm thánh khiêu chiến, tiện đà là Tề Viêm xuất hiện, Trần Tông liền biết chính mình dự cảm không có sai, chính mình bị nhằm vào, mà nhằm vào chính mình người, vô cùng có khả năng chính là này Tề Viêm. Trần Tông, thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, nhưng ngươi hiện tại hẳn là đã dùng con nối dõi đan một lần nữa hóa thành huyết nhục chi thân, mất đi bất diệt thân. Tề Viêm âm lãnh cười nói, quanh thân đều tràn ngập ra kinh người sát khí, hiện tại đúng là giết ngươi tốt nhất thời cơ, chỉ bằng các ngươi. Hóa thân lại là sần nhiên cười, đích xác, này hóa thân không có bản tôn như vậy có thể nhanh chóng khôi phục tu vi lực lượng, bởi vậy ở đánh lâu dài đấu thượng kém cỏi rất nhiều, nhưng kỳ thật lực lại là không thể nghi ngờ, Thiên Phong kiếm thánh căn bản là không phải đối thủ. Đến nỗi này Tề Viêm, liền hỗn độn chân bảng cũng không từng xếp vào, kỳ thật lực càng là xa xa không bằng, nơi nào là Trần Tông đối thủ, nhất kiếm đều ngăn không được. Đương nhiên, chỉ bằng chúng ta hai cái là không đủ, bất quá hơn nữa bọn họ đâu. Tề Viêm âm trầm trên mặt tức khắc lộ ra một mặt cười dữ tợn. Theo hắn giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, từng đạo thân ảnh tức khắc từ hư vô bên trong đi ra. Mỗi một đạo thân ảnh trên người đều tràn ngập ra kinh người hơi thở. Thập phần đáng sợ, tuyết đạo người, Trần Tông hóa thân đôi mắt hơi hơi một ngưng. Nhìn kia một tôn cả người tuyết trắng thân ảnh, Hắc Viêm Thánh Quân, cái thứ hai, còn lại là phía trước ở chém yêu lãnh thổ quốc gia tổng chiến bảo ngoại hư không giao thủ quá hắc. Viêm Thánh Quân, cái thứ ba, còn lại là một cái thân hình thập phần cường tráng người. Ít nhất có 3 mét cao, thoạt nhìn giống như là một tòa tháp sắt dường như, tản mát ra hơi thở thập phần hùng hồn, bá đạo, này quanh thân hơi thở đã chịu ảnh hưởng đều trở nên tối nghĩa. Có chút vặn vẹo bộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất quá người này Trần Tông chưa từng gặp qua, cho nên không biết đối phương là ai, nhưng cái loại này hơi thở thập phần mạnh mẽ, thế nhưng so tuyết đạo người còn mạnh hơn, này, thình lình lại là một tôn có được hỗn độn chân bảng thực lực tuyệt thế cường giả. Làm ta cho ngươi giới thiệu một chút, Tề Viêm tự tin tràn đầy cười nói, vị này chính là tuyết đạo người, vị này chính là Hắc Viêm Thánh Quân, đều là ngươi đã từng đối thủ, còn có vị này, chính là hỗn độn chân bảng danh liệt 70 tuyệt thế cường giả thiên đấu bá tôn. Tính trời cao phong kiếm thánh. Ước chừng có 4 tôn hỗn độn chân bảng thượng cường giả xuất hiện ở chỗ này. Lập tức kêu nguyên trảm vũ trụ thành người khiếp sợ vạn phần. Hỗn độn chân bảng chỉ có 100 danh ngạch, ngày thường rất khó lấy nhìn đến một cái, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng lập tức thấy được 4 cái. Không, còn có vô song kiếm thánh Trần Tông, đó chính là 5 cái. Hỗn độn chân bảng 100 tuyệt thế cường giả, nơi này liền có 5 cái. Kiểu gì kinh người, Trần Tông hóa thân thần sắc lãnh túc, mày ngưng tụ, đáy mắt hiện lên một mặt vẻ mặt ngưng trọng. 4 cái hỗn độn chân bảng thượng tuyệt thế cường giả, yếu nhất chính là thứ 90 danh tuyết đạo người, mạnh nhất còn lại là thứ 30 năm tên Hắc Viêm Thánh Quân. Đơn độc bất luận cái gì một cái, đều không phải Trần Tông đối thủ, nhưng 4 người liên thủ nói, Trần Tông cũng sẽ thừa nhận lớn lao áp lực, làm phiền 4 vị, Tề Viêm tức khắc hướng 4 tôn tuyệt thế cường giả khom người. Thiên Phong Kiếm Thánh, người ta một trận chiến thắng bại đã phân, không cần thiết tái chiến đi xuống. Thiên Đấu Bá Tôn, người ta xưa nay không quen biết, cũng không hề ân oán mâu thuẫn. Hà tất tranh vũng nước đục này, Trần Tông ánh mắt đảo qua mà qua, không nhanh không chậm nói, hiện giờ loại tình huống này dưới, Trần Tông là có thể không động thủ liền không động thủ. Đảo không phải sợ, mà là không có cái kia tất yếu, muốn ta không ra tay có thể, trừ phi ngươi chủ động chiêu cáo từ bỏ vô song kiếm thánh này danh hào. Thiên Phong Kiếm Thánh cười lạnh không thôi, bắt người tiền tài thay người tiêu tai, Thiên Đấu Bá Tôn ha ha cười đáp lại, này thanh âm hùng hồn vô cùng, giống như sấm rền cuồn cuộn chấn động không thôi, ở 4 phía hư không bài xích kích động. Thay người tiêu tai, cũng có khả năng chặt đứt tánh mạng, Trần Tông ngôn ngữ mang theo vài phần sắc bén, ha ha ha ha, ta bước lên tu luyện chi lộ, sớm đã đem sinh tử không để ý, Thiên Đấu Bá Tôn lại lần nữa cười to, cười đến thập phần khí phách, mạnh mẽ hơi thở càng là không ngừng tràn ngập mà ra. Chấn động bát phương, Hắc Viêm Thánh Quân, người thật muốn chết vào ta dưới kiếm sao? Trần Tông không có lại để ý tới Thiên Phong Kiếm Thánh cùng Thiên Đấu Bá Tôn, mà là nhìn về phía Hắc Viêm Thánh Quân, không nhanh không chậm dò hỏi. Ngôn ngữ thanh đạm, lại ngầm có ý mũi nhọn, ai sống ai chết, ai có thể biết, Hắc Viêm Thánh Quân không nhanh không chậm đáp lại, đôi mắt ngưng tụ, tựa hồ có màu đen ngọn lửa ở thiêu đốt không ngừng. Năm đó cùng Trần Tông ở chém yêu lãnh thổ quốc gia tổng chiến bảo ngoại hư không một trận chiến. Trận chiến ấy là chẳng phân biệt thắng bại, nhưng Hắc Viêm Thánh Quân biết, chính mình lúc ấy trừ bỏ thiêu đốt bất diệt thân ở ngoài. Hết thảy thực lực đều đã thi triển ra tới, trận chiến ấy lúc sau, chính mình đối với Hắc Tấn quyền pháp lại có một ít tân lĩnh ngộ. Có điều tinh tiến. Thế cho nên một thân thực lực ở nguyên bản cơ sở thượng cũng tăng lên một thành tả hữu. Phải biết rằng, thực lực tới rồi hắn như vậy nông nỗi, mỗi một phần tăng lên đều trở nên thập phần khó khăn. Có thể tăng lên một thành chỉnh thể thực lực, thập phần kinh người, này một thành thực lực tăng lên, hắn liền có nắm chắc có thể đánh bại ngay lúc đó Trần Tông. Cho dù là hiện tại Trần Tông thực lực cũng có điều tinh tiến, hắn cũng tự tin có thể bất bại, hiện giờ càng là muốn liên hợp tam tôn tuyệt thế cường giả. Hoàn toàn có thể đem Trần Tông áp chế đi xuống. Đem Trần Tông đánh bại thậm chí đánh chết, hôm nay, chính là Trần Tông tận thế, xem ra, hôm nay các ngươi là không muốn sống rời đi, Trần Tông hóa thân không nhanh không chậm nói, ngôn ngữ lại một sửa thanh đạm, tràn ngập sắc bén sát phạt, người muốn tới giết ta, một khi đã như vậy, ta liền giết người, vậy nhìn xem ai giết ai, Thiên Đấu Bá Tôn tức khắc cười to, này tiếng cười tựa như tiếng sấm kinh người đến cực điểm, một cổ đáng sợ đến cực điểm hơi thở chợt bùng nổ, quanh thân hư không tức khắc băng toái ra từng đạo vết rách. Nhanh chóng lan tràn khai đi, khí huyết tận trời, phảng phất hóa thành ngọn lửa thiêu đốt không ngừng, đốt sạch hết thảy dường như, khủng bố đến cực điểm hơi thở kích động trời cao, luyện thể, Trần Tông hóa thân ngóng nhìn liếc mắt một cái, trong mắt co rút lại như châm, một tôn hỗn độn chân bảng thượng luyện thể tuyệt thế cường giả. Này chiến lực sẽ thập phần đáng sợ, hơn nữa càng khó lấy đánh chết, bởi vì luyện thể giả bất diệt thân thường thường sẽ càng ngoan cường. Cứng cỏi, hôm nay là vô pháp biệt hiểu rõ, Trần Tông không tự giác thở ra một ngụm dài lâu hơi thở. Kia hơi thở sắc bén như kiếm giống nhau bắn nhanh mà ra, phảng phất bắn thủng hết thảy. Tiếp theo tức, một cổ kinh thiên kiếm ý cũng từ Trần Tông thân hình trong vòng bùng nổ, phóng lên cao, đem hư không xỏ xuyên qua, xuất hiện một đạo thật lớn vết rách, dài lâu vô cùng, phảng phất không có giới hạn. Hào cường kiếm ý, Hắc Viêm Thánh Quân tức khắc trong mắt co rút lại như châm. Hắn từng cùng Trần Tông toàn lực một trận chiến qua, biết Trần Tông thực lực, nhưng hiện tại một đối lập, tương đối với phía trước, Trần Tông kiếm ý tăng cường mấy lần, như thế nào sẽ, đều tới rồi cái này trình tự, sao có thể còn có thể tăng cường nhiều như vậy thực lực. Khó hiểu, Hắc Viêm Thánh Quân vạn phần khó hiểu, hắn không biết, mấy năm trước cùng hắn một trận chiến Trần Tông tu vi còn chỉ là vũ trụ bất diệt thân đại thành. Đỉnh mà thôi, mà phi viên mãn, còn có tăng lên đường sống, hiện giờ Trần Tông tu vi chính là đạt tới viên mãn cực hạn chi cảnh. Một thân tổng hợp thực lực chi cường, so lúc ấy còn mạnh hơn Hoành 3-4 lần, 3-4 lần chênh lệch, kiểu gì kinh người. Hắc Viêm Thánh Quân bất quá mới tăng cường một thành thực lực mà thôi, Trần Tông lại tăng cường 3-4 lần, này trong đó chênh lệch dữ dội đại, hiện giờ Hắc Viêm Thánh Quân sớm đã hoàn toàn không phải Trần Tông đối thủ. Nếu chỉ là hắn đơn độc một người tiến đến, này kết cục chính là tử vong, dù cho là thiêu đốt bất diệt thân đổi lấy cường đại thực lực, cũng không phải Trần Tông đối thủ. Nhưng hiện tại, lại có 4 tôn hỗn độn chân bảng thượng cường giả liên thủ, trực tiếp cấp Trần Tông mang đến không nhỏ áp lực, nhưng mà cũng chỉ là áp lực mà thôi. Mới vừa cùng Thiên Phong Kiếm Thánh một trận chiến, Trần Tông hóa thân ước chừng tiêu hao một thành hỗn nguyên tâm lực. Này khôi phục tốc độ rất chậm, hiện giờ cũng mới khôi phục 1 phân mà thôi. Nói cách khác, trận này chiến đấu, Trần Tông hóa thân vô pháp kéo dài, chỉ có thể áp dụng tốc chiến tốc thắng phương pháp, bùng nổ, toàn lực bùng nổ mà ra, thoáng chốc, 5 đạo hoàn toàn bất đồng rồi lại đều thập phần mạnh mẽ hơi thở bùng nổ. Kinh thiên động địa, thế cho nên nguyên trảm vũ trụ thành đều đã chịu đánh sâu vào. Những cái đó tu luyện giả nhóm một đám chỉ cảm thấy khủng bố hơi thở đột kích, điên cuồng đánh sâu vào, phảng phất muốn đem bọn họ nghiền nát dường như. Không thể không vận chuyển công quyết toàn lực thúc dục một thân tu vi chống đỡ. Lại vẫn là cảm giác vô cùng áp lực, quá cường, thật sự là quá mạnh mẽ, đây là hỗn độn chân bảng tuyệt thế cường giả thực lực sao? Chờ mong, mọi người đều là vạn phần chờ mong. Cùng lúc đó, tin tức cũng bằng mau tốc độ truyền đi ra ngoài, truyền hướng về phía mặt khác vũ trụ thành, hư không thành, thậm chí hỗn độn thành, từ từ, lập tức liền có rất nhiều người sôi nổi chạy tới thời không thần điện. Cưỡi thời không truyền tống đại trận sôi nổi bằng mau tốc độ chạy tới nguyên trảm vũ trụ thành. 5 tôn hỗn độn chân bảng tuyệt thế cường giả chi gian chiến đấu a. Này cơ hồ khó có thể nhìn đến, đã có cơ hội như vậy, đương nhiên là không thể bỏ lỡ. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, cũng đã có không ít người từ khoảng cách gần nhất vũ trụ thành chạy tới nguyên trảm vũ trụ thành. Trong vòng, cũng nhanh chóng lao ra thời không thần điện, chạy ra khỏi nguyên trảm vũ trụ thành, xuất hiện ở vũ trụ thành bên cạnh. Ngưng tụ đôi mắt nhìn qua đi, lập tức thấy được 5 đạo thân ảnh. 5 đạo đều tản mát ra vô cùng kinh người hơi thở thân ảnh. Kia hơi thở phát ra, lay động thiên địa, phảng phất muốn dập nát hết thảy dường như, cường, vô cùng cường, mọi người đều cảm giác được kia 5 đạo hơi thở không ngừng tăng lên. Cuối cùng đạt tới một cái kinh người độ cao, hư không phảng phất đều không thể thừa nhận dường như, tất cả xuất hiện vết rách, nhanh chóng lan tràn khai đi, ngừng thở, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, e sợ cho bọn họ rất nhỏ hô hấp sẽ quấy dày đến này sắp đã đến không gì sánh được kịch liệt một màn. Chương 3173, ai đều đừng nghĩ trốn. Tuyết đạo người quanh thân, hàn khí 4 phía, đông lại hư không xuất hiện vô số xương lạnh tuyết trắng. Nhanh chóng lan tràn khai đi, đem quanh thân cây số trong vòng tất cả bao trùm, vô số bông tuyết nhiều đóa trôi nổi, mỗi một đóa bông tuyết đều tản mát ra vô cùng kinh người hàn ý. Đông lại hết thảy dường như, lại mang theo cực hạn sắc nhọn, phảng phất lưỡi đao, tuyết đạo người hơi thở không ngừng tăng cường, thúc đẩy đến cực hạn, một đôi con người nội hóa thành tuyết trắng một mảnh. Nhưng chỗ sâu nhất lại phảng phất có một tia huyết sắc tràn ngập. Phảng phất một tòa thi sơn, một cái biển máu, trường đao nơi tay, kia tuyết trắng thân đao lập lòe vô tận u hàn quang mang. Tản mát ra hàn ý xâm nhập hư không, Thiên Phong kiếm thánh trên người, kiếm ý bốc lên ngưng động thực chất, hóa thành một ngụm kinh thiên chi kiếm ngang qua trời cao bên trong. Đem hư không xé rách ra một đạo thật lớn vết rách. 4 phía, càng là có vô số nhỏ vụn kiếm khí không ngừng phát ra khai đi. Đem hư không xé rách ra vô số nhỏ vụn dấu vết. Bực này mũi nhọn, phảng phất có thể bổ ra thiên địa chi gian hết thảy, không có gì có thể kháng cự, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thiên Phong kiếm thánh hai tròng mắt nội kiếm quang vô cùng ngưng tụ, lập lòe không thôi, xuyên thủng hết thảy, dường như đem Trần Tông tỏa định, tựa hồ muốn phát ra vô số kiếm khí đem Trần Tông thân hình thứ thành tổ ong vò vẽ. Hắc Viêm Thánh Quân thân hình ở thiêu đốt, này bản mạng thần hỏa hắc tẫn ma diễm không ngừng phóng thích mà ra, phóng lên cao, bao trùm mấy ngàn mét phạm vi, khủng bố hơi thở dao động không thôi, phảng phất muốn hóa thành một mảnh vực sâu biển lửa dường như, bất luận cái gì xâm nhập sinh linh đều sẽ bị cướp đoạt sinh cơ đốt thành tro tẫn giống nhau. So với phía trước, Hắc Viêm Thánh Quân hơi thở càng thêm mạnh mẽ một ít, thuyết minh này thực lực cũng có rõ ràng tăng cường. Thiên Đấu Bá Tôn chính là luyện thể tuyệt thế cường giả, một thân thân thể mạnh mẽ vô biên, lực lượng kích phát dưới vang lên đại giang sông dài chi thủy sóng gió cuồn cuộn thanh âm, chấn động thiên địa vang vọng bát phương, đó là khí huyết lưu động thanh âm, lại vô cùng đáng sợ. Hắn nguyên bản liền có vẻ thập phần cường tráng, thân hình cũng ở khoảnh khắc lại lần nữa bành trướng, trực tiếp tới gần 4 mét, cuồng bạo, hùng hồn, bá đạo, đủ loại kinh người đến cực điểm hơi thở ở Thiên Đấu Bá Tôn trên người quanh quẩn. Phát ra, Thiên Đấu Bá Tôn quanh thân hư không xuất hiện vô số vết rách. Vết rách lấy tốc độ kinh người nhanh chóng lan tràn khai đi, trải rộng bốn phương tám hướng, khiến cho kia hư không thoạt nhìn liền dường như muốn rách nát kính mặt giống nhau. Mỗi một đạo hơi thở đều khủng bố vô cùng, mạnh mẽ như vậy, kêu tất cả mọi người khiếp sợ vô cùng. Trần Tông trên người, ngược lại không có bộc phát ra như vậy thanh thế mênh mông cuồn cuộn hơi thở, mà là nội liễm, mơ hồ có thể nhìn đến một mặt kiếm quang huyền phù ở sau người trên không. Tựa hồ cũng không có gì mạnh mẽ uy thế, nhưng đối mặt kia bốn đạo mạnh mẽ vô cùng khủng bố vô biên uy thế khi, lại một chút đều không yếu, hoàn toàn có thể chống lại. Một màn này, tức khắc kêu Hắc Viêm Thánh Quân bốn người thần sắc càng thêm ngưng trọng. Thật không hổ là vô song kiếm thánh, thực lực quả nhiên rất mạnh. Thiên Đấu Bá Tôn nhếch miệng cười, hắn là thể tu, luyện thể tuyệt thế cường giả, một thân thực lực là từ vô số thứ chiến đấu giữa mài giũa ra tới. Thiên Truy Bách Luyện Phương thấy thật kim, đối với chiến đấu, hắn thập phần nhiệt thành, lúc này đây sẽ tiến đến, thứ nhất là Tề Viêm số tiền lớn tương mời, thứ hai hắn muốn cùng cường giả một trận chiến, vô song kiếm thánh Trần Tông, không thể nghi ngờ chính là một tôn cường giả. Oanh, Thiên Đấu Bá Tôn dẫn đầu ra tay, thô trắng cánh tay tức khắc oanh ra một quyền, quyền kình ở khoảnh khắc rách nát, trực tiếp đem hư không hết thảy dập nát, trực tiếp oanh hướng Trần Tông, trong đó sở ẩn chứa lực lượng cuồng bạo vô biên, mạnh mẽ đến khó có thể hình dung, phảng phất một ngôi sao ở quyền kình dưới cũng sẽ bị nổ nát. Này một quyền, trực tiếp oanh hướng Trần Tông, muốn đem Trần Tông nổ nát. Trần Tông thân hình ở khoảnh khắc nhoáng lên, trực tiếp phát ra ra không gì sánh được kinh thế kiếm ý, đem Thiên Đấu Bá Tôn này một quyền quyền ý tỏa định xé rách, bộc phát ra không gì sánh được cực nhanh hóa thành một đạo kiếm quang, ngay lập tức tới gần Thiên Đấu Bá Tôn. Sát, Thiên Đấu Bá Tôn tiến đến lớn nhất mục đích chính là khiêu chiến Trần Tông như vậy cường giả, lấy này tới mài giũa tự thân, nhưng dưới tình huống như thế lại đây, đối Trần Tông mà nói chính là sinh tử đại địch, là sinh tử đại địch nên giết chết, hiện giờ là hóa thân, không thích hợp đánh lâu, tốt nhất là tốc chiến tốc thắng. Hiện tại Trần Tông là huyết nhục chi thân, không có bất diệt thân năng lực, khẳng định muốn tốc chiến tốc thắng, thỉnh các vị ra tay đem chi bắt lấy. Tề Viêm lập tức mở miệng nói, chính mình lại là rất xa tránh lui, liền tính Trần Tông dùng con nối dõi đan, lệnh đến bất diệt thân một lần nữa hóa thành huyết nhục chi thân, nhưng một thân thực lực kỳ thật là không chịu ảnh hưởng, muốn giết hắn thực dễ dàng, nhất kiếm đều khiêng không được, hắn đương nhiên sẽ không mạo hiểm làm chính mình ở vào hung hiểm hoàn cảnh. Tuyết đạo người ra tay, một đao chém ra, tuyết trắng ánh đao nháy mắt phá không, vô tận bông tuyết cũng tùy theo bay xuống, phảng phất bị gió lốc thổi quét dường như, hóa thành từng mảnh xâm hàn ánh đao sôi nổi bắn về phía Trần Tông. Thiên Phong kiếm thánh đôi tay cầm kiếm, thần sắc lãnh túc, hai tròng mắt chán bắn ra vô tận hàn quang, chợt huy động chảm đánh, chém ra một đạo kim sắc tàn nguyệt, ngay lập tức lấy vô tận mũi nhọn đem hư không xé rách ra một đạo kinh người dấu vết. Thật lâu không khỏi, kim sắc kiếm quang tàn nguyệt ngang trời sát hướng Trần Tông, muốn đem Trần Tông nhất kiếm hai đoạn. Hắc Viêm Thánh Quân cũng tùy theo ra tay, ống tay áo huy động chi gian, lập tức phát ra ra một đoàn kịch liệt vô cùng hắc tẫn ma diễm. Kia ma diễm cuồn cuộn uyển tựa chiều dâng mãnh liệt, mang theo bẻ gãy nghiền nát khủng bố tan biến chi uy, trực tiếp oanh kích mà đến. Này một kích liền ẩn chứa hắc tấn quyền pháp tinh túy ở bên trong, uy lực kinh người vô cùng. Tới hào, Thiên Đấu Bá Tôn nhìn Trần Tông tới gần chính mình, lập tức cười ha ha, không chỉ có không có né tránh ý tứ, ngược lại giơ lên song quyền, vô tận quang mang tràn ngập, giống như sắt thép đúc kim loại dường như, nháy mắt song quyền liền ra, âm âm âm râm râm, mỗi một quyền bá đạo vô biên, mỗi một quyền đều đem phía trước hư không băng toái, đem hết thảy đều oanh kích thành bột dường như. Trần Tông lập tức cảm giác được, đơn luận uy lực nói, Thiên Đấu Bá Tôn quyền kình là không bằng cổ yêu tộc 10 cánh tay cổ yêu. Kém thực rõ ràng, nhưng luận trong đó tinh tế, lại muốn vượt qua 10 cánh tay cổ yêu. 10 cánh tay cổ yêu chỉ là đơn thuần cường đại, ở tự thân lực lượng khống chế thượng, còn không có đạt tới thập phần cao thâm nông nỗi. Nếu kia 10 cánh tay cổ yêu có thể có Thiên Đấu Bá Tôn như vậy tinh tế tỉ mỉ lực lượng khống chế, như vậy trận chiến ấy, Trần Tông muốn đánh bại đối phương, khó khăn liền phải tăng lên rất nhiều. Bất quá, Thiên Đấu Bá Tôn thực lực lại vẫn là không bằng kia 10 cánh tay cổ yêu, điểm này không thể nghi ngờ, mà Trần Tông hiện tại thực lực so với cùng 10 cánh tay cổ yêu chiến đấu khi, lại hiếu thắng gấp đôi không ngừng. Nhất kiếm ngang trời chém ra, kiếm quang bá đạo vô biên, kiếm ý mũi nhọn tuyệt thế, nhất kiếm ra, vạn quân phách dễ, quyền kình ở kiếm quang dưới tức khắc bị sôi nổi chạm nứt. Kia nhất kiếm tiến quân thần tốc, trực tiếp chạm trung Thiên Đấu Bá Tôn thân hình, chém ra một đạo vết kiếm, thâm có thể thấy được cốt, hảo cường thân thể. Trần Tông âm thầm kinh hãi, ở chính mình nhất kiếm dưới, Thiên Đấu Bá Tôn thân hình thế nhưng không có bị trực tiếp chặt đứt, bực này thân thể cường độ thật là thập phần kinh người. Ngoài dự đoán, không nghĩ tới, Thiên Đấu Bá Tôn càng thêm khiếp sợ. Hắn tuy rằng ở hỗn độn chân bảng thượng danh liệt thứ 70, nhưng kỳ thật một thân thực lực chi cường hoành, đủ để danh liệt 60 danh trong vòng. Đương nhiên này không phải trọng điểm, trọng điểm là thân hình hắn mạnh mẽ đến cực điểm, từng cùng Thiên Phong Kiếm Thánh giao thủ luận bàn quá, cuối cùng bị thua với Thiên Phong Kiếm Thánh dưới kiếm, nhưng Thiên Phong Kiếm Thánh kiếm thuật lại cũng khó có thể lập tức đối hắn tạo thành như thế rõ ràng thương tổn, nhưng hiện tại, Trần Tông chỉ là nhất kiếm mà thôi, lập tức tạo thành thâm có thể thấy được cốt kiếm thương. Kêu trời Đấu Bá Tôn cảm thấy kinh tủng, đồng thời lại có một cổ kinh người chiến ý từ lồng ngực chỗ sâu trong bùng nổ mà ra. Phóng lên cao, kia trái tim kinh hoàng chi gian, như trống trận nổ vang, lúc này, tuyết trắng ánh đao giết tới, kim sắc tàn nguyệt kiếm quang giết tới, hắc tẫn ma diễm oanh kích tới, thần tiêu, Trần Tông trực tiếp thi triển ra cực hạn mũi nhọn nhất kiếm. Nhất kiếm ngang trời sát hướng Thiên Đấu Bá Tôn, người kiếm hợp nhất, Thiên Đấu Bá Tôn bộc phát ra hết thảy lực lượng chống đỡ, lại không cách nào ngăn trở này cực hạn mũi nhọn nhất kiếm. Thực lực chênh lệch liền ở chỗ này, không phải chiến ý tận trời là có thể đủ mạt bình. Mắt thấy Thiên Đấu Bá Tôn thế nhưng bị Trần Tông nhất kiếm chặt đứt thân hình. Hắc Viêm Thánh Quân, Thiên Phong Kiếm Thánh cùng Tuyết Đạo người sôi nổi kinh hãi. Trong mắt co rút lại như châm, sao có thể, Trần Tông thực lực như thế nào sẽ như vậy cường? Hắn là huyết nhục chi thân, chỉ cần bị thương liền không dễ dàng khôi phục. Tề Viêm ở nơi xa cũng là kinh tủng vạn phần, vội vàng hô, tới rồi tình trạng này, nếu không thể giết chết Trần Tông nói, như vậy hậu quả liền sẽ rất nghiêm trọng, đối phương tuyệt đối sẽ không nhất tiếu mẫn ân cừu. Hắc Viêm Thánh Quân minh bạch điểm này, Thiên Phong Kiếm Thánh cũng minh bạch điểm này, Thiên Đấu Bá Tôn đồng dạng minh bạch điểm này, đến nỗi Tuyết Đạo người càng thêm rõ ràng điểm này. Thâm trầm sát khí ở Trần Tông trên người bốc lên dựng lên, một đôi con người ánh sao lập lòe không thôi, giống như kiếm phong xẹt qua. Kêu Hắc Viêm Thánh Quân bốn người theo bản năng căng chặt thần kinh, không tự giác liền có loại da đầu tê dại cảm giác. Trần Tông không để ý đến Hắc Viêm Thánh Quân cùng Thiên Phong Kiếm Thánh cùng với Tuyết Đạo người, mà là lại lần nữa sát hướng Thiên Đấu Bá Tôn. Sát, nếu đều phải đánh chết như vậy, liền trước đóng đinh một cái. Thiên Đấu Bá Tôn đã bị chặt đứt một lần, tiêu hao bộ phận lực lượng khôi phục, vậy tiếp tục sát giết đến tử vong mới thôi. Tới, Thiên Đấu Bá Tôn tựa hồ cũng minh bạch Trần Tông ý đồ, tức khắc nổi giận gầm lên một tiếng, trên người tinh thiết quang mang tràn ngập chi gian, tựa hồ cấu trúc thành một kiện chiến giáp bao trùm toàn thân, giống như trọng giáp giống nhau, khiến cho hắn toàn bộ thân hình thoạt nhìn càng thêm hùng hồn cường tráng. Này một thân trọng giáp, cực đại tăng cường Thiên Đấu Bá Tôn phòng ngự năng lực, lấy này ngạnh kháng Trần Tông kiếm, kiếm quang phách chạm, thế nhưng không có trực tiếp đem chi bổ ra, ngược lại phát ra một đạo nặng nề tiếng vang, chỉ để lại một đạo vết kiếm, chợt có quang mang lưu chuyển, kia vết kiếm tức khắc biến mất không thấy, gấp ba hỗn nguyên tâm lực bùng nổ nhất kiếm thần tiêu. Sát, cực hạn sắc nhọn nhất kiếm, lại một lần bị tăng cường, Thiên Đấu Bá Tôn trọng giáp giống như đậu hủ, mỏng giấy giống nhau bị cắt ra, nháy mắt bị xé rách, đáng sợ kiếm khí tàn sát bừa bãi chi gian, thế nhưng đem Thiên Đấu Bá Tôn một thân lực lượng tiêu hao vài thành. Kêu trời Đấu Bá Tôn kinh hãi không thôi, đến nỗi mặt khác tam tôn tuyệt thế cường giả công kích, lại đều bị Trần Tông tránh đi, vẫn chưa đánh trúng Trần Tông, truy kích, Trần Tông nhất kiếm tuyệt không, lại một lần sát hướng một lần nữa ngưng tụ thân hình Thiên Đấu Bá Tôn. Thần tiêu, lại là nhất kiếm ngang trời giết tới, xé rách hết thảy, Thiên Đấu Bá Tôn tốc độ không bằng Trần Tông, vô pháp tránh đi chỉ có thể lại lần nữa ngạnh kháng, rồi lại bị lại lần nữa bổ ra. Một màn này, xem đến mọi người mí mắt liên chiến, hãi hùng khiếp vía, một đôi bốn dưới tình huống, Vô Song kiếm thánh thế nhưng còn bày ra như thế đáng sợ thực lực. Thế nhưng đè nặng Thiên Đấu Bá Tôn như vậy tuyệt thế cường giả đánh, giết được Thiên Đấu Bá Tôn kế tiếp bại lui, nếu không có bất diệt thân, hôm nay Đấu Bá Tôn sớm đã bị chém giết đi. Chương 3174, ai đều đừng nghĩ trốn. Kiếm quang tung hoành hư không, chảm phá nhật nguyệt sao trời, Thiên Đấu Bá Tôn bay nhanh lui về phía sau, nội tâm hồi hộp không thôi, ở Trần Tông liên tục không ngừng tiến công chảm đánh dưới. Hắn một thân lực lượng đã tiêu hao 6 thành, chỉ còn dư 4 thành, như thế đi xuống, sớm hay muộn sẽ bị Trần Tông chém giết. Hắn là thích chiến đấu, thích khiêu chiến cường giả, cũng sẽ đem sinh tử không để ý treo ở bên miệng. Thậm chí một lần như vậy cho rằng, nhưng chân chính gặp phải tử vong khi, lại không cách nào như vậy thong dong, lui, không chút do dự, Thiên Đấu Bá Tôn lập tức bay ngược, muốn thoát khỏi Trần Tông truy kích, nhưng Trần Tông tốc độ cực nhanh, người kiếm hợp nhất như bóng với hình, là quyết tâm muốn đem Thiên Đấu Bá Tôn chém giết tại đây. Hắc Viêm Thánh Quân ba người cũng từ ba phương hướng bọc đánh giết tới. Một khi Thiên Đấu Bá Tôn bị Trần Tông đánh chết, bọn họ một phương thực lực liền đã chịu suy yếu. Hắc Viêm Thánh Quân đã bộc phát ra toàn lực, triệu hồi ra Hắc Hổ, Hắc Long cùng Hắc Phượng vờn quanh thân, tương đương có được Hắc Viêm Thánh Quân toàn bộ lực lượng. Thật giống như là bốn cái Hắc Viêm Thánh Quân sát hướng Trần Tông. Trong lúc nhất thời, Trần Tông bị bọc đánh, khó có thể lại truy kích Thiên Đấu Bá Tôn, Thiên Đấu Bá Tôn lập tức lấy ra đan dược dùng, gia tốc một thân lực lượng khôi phục. Cứ việc đan dược khôi phục hiệu lực cũng hữu hạn, nhưng so với tự thân khôi phục rồi lại muốn mau tốt nhất vài lần. Thừa dịp Trần Tông bị vây công cơ hội, hắn phải nắm chặt thời gian khôi phục tự thân lực lượng. Mới vừa rồi dám lại cùng Trần Tông một trận chiến, đơn giản là mới vừa rồi Trần Tông luân phiên kiếm đánh, đã ở bất chi bất giác giữa đánh vỡ Thiên Đấu Bá Tôn cái loại này kinh người đấu tranh với thiên nhiên chiến ý. Thiên Đấu Bá Tôn biết, nếu là không thể giết chết Trần Tông nói, như vậy chính mình chiến ý liền sẽ đã chịu thiệt hại. Từ nay về sau muốn tiến thêm một bước tăng lên, cơ hồ không có khả năng, nhưng nếu có thể tại đây đánh chết Trần Tông nói, liền có hy vọng đánh vỡ gông cùm xiềng xích cực hạn. Càng tinh tiến một bước, đến lúc đó danh liệt hỗn độn chân bảng trước 50 danh cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến đây, Thiên Đấu Bá Tôn nội tâm một trận lửa nóng, tới rồi hiện giờ bực này trình tự, thực lực mỗi một phân tăng lên đều trở nên cực kỳ khó khăn. Tuyết trắng ánh đao ngay lập tức giết tới, theo khe hở mang theo cực hạn sát khí, không lưu tình chút nào sát hướng Trần Tông, kim sắc kiếm quang giống như cực quang đâm thủng hết thảy, tràn ngập ra không gì sánh được xỏ xuyên qua hết thảy sát khí. Trần Tông thần sắc lãnh túc, nhất kiếm ngang trời, tức khắc đánh nát kia ánh đao, lại đánh bại kiếm quang, tránh đi hắc phong, mây đen, hắc hỏa xâm nhập, cùng một đạo đen nhánh thiêu đốt đáng sợ ngọn lửa quyền kình va chạm. Hắc tấn quyền pháp, này một quyền uy lực cực kỳ mạnh mẽ, lại là xuất kỳ bất ý bùng nổ giết tới, tức khắc đem Trần Tông kiếm quang nổ nát, oanh đến Trần Tông càng là lùi lại liên tục, phía sau, một đạo tuyết trắng ánh đao ngay lập tức phá không chém giết mà đến. Mà trên không, kim sắc kiếm quang hình như tàn nguyệt dường như rơi xuống. Quanh thân, màu đen gió lốc phát ra giống giận, màu đen mây mù cuồn cuộn dao động, màu đen ngọn lửa cuồng bạo như nước, hư không ở mỗi một kích dưới sôi nổi rách nát khai đi. Lộ ra càng vì đen nhánh nhan sắc, vô cùng kinh người, gọi người tim đập nhanh vạn phần. Trần Tông thần sắc như cụ lãnh túc, lại không ngừng né tránh, bởi vì mỗi một lần ngạnh kháng sở tiêu hao lực lượng sẽ càng nhiều. Né tránh, sẽ tiết kiệm tự thân lực lượng tiêu hao, với né tránh bên trong tìm kiếm cơ hội, lại phản kích, tận khả năng tiêu hao lực lượng của đối phương, cuối cùng đánh chết. Có được bất diệt thân cường giả, quá khó có thể đánh chết, căn bản là khó có thể làm được một kích phải giết. Nhiều lắm chính là tiêu hao này lực lượng, trừ phi là ở tuyệt đối thực lực kém rất lớn dưới tình huống, mới có thể đủ một kích phải giết. Tỷ như hiện tại Trần Tông cùng Tề Viêm, nếu là Trần Tông muốn sát, nhất kiếm liền đủ để đem Tề Viêm chấm dứt, lại không cách nào nhất kiếm đánh chết hỗn độn chân bảng thượng cường giả. Tuyết trắng ánh đao tung hoành hư không, kim sắc kiếm quang đánh bại nhật nguyệt, hắc phong mây đen hắc hỏa tàn sát bừa bãi bát phương. Hắc tấn quyền pháp liên tục phá hư giết tới, Trần Tông đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, hắn thân pháp như kiếm giống nhau ngang trời, tránh đi hết thảy công kích, không ngừng tìm kiếm cơ hội. Đúng vậy, chính là như vậy, tiêu hao hắn lực lượng, háo chết hắn. Nơi xa Tề Viêm nắm chặt song quyền thấp giọng quát, thần sắc kích động không thôi, hắn bức thiết muốn nhìn đến Trần Tông bị giết, nếu không phải thực lực của chính mình không đủ, sớm đã tự mình động thủ đem Trần Tông đánh chết, nơi nào còn cần trả giá đại đại giới tới mượn người khác lực lượng. Tuy rằng né tránh sở tiêu hao lực lượng càng thiếu, nhưng không phải là sẽ không tiêu hao, hơn nữa, khôi phục tốc độ càng chậm, bất chi bất giác giữa, Trần Tông hóa thân hỗn nguyên tâm lực tiêu hao đến chỉ còn lại có tam thành. Đến nỗi những người khác, thường thường dùng đan dược khôi phục lực lượng, trước sau duy trì ở một cái tiêu chuẩn, Thiên Đấu Bá Tôn lực lượng cũng khôi phục 8-9 thành nhiều. Gia nhập vây công chi liệt, cấp Trần Tông mang đến áp lực lớn hơn nữa, nhìn dáng vẻ, này một tôn hóa thân là vô pháp bảo vệ, Trần Tông âm thầm suy tư. Đáy mắt hiện lên một mặt quả quyết, nếu này một tôn hóa thân vô pháp giữ được, vậy ở hóa thân bị đánh tan phía trước giết người, nháy mắt, Trần Tông bùng nổ, hoàn toàn bộc phát ra hết thảy lực lượng, trực tiếp rơi ra ngàn đạo kiếm quang, kia kiếm quang lưu loát giống như mưa to xâm nhập bốn phương tám hướng. Nổ nát hết thảy, đem hư không xé rách ra từng đạo đen nhánh vết rách. Tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mỗi một đạo kiếm quang oanh hướng bốn phương tám hướng, tức khắc đem hết thảy vây công đều đánh lui, kiếm ý bùng nổ, bốn tôn tuyệt thế cường giả sôi nổi cảm giác được chính mình bị tỏa định. Không tự chủ được cả người run lên, một thân lông tơ dựng ngược, khó có thể miêu tả hồi hộp cảm từ sâu trong nội tâm bùng nổ dựng lên. Vây công mọi người bên trong, Tuyết đạo người ở hỗn độn chân bảng thượng thứ tự thấp nhất, thực lực của hắn cũng là yếu nhất, kia ý nghĩa dễ dàng nhất đánh chết, phía trước nếu không có Tuyết đạo người khoảng cách chính mình xa hơn, Trần Tông mục tiêu liền không phải là Thiên Đấu Bá Tôn, mà là Tuyết đạo người. Năm lần hỗn nguyên tâm lực bùng nổ, từng sợi tan biến hơi thở tức khắc từ đen nhánh vết rách trong vòng tia chớp lan tràn mà ra, nhanh chóng hội tụ đến Trần Tông hóa thân kia nhất kiếm phía trên. Một cổ đáng sợ đến cực điểm mai một chi uy tràn ngập khai đi thổi quét bát phương. Hắc Viêm Thánh Quân sắc mặt tức khắc đại biến, không chút do dự lập tức lui lại, bởi vì hắn cảm giác được này nhất kiếm đáng sợ, khó có thể chống đỡ. Thiên Đấu Bá Tôn kêu lên quái dị, lập tức kích phát ra một thân trọng giáp bao trùm toàn thân. hơn nữa oanh ra mạnh mẽ đến cực điểm quyền kình, người lại cũng lập tức lui về phía sau, thập phần quyết đoán. Thiên phong kiếm thánh thần sắc kịch biến, thiên phong kiếm đạo thôi phát đến mức tận cùng, kim sắc quang mang tức khắc bạo trướng, chiếu rọi bát phương, từ xa nhìn lại thật giống như là dâng lên một vòng kim sắc liệt dương rơi xuống mà xuống, tản mát ra hơi thở sắc nhọn vô biên, tựa hồ có thể xé rách hết thảy, xỏ xuyên qua hết thảy. Tuyết đạo người tuyết trắng tóc dài tung bay, mỗi một cây tóc tựa hồ đều tràn ngập ra vô tận sát phạt đao ý. Trường đao chấn động chi gian, có một mạt huyết sắc ánh đao chảy xuôi mà qua, bốn phía bông tuyết tức khắc phiến phiến rách nát khai đi, trở nên càng thêm tinh tế, lại cũng càng thêm đáng sợ. Theo kia một đao tất cả oanh hướng Trần Tông, giống như một hồi đoạt lấy hết thảy sinh cơ bão tuyết. Cùng lúc đó, Trần Tông chém ra nhất kiếm, cực hạn nhất kiếm, khủng bố vô biên nhất kiếm, thiên địa vạn vật tẫn quy khư. Tất cả mọi người cảm thấy, này nhất kiếm là sát hướng chính mình, nhưng này nhất kiếm chém ra khi, lại là trực tiếp chém về phía tuyết đạo người. Tuyết đạo người bão tuyết giống nhau ánh đao ở thiên địa vạn vật tẫn quy khư nhất kiếm dưới, tức khắc bị đánh tan, rồi nổi bị đánh bại, không có gì có thể chống đỡ được. Tuyết đạo người cũng vô pháp tránh đi này nhất kiếm, quá nhanh, cũng quá đột nhiên, hơn nữa kia kiếm thế trực tiếp tỏa định, chỉ là lộ ra một mạt hồi hộp thần sắc. Tuyết đạo người toàn lực bùng nổ huy đao chém ra, ý đồ chống đỡ, lại bị trực tiếp đánh tan, toàn bộ thân hình cũng ở khoảnh khắc bị màu đen lực lượng sở oanh kích. Tan biến, mai một, hoảng sợ, tuyết đạo người vạn phần hoảng sợ, hắn chỉ cảm thấy đến chính mình bất diệt đang ở nháy mắt bị đánh bại. Một tấc tấc mai một, loại này mai một cùng bình thường bị người đánh nát bất diệt thân không giống nhau, là một loại phảng phất muốn hoàn toàn mai một giống nhau tan biến. Khôi phục, tuyết đạo người không ngừng tiêu hao tự thân lực lượng tới khôi phục bất diệt thân, duy trì không bị thiên địa vạn vật tẫn quy khư này nhất kiếm mai một lực lượng sở mai một. Nhưng, thật giống như là nước lũ quá cảnh, khó có thể chống đỡ dường như, theo tự thân lực lượng không ngừng tiêu hao, tuyết đạo người sắc mặt càng thêm tái nhợt, cứu ta, tuyết đạo người vội vàng ra tiếng cầu cứu. Ở tử vong trước mặt, rất nhiều đồ vật đều trở nên không quan trọng, mặt khác cường giả sôi nổi ra tay oanh kích kia mai một kiếm quang, tiêu hao trong đó lực lượng, giải cứu tuyết đạo người. Đương kia một đạo kiếm quang bị đánh nát lúc sau, tuyết đạo nhân thân khu khôi phục, nhưng một thân lực lượng cơ hồ còn thừa không có mấy. Thiếu chút nữa, chỉ là thiếu chút nữa, tuyết đạo người liền thật sự phải bị giết chết. Đáng tiếc, chính là như vậy một chút chi kém, kêu tuyết đạo người còn sống, đây là bởi vì có Hắc Viêm Thánh Quân đám người ra tay tương trợ. Bằng không, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chém ra kia nhất kiếm, Trần Tông này một tôn hóa thân lực lượng cũng gần như tiêu hao không còn. Sở còn thừa lực lượng căn bản là không đủ để làm Trần Tông tiếp tục cùng Hắc Viêm Thánh Quân đám người chiến đấu đi xuống, hắn lực lượng hẳn là không thừa nhiều ít. Thiên Đấu Bá Tôn điên cuồng hét lên một tiếng, chợt lấy quyền phá không oanh sát tới, muốn nhân cơ hội này đem Trần Tông oanh sát tại đây. Hắc Viêm Thánh Quân cũng nhìn ra cái gì dường như, một quyền đánh không, vô số màu đen hơi thở chợt tràn ngập hội tụ tới. Bỗng nhiên oanh ra, Hắc Tẫn đại phá diệt, Thiên Phong Kiếm Thánh cũng thi triển ra tuyệt sát chi chiêu. Kim sắc kiếm quang tựa như trụ trời từ trên không đánh rơi, oanh kích Trần Tông thân hình. Tuyết đạo người không có ra tay, mà là dùng đan dược gia tốc lực lượng khôi phục, bởi vì hắn ở trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có tái chiến chi lực. Dù cho là lực lượng còn thừa không có mấy, nhưng Trần Tông hóa thân vẫn chưa tại chỗ chờ chết, mà là bộc phát ra còn thừa lực lượng, bay nhanh hướng tới Nguyên Trảm Vũ Trụ Thành bay vút mà đi. Mặc kệ thế nào, luyện chế này một tôn hóa thân cũng không phải là cái gì dễ dàng sự. Sở yêu cầu tài liệu cũng thực chân quý, nếu là hóa thân thiệt hại tại đây nói, trong khoảng thời gian ngắn, Trần Tông muốn luyện chế ra đệ nhị tôn hóa thân liền rất khó khăn. Yêu cầu thu mua tài liệu, có thể không thiệt hại, liền không thiệt hại, ngăn trở hắn, Tề Viêm tức khắc quát, một màn này, làm hắn vạn phần kích động, bởi vì này liền tỏ vẻ Trần Tông không có nhiều ít lực lượng. Bản thân lại bởi vì dùng con nối dõi đan mà mất đi bất diệt thân năng lực. Một khi bị thương, căn bản là khó có thể trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn. Sát, đây là giết chết Trần Tông cơ hội tốt nhất, tuyệt đối không dung bỏ lỡ. Nếu không một khi làm hắn trốn hồi vũ trụ thành trong vòng, muốn đánh chết hắn, khó khăn liền sẽ gia tăng mãnh liệt, bởi vì hắn hoàn toàn có thể lợi dụng vũ trụ bên trong thành thời không thần điện đào tẩu. Tuyệt chiêu Tần gia, oanh biến hư không dường như, Trần Tông hóa thân lực lượng hao hết, tốc độ chợt giảm, rốt cuộc vô pháp tránh đi, lập tức bị Hắc Viêm Thánh Quân kia khủng bố Hắc Tẫn ma diễm oanh kích, nháy mắt bị nuốt hết, tất cả mọi người trừng lớn đôi mắt ngóng nhìn mà đi. Nhìn Hắc Tẫn ma diễm ở điên cuồng thiêu đốt nổ vang tàn sát bừa bãi, chờ đợi Hắc Tẫn ma diễm biến mất. Chương 3175, ai đều đừng nghĩ trốn. Hắc Tẫn tan biến chi lực dần dần tan đi, lộ ra một mảnh thương hắc chi sắc, phảng phất trống trơn dường như, hai bàn tay trắng, vô song kiếm thánh đâu? Không thấy, đi nơi nào? Chẳng lẽ hắn, Nguyên Trảm Vũ Trụ Thành chỗ liên can người sôi nổi hoảng sợ vạn phần. Trong óc giữa phát ra một cái không dám đi tưởng ý niệm. Chết, chẳng lẽ vô song kiếm thánh Trần Tông đã chết? Tề Viêm ngơ ngẩn nhìn chằm chằm kia một mảnh thương hắc chỗ, Tam Tước Sau nhếch miệng, lộ ra cười to, cười đến ngã trước ngã sau, cười đến có chút điên cuồng. Đã chết, Trần Tông rốt cuộc đã chết, chính mình cuối cùng là ra này một ngụm ác khí. Tuyết đạo người cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa liền đã chết, chết vào Trần Tông dưới kiếm. Nhậm ngươi tinh thải tuyệt diễm, cũng trốn bất quá sinh tử. Thiên Phong kiếm thánh khe khẽ thở dài, nói không nên lời là cái gì tư vị, bất quá, không có hối hận, giết liền giết, cứ việc không phải chính mình xuống tay, nhưng chính mình cũng là tham dự giả, nếu không có vây công, kia Trần Tông thực lực rất mạnh, ở đây bất luận cái gì một cái đơn đả độc đấu gặp gỡ hắn đều chỉ có đường chết một cái. Hắc Viêm Thánh Quân cũng không ngoại lệ, mặt khác một chút, nếu là kia Trần Tông không có dùng con nối dõi đan, còn có được bất diệt thân nói, bọn họ bốn người liên thủ muốn đem chi đánh chết, khó khăn độ sẽ bạo tăng gấp 10 lần, nhưng hiện tại người đều đã chết, không có nếu, niệm tâm, ta biết ngươi liền ở nguyên trảm vũ trụ bên trong thành. Hiện tại ra tới tùy ta rời đi, nếu không liền diệt Thái Hạo Sơn. Tề Viêm thanh âm lại một lần vang lên, tràn ngập bừa bãi, hết sức uy hát yêu ta. Trần Tông đã chết, hắn không có gì nhưng sợ hãi, ngu niệm tâm không có đáp lại, bởi vì không nghĩ để ý tới hắn, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Trong mật thất, Trần Tông đối ngu niệm tâm nói, lúc này, bản tôn cũng không thể không ra tay. Cứ việc dùng con nối dõi đan bất diệt thân tạm thời phản hồi huyết nhục chi thân. Mất đi bất diệt thân cái loại này nháy mắt tái sinh năng lực. Nhưng Trần Tông nguyên bản thân hình tự lành năng lực cũng là rất mạnh. Hơn nữa, thân thể thập phần mạnh mẽ, hoàn toàn sẽ không kém hơn thiên đấu bá tôn bực này luyện thể tuyệt thế cường giả. Còn có hỗn nguyên tâm lực khôi phục tốc độ kinh người đến cực điểm. Nói ngắn lại, liền tính là dùng con nối dõi đan, muốn giết chết Trần Tông bản tôn, cũng không phải một việc dễ dàng, ít nhất so giết chết hóa thân còn muốn khó khăn gấp 10 lần. Phía trước sở dĩ bản tôn không ra tay, chính là tưởng lấy hóa thân đem ngày đó Phong Kiếm Thánh đuổi rồi. Thục Liêu thế nhưng sẽ là như thế hung hiểm cục diện. Hiện tại, bản tôn đều không thể không ra mặt, ngu niệm tâm không để ý đến. Tề Viêm tiếp tục kêu gào uy hát yêu ta, Thái Hạo Sơn các đệ tử sôi nổi bạo nộ không thôi. Muốn lao tới liều mạng, đều an tĩnh, Trần Tông thanh âm chợt truyền khắp Thái Hạo Sơn, truyền vào mỗi một cái Thái Hạo Sơn đệ tử trong tay. Gọi bọn hắn ngẩn ra, Sơn Chủ không phải bị giết đã chết sao? Chẳng lẽ là ảo giác? Chợt, một đạo hình bóng quen thuộc bay ra Thái Hạo Sơn, không chết, ha ha, ta liền biết, chúng ta Sơn Chủ không có dễ dàng như vậy bị giết chết. Sơn Chủ quả nhiên lợi hại, thế nhưng tránh đi tuyệt sát, Thái Hạo Sơn trưởng lão cùng các đệ tử sôi nổi kích động không thôi. Trần Tông tốc độ cực nhanh, bay ra Thái Hạo Sơn sau, lại nhanh chóng bay ra nguyên trảm vũ trụ thành, tịnh chỉ như kiếm vẽ ra, nháy mắt bước vào trong đó biến mất không thấy, bởi vì quá nhanh, kêu vũ trụ ngoài thành mọi người khó có thể cảm thấy. Chỉ có những cái đó thật thánh cảnh cường giả có điều cảm giác, lại thấy không rõ lắm đó là người nào. Vũ trụ ngoài thành trong hư không, Tề Viêm còn ở kêu gào, mà Thiên Phong kiếm thánh, Thiên Đấu bá tôn cùng Tuyết đạo người đã chuẩn bị rời đi. Nếu Trần Tông đều đã chết, bọn họ mục đích cũng đạt thành, tự nhiên là không có tiếp tục lưu lại tất yếu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo vết rách chợt xuất hiện, ngay sau đó đó là một đạo kiếm quang phá không giết tới, không lưu tình chút nào sát hướng Tuyết đạo người. Tuyết đạo nhân thần sắc đại biến, lập tức phản ứng lại đây, trường đao ngang trời sáng như tuyết, ánh đao bùng nổ chém ngang mà đi. Đao kiếm giao kích khoảnh khắc, ánh đao rách nát, kiếm quang hoành hành, ngay lập tức chém qua Tuyết đạo người thân hình. Tuyết đạo người một thân lực lượng chỉ khôi phục tam thành tả hữu. Tại đây nhất kiếm dưới tức khắc bị chảm nứt, nháy mắt khép lại khoảnh khắc, kia kiếm quang lại phảng phất bạo vũ lê hoa xâm nhập tới, hoàn toàn đánh nát, mỗi nhất kiếm giữa đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm kiếm uy. Kiếm khí tàn sát bừa bãi, nhanh chóng tiêu hao Tuyết đạo người tu vi lực lượng. Bản tôn ra tay, có đứng đầu hỗn độn thánh khí tâm ý thiên kiếm, so hóa thân càng mạnh mẽ gấp đôi, này gấp đôi chi kém, thường thường chính là sinh tử chi cách, quá nhanh, cũng quá đột ngột, Tuyết đạo người tam thành tu vi lực lượng bị hoàn toàn hao hết. Bất diệt thân rốt cuộc vô pháp một lần nữa ngưng tụ lên. Từng mảnh bông tuyết phiêu đãng ở bốn phía, sôi nổi sái lạc, giống như là hạ một hồi tuyết, một hồi hư không chi tuyết, đã chết, Thiên Phong kiếm thánh đám người ngơ ngẩn nhìn chằm chằm bay xuống bông tuyết. Trong lúc nhất thời không biết là cái gì tâm tình. Trước một tức, không phải còn hào hào sao, hiện tại thế nhưng đã chết, chợt, kia kiếm quang tan hết lộ ra một đạo bạch y thắng tuyết thân ảnh. Này đôi mắt sắc bén đến cực điểm xuyên thủng hết thảy. Trần Tông, ngươi không phải đã chết sao? Kinh tủng, trong lúc nhất thời, Tề Viêm vạn phần kinh tủng, Hắc Viêm Thánh Quân, Thiên Phong kiếm thánh cùng Thiên Đầu bá tôn sắc mặt chợt đại biến. Một thân lực lượng ở khoảnh khắc đề tụ lên, Vô Song kiếm thánh còn sống, thế nhưng còn sống, vừa rồi Vô Song kiếm thánh không phải xuyên màu đen kiếm bào sao? Như thế nào đổi thành màu trắng, không chỉ có kiếm bào nhan sắc thay đổi, kiếm cũng không giống nhau, nơi xa vũ trụ ngoài thành quan chiến người cũng sôi nổi ngẩn ra. Có chút còn dùng sức dụi dụi mắt, cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, chợt kinh hô không thôi, đồng thời lại cảm thấy thập phần nghi hoặc khó hiểu, nhưng Vô Song kiếm thánh còn sống, Này đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một kiện rất tốt sự, bởi vì Vô Song Kiếm Thánh là Thái Hạo Sơn sơn chủ, mà Thái Hạo Sơn lại là Nguyên Trảm Vũ Trụ Thành thế lực. Vũ Trụ Thành cường đại cùng nhỏ yếu, cùng với Trung Sở Chú thế lực mạnh yếu cùng một nhịp thở. Có Vô Song Kiếm Thánh Thái Hạo Sơn cùng không có Vô Song Kiếm Thánh Thái Hạo Sơn, đó chính là hai cái khác nhau. Thiên cùng điện chi kém, Trần Tông hiện thân, nhất kiếm trước sát Tuyết Đạo người, lập tức giảm bớt một cái địch nhân, ánh mắt u lãnh xâm hàn ngóng nhìn mà đi, đảo qua Hắc Viêm Thánh Quân, Thiên Phong Kiếm Thánh cùng Thiên Đầu Bá Tôn khi, không lý do đã kêu bọn họ cảm thấy một trận sờn tóc gáy. Hôm nay, đó là các ngươi ngày chết, thanh đạm mà lành lạnh lời nói tự Trần Tông trong miệng vang lên. Nháy mắt truyền ra, giọng nói còn chưa rơi xuống khoảnh khắc, Tâm Ý Thiên Kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ, kiếm tốc mau tới rồi cực hạn, vô giới vô tướng sát. Này, đó là chú ý tốc độ nhất kiếm, cực hạn tốc độ, mau đến không gì sánh được tốc độ, nhất kiếm sát ra, vô thanh vô tức, quỹ địa toàn vô, lại ở khoảnh khắc đem nơi xa Tề Viêm xỏ xuyên qua. Không sai, sự tình nguyên do đó là này Tề Viêm, nếu không có Tề Viêm hùng hổ dọa người, cũng sẽ không đi đến hiện giờ như vậy nông nỗi. Thượng một lần Trần Tông buông tha Tề Viêm, là bởi vì Tề Viêm chính là Huyễn Diễm Thần Cung chờ tuyển thần tử. Không muốn nhiều chọc phiền toái, không nghĩ tới này Tề Viêm tâm tính như thế hẹp hòi. Theo đuổi không bỏ, thậm chí còn thừa dịp chính mình dùng con nối dõi đan thời cơ tập kết bốn cái hỗn độn chân bảng. Tuyệt thế cường giả tiến đến, lúc này đây, nếu là còn buông tha này Tề Viêm, khó bảo toàn hắn lại sẽ làm ra cái gì tân phiền toái tới. Như thế, đương sát, Tề Viêm vô pháp né tránh, thậm chí liền cảm thấy đều không có, trong nháy mắt đã bị xỏ xuyên qua, đáng sợ kiếm khí điên cuồng tàn sát bừa bãi, phá hủy Tề Viêm bất diệt thân, mà Tề Viêm kêu to chung chỉ có thể không ngừng cổ động tự thân lực lượng khôi phục bất diệt thân. Hơn nữa lấy ra đại lượng đan dược nhét vào trong miệng. Hắc Viêm trưởng lão, cứu ta, Tề Viêm cảm giác được kia một đạo kiếm khí đáng sợ. Bằng lực lượng của chính mình liền tính là có đan dược tương trợ, cũng chỉ là hơi chút kéo dài một chút thời gian mà thôi. Tất nhiên muốn chết, Hắc Viêm Thánh Quân sắc mặt đại biến, ngay lập tức hóa thành một đạo màu đen ánh lửa bay nhanh nhằm phía Tề Viêm. Tề Viêm chính là Huyễn Diễm Thần Cung chờ tuyển thần tử. Nếu có thể, tự nhiên không thể như vậy chết đi. Dùng lực lượng của chính mình chuyển vận đến đông đủ viêm bất diệt thân nội. Lấy này đối kháng Trần Tông kia nhất kiếm kiếm khí tàn sát bừa bãi, cứu trợ Tề Viêm, mà này cũng là Trần Tông mục đích chi nhất. Hắc Viêm Thánh Quân chính là mấy cái cường địch bên trong mạnh nhất tồn tại, làm hắn tạm thời vô pháp ra tay, phải đối phó ngày đó Phong Kiếm Thánh cùng Thiên Đấu Bá Tôn liền càng thêm dễ dàng. Cái thứ hai, sát Thiên Phong Kiếm Thánh, Thiên Đấu Bá Tôn tổng hợp thực lực cố nhiên không bằng Thiên Phong Kiếm Thánh, nhưng hắn là thể tu tuyệt thế cường giả, sinh mệnh lực càng thêm tràn đầy, tương đối sẽ càng khó lấy đánh chết. Vô giới vô tướng sát, cực hạn tốc độ nhất kiếm sát ra, hóa thành lưỡng đạo kiếm quang, phân biệt sát hướng Thiên Phong Kiếm Thánh cùng Thiên Đấu Bá Tôn. Kiếm này quá nhanh, lại vô thanh vô tức, phảng phất đem thiên nhai hóa thành gang tấc, Thiên Phong Kiếm Thánh cùng Thiên Đấu Bá Tôn đều không kịp né tránh. Chỉ là có điều cảm giác lập tức làm ra phản ứng khoảnh khắc đã trúng kiếm. May mà vô giới vô tướng giết tốc độ cực nhanh, nhưng ở uy lực thượng lại là yếu đi chút, đối phó hỗn độn chân bảng dưới cường giả tự nhiên dùng tốt, nhưng đối phó hỗn độn chân bảng thượng tuyệt thế cường giả lại có chút không đủ. Như thế, lại không thể nói vô giới vô tướng sát không dùng tốt. Tương phản thực không tồi, ít nhất một trúng kiếm, liền sẽ cảm thấy đau đớn sẽ ảnh hưởng đến người đủ loại. Sát, nhất kiếm ngang trời, ngay lập tức xẹt qua trời cao giết tới, vẫn như cũ là vô giới vô tướng sát, lại là người kiếm hợp nhất nhất kiếm sát hướng Thiên Phong Kiếm Thánh. Thiên Phong Kiếm Thánh đã phản ứng lại đây, lập tức huy kiếm đón đánh, song kiếm giao kích khoảnh khắc, Thiên Phong Kiếm Thánh sắc mặt chợt đại biến. Lập tức cảm giác được một cổ bá đạo vô biên kiếm kính bùng nổ đánh sâu vào mà đến. So với phía trước còn mạnh hơn hoành gấp đôi chi kém, thập phần kinh người, Thiên Phong Kiếm Thánh căn bản ngăn không được này nhất kiếm. Không thể chống đỡ được, trực tiếp bị bổ ra Kim Phong Thần Kiếm, bổ trúng Thiên Phong Kiếm Thánh thân hình, chém ra một đạo đáng sợ vết kiếm, kiếm khí ở khoảnh khắc thấm vào trong cơ thể, Thiên Đấu Bá Tôn một quyền oanh sát tới, bộ mặt dữ tợn, hắn biết rõ, Thiên Phong Kiếm Thánh nếu là bị giết chết, hắn cũng muốn chết, lúc này Hắc Viêm Thánh Quân cũng thành công trợ giúp Tề Viêm đánh tan tàn sát bừa bãi kiếm khí, bộc phát ra toàn lực, Hắc Hổ, Hắc Long cùng Hắc Phượng đều hiện, lập tức hướng tới Trần Tông đánh tới. Cứ việc bọn họ không rõ ràng lắm vì sao rõ ràng giết chết Trần Tông, Trần Tông rồi lại lần nữa xuất hiện, đánh trả giết Tuyết Đạo người, hơn nữa tựa hồ vẫn là toàn thịnh thời kỳ bộ dáng. Khó hiểu về khó hiểu, sát lại vẫn là muốn sát, chiến đấu kịch liệt đến tận đây, sớm đã là muốn phân một cái sinh tử. Bất luận cái gì một cường giả đều là từ vô số thứ sinh tử giữa sông qua tới. Ý chí cứng cỏi đến cực điểm, sẽ không bị dễ dàng dao động, sát tâm mãnh liệt, liền tính là trả giá một ít đại giới, cũng muốn đem đối phương đánh chết tại đây, ôm như vậy phải giết quyết tâm. Thiên Phong Kiếm Thánh, Thiên Đấu Bá Tôn cùng Hắc Viêm Thánh Quân không có chút nào lưu thủ. Huynh Tẫn hết thảy lấy tánh mạng tương bác, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, liền tính là đào tẩu, này Vô Song kiếm thánh Trần Tông hơn phân nửa sẽ không như vậy bỏ qua. Đổi thành bọn họ gặp phải như vậy vây sát, cũng là như thế, vậy chiến đi, xem ai có thể sống đến cuối cùng. Chương 3176, liều chết, chiến đấu kịch liệt, lại một lần bùng nổ, Trần Tông lại lâm vào tuyệt thế cường giả vây công giữa. Nhưng mất đi Tuyết đạo người, này vây công sở mang đến uy hát Yota chợt giảm một đến nhị thành. Đúng vậy, Tuyết đạo người thực lực yếu nhất, cấp Trần Tông mang đến uy hát Yota cũng là yếu nhất. Bất quá uy hát Yota giảm xuống một hai thành đôi Trần Tông mà nói, thập phần rõ ràng, huống chi, Trần Tông bản tôn có đứng đầu hỗn độn thánh khí, hơn nữa hỗn nguyên tâm lực khôi phục tốc độ cực nhanh. Tổng hợp thực lực so hóa thân vượt qua gấp đôi, bên này giảm bên kia tăng dưới, đối mặt Hắc Viêm Thánh Quân, Thiên Phong Kiếm Thánh cùng Thiên Đầu Bá Tôn vây công, Trần Tông không có hóa thân như vậy co quắp, ngược lại có vẻ bình tĩnh thành thạo, nắm giữ tiết tấu, hỗn nguyên tâm lực tiêu hao cùng khôi phục ngang hàng, mà Hắc Viêm Thánh Quân ba người lực lượng khôi phục tốc độ vô pháp cùng Trần Tông so sánh với. Huống chi mới vừa rồi bọn họ vây sát hóa thân khi cũng tiêu hao bộ phận lực lượng, hiện giờ đều không phải là trạng thái toàn thịnh, né tránh, giảm bớt lực, phản kích, không phản kích tác đã, một khi phản kích, thế tất có người trúng kiếm, một khi trúng kiếm, kiếm khí tàn sát bừa bãi dưới, liền muốn tiêu hao tự thân lực lượng tới khôi phục thương thế. Trần Tông làm đâu chắc đấy, tương phản, Hắc Viêm Thánh Quân ba người lại sắc mặt đại biến, thập phần khó coi, bọn họ thập phần khiếp sợ, này Vô Song kiếm thánh Trần Tông rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rõ ràng phía trước bị bọn họ giết chết, hiện tại lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa một thân lực lượng ở vào đỉnh trạng thái, kỳ thật lực còn càng so với phía trước càng cường ra gấp đôi. Vạn phần khó hiểu, Trần Tông, hôm nay là ta chờ không phải, nhưng người đã giết Tuyết đạo người, cũng nên hết giận. Hắc Viêm Thánh Quân chợt mở miệng truyền âm cấp Trần Tông. Chúng ta nguyện ý cấp ra bồi thường, như vậy ngưng chiến, các ngươi tưởng chiến liền chiến, không nghĩ chiến liền dừng tay, này hỗn độn vũ trụ nội, không có như vậy đơn giản việc. Trần Tông không chút do dự mở miệng, cười nhạo không thôi, thượng một lần, Hắc Viêm Thánh Quân ngưng chiến, chạy trốn mau, lúc này đây lại tới, nếu còn ngưng chiến nói, chẳng phải là tương đương nói cho người khác, chính mình yếu đuối dễ khi dễ, ai đều muốn tới giẫm một chân, phát hiện đánh không lại khi mới cho một ít bồi thường. Không có đơn giản như vậy, muốn sát chính mình, đó chính là địch nhân nên sát, Trần Tông, không nên ép ta, Thiên Đấu Bá Tôn cả giận nói, hắn kỳ thật cũng không nghĩ lại tiếp tục chiến đấu đi xuống. Bởi vì nhìn không tới thắng lợi hy vọng, hoặc là cuối cùng liền tính là có thể thắng lợi, nhưng cũng tuyệt đối không dễ chịu, Trần Tông lúc này đây không có mở miệng, lấy kiếm đáp lại, kiếm tu, chính là đơn giản như vậy, trực tiếp, bùng nổ bí pháp, giết chết hắn, Hắc Viêm Thánh Quân cũng nổi giận, nếu Trần Tông không bỏ qua, vậy tử chiến rốt cuộc. Nháy mắt, Hắc Viêm Thánh Quân thi triển ra bí pháp, Hắc Hổ, Hắc Long cùng Hắc Phượng thêm thân, lệnh thứ nhất thân thực lực tăng gấp bội, càng thêm mạnh mẽ, càng thêm khủng bố, bốn phía ngọn lửa điên cuồng tàn sát bừa bãi, tràn ngập tan biến hơi thở, bí kiếm, Thiên Phong kiếm thánh chợt lui về phía sau, không phải đào tẩu, mà là muốn thi triển ra chí cường nhất kiếm, kiếm ý đầu tiên là nội liễm nhập thể, hoàn toàn nội liễm, khó có thể cảm giác được, một chút ít đều không có, phảng phất biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thậm chí mấy ngày liền Phong Kiếm Thánh một thân lực lượng dao động cũng đều biến mất. Vô pháp cảm thấy được, tĩnh mịch, Thiên Phong Kiếm Thánh trên người hơi thở hoàn toàn nội liễm. Thậm chí dần dần có một loại tĩnh mịch, làm người cảm thấy bất an tĩnh mịch. Thiên Đấu Bá Tôn một tiếng điên cuồng hét lên, nguyên bản liền có vẻ thập phần hùng tráng thân hình thế nhưng lại một lần bạo trướng lên. Hóa thành một tôn 5 mét tiểu người khổng lồ, từng khối cơ bắp nhô ra mà ra, mỗi một khối cơ bắp đều tràn ngập nổ mạnh tính lực lượng. Phóng xuất ra tới có thể băng toái sao trời. Thiên địa, mới vừa rồi đối phó hóa thân khi, bọn họ vẫn chưa vận dụng đến như vậy bí pháp, đơn giản là hóa thân thực lực tuy rằng rất mạnh, tệ đoan lại cũng thực rõ ràng, còn không cần vận dụng bực này bí pháp, hiện, ở, lại không thể không vận dụng, đủ để thuyết minh Trần Tông bản tôn thực lực làm cho bọn họ cảm giác được cực đại uy hát Yota. Liền tính là bọn họ thi triển ra bí pháp, Trần Tông thần sắc cũng chưa từng chút nào biến hóa, chẳng qua là phí công giấy dụa thôi, hiện tại mất đi bất diệt thân, nhưng Trần Tông này thân hình lại cũng thập phần mạnh mẽ. Huống chi, còn có thể đủ thi triển cự thần chiến pháp, mấy năm xuống dưới, cự thần trung tâm nội lại chứa đựng không ít cự thần chi lực. Thi triển cự thần chiến pháp nói, ít nhất có thể chống đỡ 15 phút trở lên, 15 phút thời gian, cũng đủ giải quyết như vậy một hồi chiến đấu. Hắc Viêm Thánh Quân thực lực tăng gấp bội, Thiên Đấu Bá Tôn thực lực tăng gấp bội, cũng đích xác cấp Trần Tông mang đến một ít áp lực. Nhưng chân chính kêu Trần Tông chú ý lại là Thiên Phong Kiếm Thánh. Cái loại này đáng sợ tĩnh mịch hơi thở càng thêm nồng đậm, hoàn toàn ngưng tụ lên. Chỉ có chính mình kia siêu cấp nhạy bén cảm giác mới có thể đủ cảm giác được. Kia nhất kiếm, chính là phải giết chi kiếm, không phát tắc đã, một phát tất nhiên đáng sợ đến cực điểm, có lẽ có thể chân chính uy hát Yota đến chính mình. Hắc Viêm Thánh Quân cùng Thiên Đầu Bá Tôn bùng nổ bí pháp lúc sau, thực lực tăng gấp bội, lập tức cuồng bạo tiến công, muốn đem Trần Tông đả thương, mất đi bất diệt thân một khi bị thương, nhưng không có bất diệt thân dễ dàng như vậy khôi phục. Chỉ là, đối mặt cuồng bạo bọn họ, Trần Tông lại vẫn là thành thạo đón đánh, chút nào đều không có hạ xuống hạ phong. Sát, Thiên Phong Kiếm Thánh chuẩn bị xong, lập tức xuất kiếm khoảnh khắc, hoàn toàn nội liễm kiếm ý cùng lực lượng cũng ở nháy mắt bùng nổ. Hoàn toàn bùng nổ, thật giống như là yên lặng ngàn năm vạn năm núi lửa ngay lập tức bùng nổ dường như. Lập tức liền bộc phát ra không gì sánh được uy năng, mang theo một cổ kinh thiên động địa sát khí ngay lập tức phá không giết tới. Đó là một đạo kim sắc kiếm quang, vô cùng cô đọng kim sắc kiếm quang, phảng phất thiên truy bách luyện đúc mà thành, hóa thành thực chất, kia kiếm quang phía cuối tắc có một mặt màu đỏ tươi. Cực hạn màu đỏ tươi như máu, kia một mặt màu đỏ tươi thập phần rất nhỏ, lại so với chỉnh đạo kim sắc kiếm quang còn muốn sáng ngời. Lóa mắt, bắt mắt, lập tức tràn ngập mọi người đôi mắt, tựa hồ thay thế được hư không giống nhau, hồi hộp, nơi xa quan chiến mọi người, không lý do cảm thấy một trận hồi hộp từ sâu trong nội tâm bùng nổ. Cơ hồ muốn đem bọn họ tâm trí nuốt hết, đại khủng bố, kia nhất kiếm một chút màu đỏ tươi giữa, ẩn chứa cực hạn đại khủng bố, Thiên Đấu Bá Tôn cùng Hắc Viêm Thánh Quân cũng là sôi nổi cả kinh. Lập tức lui về phía sau, Trần Tông trong mắt nháy mắt co rút lại như châm, Thiên Phong Kiếm Thánh phát ra này nhất chiêu phải giết bí kiếm. Uy lực của nó khủng bố đến cực điểm, thế nhưng kêu Trần Tông cảm giác được một tia tim đập nhanh cảm nảy sinh, cũng bùng nổ mà ra, thổi quét toàn thân trên dưới, không lý do một trận run rẩy, khủng bố, này nhất kiếm cực kỳ khủng bố, phảng phất có thể tuyệt thiên diệt địa dường như, diệt sát hết thảy sinh linh, phát ra này nhất kiếm lúc sau, Thiên Phong Kiếm Thánh cả người tinh khí thần phảng phất bị bớt thời giờ dường như, đáy mắt toàn là khó có thể che giấu mỏi mệt, cả người tràn ngập hơi thở suy yếu vô cùng, toàn lực mà làm nhất kiếm khuynh tấn tự thân hết thảy lực lượng phải giết chi gian. Liền tính là thực lực so với hắn cường người bị này nhất kiếm đánh trúng, cũng có năm thành khả năng tính bị đánh chết, cho dù là không có bị trực tiếp đánh chết, cũng sẽ đã chịu cực đại bị thương, tiêu hao đại lượng tu vi lực lượng, lấy Trần Tông dùng con nối dõi đan tình huống, bị này nhất kiếm mệnh chung kết cục, liền tính là bất tử, cũng gần chết, hoàn toàn bị tỏa định, vô pháp né tránh. Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, hỗn nguyên tâm lực cũng ở khoảnh khắc bùng nổ, năm lần bùng nổ muôn đời sao trời. Tiếng gầm rú rung trời động mà, một viên cổ xưa sao trời hư ảnh mang theo không gì sánh được kinh thiên sức mạnh to lớn phảng phất. Xuyên qua cổ xưa năm tháng buông xuống tại đây, tản mát ra không gì sánh được bá đạo, kia sao trời hư ảnh phủ vừa xuất hiện, liền trấn áp bốn phía hư không, không rời đi thời gian vẫn là không gian, phảng phất đều bị đọng lại giống nhau. Này nhất kiếm, bá đạo đến cực điểm, lực lượng vô song, nghiền áp hết thảy, nhưng đồng thời cũng có thể dùng làm phòng ngự, tới chống đỡ công kích của địch nhân, kia một chút màu đỏ tươi ngay lập tức phá không giết tới. Thẳng đánh muôn đời sao trời chuyển động không thôi hư ảnh. Bỗng nhiên một đốn, một tắc tắc đâm vào, đem muôn đời sao trời hư ảnh nhanh chóng đâm thủng, ngăn không được, liền năm lần hỗn nguyên tâm lực sở bùng nổ muôn đời sao trời tuyệt chiêu. Thế nhưng cũng ngăn không được Thiên Phong Kiếm Thánh này nhất kiếm tuyệt sát. Trần Tông âm thầm kinh hãi, thật đáng sợ nhất kiếm, nếu là bị đánh trúng nói, chính mình thân hình vô pháp thừa nhận, vô cùng có khả năng bị thương nặng thậm chí hỏng mất. Thiên Phong Kiếm Thánh thực lực hoàn toàn không bằng chính mình, lại có thể bộc phát ra như thế đáng sợ nhất kiếm, thật sự là gọi người kinh tủng vạn phần. Tuy rằng muôn đời sao trời vô pháp ngăn trở, nhưng cũng bám trụ trong nháy mắt, Trần Tông lập tức né tránh, người kiếm hợp nhất bộc phát ra cực hạn tốc độ, sát hướng Thiên Phong Kiếm Thánh. Giờ này khắc này Thiên Phong Kiếm Thánh hơi thở suy yếu, tinh khí thần uể oải, khó có thể che giấu mỏi mệt ở đôi mắt chỗ sâu trong quanh quẩn không thôi. Thi triển ra kia nhất kiếm, hao hết Thiên Phong Kiếm Thánh một thân lực lượng, đó là cực kỳ cực đoan nhất kiếm, giết không chết địch nhân, chính mình liền sẽ bị giết chết. Thiên Phong Kiếm Thánh dám thi triển, đó là bởi vì còn có Hắc Viêm Thánh Quân cùng Thiên Đấu Bá Tôn tại đây. Hắn cũng tự tin này nhất kiếm đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, vô song kiếm thánh không có khả năng chống đỡ được, một khi bị đánh trúng, bất tử cũng muốn nửa tàn, đến lúc đó, Thiên Đấu Bá Tôn cùng Hắc Viêm Thánh Quân là có thể đủ đối phó hắn. Chính mình tác có thể nắm chặt thời gian khôi phục, sớm tại liên thủ phía trước, bọn họ đều đã lập hạ đại đạo lời thề, tuyệt đối không thể cho nhau tàn sát, muốn cộng đồng tiến thối. Chỉ là, Thiên Phong Kiếm Thánh hoàn toàn không có dự đoán được sẽ như thế. Trần Tông thế nhưng có thể ngăn trở này nhất kiếm khoảnh khắc, tranh thủ đến một chút thời cơ né tránh hơn nữa phản kích giết tới. Lui, đã lui không đi rồi, phản kích cũng không có nhiều ít lực lượng, nhưng Thiên Phong Kiếm Thánh lại không có cam tâm tình nguyện chịu chết. Cho dù chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng, tự bảo, dù cho tạm thời mất đi một thân lực lượng cường đại, tự bảo uy lực sẽ đại biên độ giảm xuống, nhưng cũng không yếu, hoàn toàn sẽ không kém hơn chính mình toàn thịnh thời kỳ toàn lực một kích. Vô giới vô tướng sát, Trần Tông nhất kiếm huy đánh, kiếm tốc kinh người, trực tiếp xỏ xuyên qua Thiên Phong Kiếm Thánh giữa mày, có được bất diệt thân, thần hồn không hề là chí mạng nhược điểm, nhưng bị xỏ xuyên qua, cũng sẽ ở nháy mắt thất thần. Vô pháp tự bạo, đệ nhị kiếm, quá hào, mãnh liệt vô cùng kiếm quang chợt bạo khởi, hóa thành một vòng liệt dương ngang trời áp bách mà đi, trực tiếp oanh kích Thiên Phong kiếm thánh. Vô pháp tự bạo, cùng ngày Phong kiếm thánh sau khi lấy lại tinh thần, không gì sánh được mãnh liệt đột kích, trực tiếp oanh kích ở này trên người, nổ nát, thiêu đốt, từng sợi kiếm khí ở trên hư không bên trong phiêu đãng, tiến tới tiêu tán. Hỗn độn chân bảng thượng danh liệt thứ 52 Thiên Phong kiếm thánh. Như vậy thân vẫn, Thiên Phong kiếm thánh tử vong, hắn chữ vật thần khí cũng bị Trần Tông nháy mắt lấy đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhất kiếm ngang trời, sát hướng Thiên Đầu Bá Tôn, hiện giờ, Tuyết đạo nhân thân chết, Thiên Phong kiếm thánh thân chết, chỉ còn lại có Thiên Đầu Bá Tôn cùng Hắc Viêm Thánh Quân. Này hai người thực lực tuy rằng rất mạnh, lại không tính cái gì, thiêu đốt bất diệt thân. Hắc Viêm Thánh Quân tức khắc giận dữ hét, thiêu đốt bất diệt thân, cũng là cuối cùng thủ đoạn, cũng là không muốn thi triển thủ đoạn, kia sẽ đối tự thân tạo thành cực đại thương tổn, thường thường yêu cầu rất dài thời gian cùng tiêu hao rất nhiều bảo vật mới có thể đủ khôi phục. Không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không thi triển, nhưng hiện tại, chính là vạn bất đắc dĩ thời điểm. Chương 3177, vô song vô địch. Hỗn độn hư không, vô ngần vô tận, nguyên trảm vũ trụ ngoài thành, mạnh mẽ hơi thở kích động không thôi. Hắc Viêm Thánh Quân cùng Thiên Đầu Bá Tôn nhanh chóng quyết định thiêu đốt bất diệt thân. Bởi vì bọn họ đều biết, không thiêu đốt bất diệt thân, chỉ dựa vào hiện tại thực lực, căn bản là vô pháp đánh chết Trần Tông. Tuyết đạo người đã chết, Thiên Phong kiếm thánh cũng đã chết, chỉ bằng bọn họ hai người liên thủ, đối Trần Tông uy hát Yota đại biên độ giảm xuống, thiêu đốt Hắc Viêm Thánh Quân trên người, nguyên bản thập phần mãnh liệt hắc tẫn ma diễm thượng, bất chi bất giác nhuộm đẫm thượng một tầng đỏ thắm, kia một mặt đỏ thắm như máu tựa tà dương, tản mát ra một loại tuổi xế chiều thê lương, phảng phất là tuyệt vọng ở kêu rên, nhuộm đẫm thượng kia một tầng đỏ thắm như máu nhan sắc, khiến cho nguyên bản màu đen ngọn lửa thoạt nhìn trở nên thê lương, tựa hồ là cuối cùng dãy rủa, cái loại này hơi thở tràn ngập khai đi, mang đến diệt sạch hết thảy điểm xấu, thiêu đốt bất diệt thân, đó là diệt sạch tự thân, cũng là diệt sạch địch nhân, diệt sạch hết thảy. Thiên Đầu Bá Tôn gầm lên giận dữ, thân thể cao lớn thượng tức khắc cũng có một tầng thê lương như máu tà dương đỏ thắm tràn ngập khai đi, bao trùm quanh thân, phụ trợ đến hắn toàn bộ cường tráng vô cùng thân hình có một loại khó có thể miêu tả bi tráng, phảng phất đắm chìm trong hoàng hôn ánh chiều tà hạ nhiễm huyết người khổng lồ. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, thần sắc vô cùng ngưng trọng, này vẫn là lần đầu tiên gặp được thiêu đốt bất diệt thân địch nhân, giống nhau địch nhân thiêu đốt bất diệt thân, thực lực lại lần nữa tăng lên, kia cũng không phải chính mình đối thủ, nhưng như Thiên Đầu Bá Tôn cùng Hắc Viêm Thánh Quân bực này cường giả, thiêu đốt bất diệt thân lúc sau thực lực tăng lên lại thập phần đáng sợ. Nói chung, bất diệt thân càng là cường đại, thiêu đốt lúc sau sở đổi lấy lực lượng cũng liền càng cường đại. Hỗn độn chân bảng thượng tuyệt thế cường giả, một đám bất diệt thân sớm đã đều tu luyện đến viên mãn cực hạn trình tự, tích lũy vô cùng hùng hồn, một khi thiêu đốt sở đổi lấy đến lực lượng thập phần kinh người, hơn nữa kéo dài không dứt, uy hát Yota gia tăng mãnh liệt, thiêu đốt bất diệt thân đổi lấy càng cường đại lực lượng Hắc Viêm Thánh Quân cùng Thiên Đầu Bá Tôn. So với phía trước bốn người liên thủ cấp Trần Tông sở mang đến uy hát Yota còn mãnh liệt rất nhiều. Oanh, Thiên Đầu Bá Tôn dẫn đầu ra tay, một quyền oanh ra, kia quyền kinh nhiễm một tầng hoàng hôn tàn huyết thê mỹ dáng màu, mang theo không gì sánh được bi tráng thê lương nháy mắt oanh phá hư không, đem hư không oanh ra một đạo thật dài khe rãnh, giống như bị thiết nghiêu lê quá dường như, vô cùng rõ ràng vô cùng thâm thúy, nhìn thấy ghê người, kia một quyền oanh sát tới, thế nhưng như phía trước Thiên Phong kiếm thánh sở thi triển cuối cùng sát chiêu giống nhau, cấp Trần Tông mang đến một loại đáng sợ uy hát Yota. Ngay sau đó, Hắc Viêm Thánh Quân thân hình chợt lóe, hóa thành một mảnh phảng phất gió mạnh, phảng phất mây mù, phảng phất ánh lửa vòng qua. Đó là một đạo làm người kinh ngạc cảm thán hoàn mỹ đường cong. Này quỹ đạo phảng phất phù hợp này hư không nào đó huyền bí dường như. Tốc độ đạt tới cực hạn, ngay lập tức liền xuất hiện ở Trần Tông phía sau, một quyền thẳng đánh Trần Tông sau lưng, mau, không chỉ là mau, hơn nữa thập phần đột nhiên, kêu Trần Tông có đột nhiên không kịp phòng ngừa cảm giác. Chỉ là trong nháy mắt liền lâm vào hai tôn điên cuồng cường giả vây công dưới, lập tức phải bị đánh trúng. Viên mãn vũ trụ bất diệt thân mạnh mẽ đến cực điểm, đơn luận thân thể sẽ không kém hơn Thiên Đầu Bá Tôn như vậy luyện thể tuyệt thế cường giả, nhưng như vậy cường hoành thân hình cũng vô pháp chống đỡ trụ tiêu đốt bất diệt thân Hắc Viêm Thánh Quân kia mạnh mẽ đến cực điểm hắc tấn quyền pháp một kích, oanh một tiếng, Trần Tông quanh thân chợt xuất hiện rậm rạp kiếm khí, mỗi một sợi kiếm khí đều như sợi tóc giống nhau, vô số kiếm khí tổ hợp lên hóa thành một tầng kiếm cương lập tức bị đánh trúng, nháy mắt bị đánh bại. Này một tầng kiếm cương chính là Trần Tông mấy năm nay không ngừng nghiên cứu tự nghĩ ra tới nhất chiêu phòng ngự kiếm thuật tuyệt học, chỉ là còn chưa từng hoàn thiện, phía trước hóa thân cùng bọn họ chiến đấu khi này kiếm cương hộ thể còn vô pháp thi triển, bất quá trải qua hộ thân chiến đấu kịch liệt, bản tôn lại là một hồi chiến đấu kịch liệt, với chiến đấu giữa có điều lĩnh ngộ, nguy cơ dưới, linh cảm phát ra mà ra, rốt cuộc thi triển ra tới, không hoàn thiện hộ thể kiếm cương tức khắc bị đánh tan. Nhưng này hộ thể kiếm cương lại cũng chặn Hắc Viêm Thánh Quân quyền pháp trong nháy mắt. Vô giới vô tướng sát, Trần Tông lập tức thi triển nhanh nhất kiếm thuật, nháy mắt lao ra, này nhất chiêu, không những có thể dùng để công kích địch nhân, cũng có thể dùng để thoát thân, quả thật là nhất chiêu thập phần thực dụng kiếm thuật tuyệt học. Mượn dùng không hoàn thiện hộ thể kiếm cương thoát thân, Trần Tông cùng Hắc Viêm Thánh Quân cùng Thiên Đấu Bá Tôn kéo ra khoảng cách. Thiên Đấu Bá Tôn truy kích mà đến, liên tục huy quyền, bất quá hắn liền tính là thiêu đốt bất diệt thân, tốc độ cũng vô pháp đuổi kịp Trần Tông, chỉ có Hắc Viêm Thánh Quân tốc độ kinh người đến cực điểm. Phảng phất có thể truy kích thượng Trần Tông, lại lần nữa công kích, tiếng gầm rú từng trận, từ Hắc Viêm Thánh Quân trên người phát ra ra kinh người đến cực điểm màu đen ngọn lửa. Kia màu đen ngọn lửa đều nhuộm đẫm thượng một tầng bi tráng thê lương huyết hồng. Hóa thành một đổ ngọn lửa hải nhanh chóng lan tràn khai đi, đốt cháy hết thảy, này một mảnh nhuộm đẫm huyết hồng biển lửa bị Hắc Viêm Thánh Quân hoàn toàn khống chế. Theo hắn ý niệm, biển lửa mãnh liệt mênh mông không thôi, tức khắc ngưng tụ ra một đầu đầu hắc hổ, hắc hổ rít gào không thôi, rồi nổi nhằm phía Trần Tông, hắc long hiện lên, hắc phượng xoay quanh, trong lúc nhất thời, Hắc Viêm Thánh Quân phảng phất hóa thân vì biển lửa chi chủ, khống chế hết thảy, thi triển ra không gì sánh được khủng bố thủ đoạn, thiêu đốt bất diệt thân, tự thân lực lượng tăng lên vẫn là tiếp theo. Chính yếu chính là sở nắm giữ thủ đoạn trở nên càng thêm lợi hại. Không chút do dự, Trần Tông lập tức thúc dục cự thần trung tâm, kích phát ra trong đó sở ẩn chứa cự thần chi lực. Đáng sợ hơi thở chợt tràn ngập, Trần Tông thân hình bắt đầu bạo trướng lên, chớp mắt, liền hóa thành một tôn 10 mét cao tiểu người khổng lồ. Kiếm trong tay cũng tùy theo biến hóa, tăng trưởng gấp 10 lần, cùng người khổng lồ chi khu xứng đôi. Hơi thở mạnh mẽ vô cùng, hơi thở tràn ngập khai đi, tràn ngập bốn phía, phạm vi vạn mét hư không tức khắc trở nên vô cùng ổn định. Tựa hồ bị một cổ vô hình lực lượng hoành áp dường như. Thiên Đấu Bá Tôn cùng Hắc Viêm Thánh Quân sắc mặt chợt đại biến. Đây là cái gì bí pháp? Thế nhưng hóa thân vì một tôn người khổng lồ, khó có thể tưởng tượng, hắn không phải một tôn kiếm tu sao? Một tôn kiếm tu lại hóa thân vì 10 mét người khổng lồ. Kia không nên là thuộc về thể tu bí pháp sao? Vô pháp lý giải, nơi xa quan chiến mọi người cũng là một đám trợn mắt há hốc mồm. Chấn động phi thường, thi triển cự thần chiến pháp lúc sau, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được tự thân biến hóa. Lực lượng bạo tăng gấp 10 lần, thân thể cường độ cũng bạo tăng gấp 10 lần. Hiện giờ, chính mình chính là đem vũ trụ bất diệt thân tu luyện đến viên mãn cực hạn. So với lúc trước mới vừa đột phá viên mãn khi càng cường. Bởi vậy gấp 10 lần tăng lên, cũng càng thêm khả quan. Cự thần chi lực hữu hạn, Trần Tông không có chút nào lãng phí. Một thi triển cự thần chiến pháp hóa thành cự thần chi khu sau. Một bước bước ra, tốc độ bùng nổ đến mức tận cùng. Thi triển ra vô giới vô tướng sát, người kiếm hợp nhất hóa thành một đạo thật lớn kiếm quang. Mang theo không gì sánh được khủng bố uy thế, trực tiếp oanh hướng Thiên Đấu Bá Tôn, trước giết một người, Thiên Đấu Bá Tôn một tiếng hét to, thế nhưng không có chút nào né tránh tính toán, ngược lại bộc phát ra không gì sánh được kinh người uy lực. Oanh ra một đạo thật lớn nắm tay, kia nắm tay phảng phất cương tưới thiết đúc dường như, tản mát ra kinh người đến cực điểm dao động, dập nát hết thảy oanh sát, toàn bộ trên nắm tay đều bị một tầng đỏ thắm quang mang sở nhuộm đẫm. Mạnh mẽ đến cực điểm một quyền, muốn đem Trần Tông oanh sát. Nhưng này một quyền cùng kia một đạo thô to kiếm quang tiếp xúc khoảnh khắc, lập tức bị đánh tan, kiếm quang thế như trẻ tre tiến quân thần tốc giết tới. Hung mãnh vô biên, ngăn không được, Thiên Đấu Bá Tôn sắc mặt đại biến, lại không thể nề hà bị kiếm quang đánh trúng, gấp 10 lần lực lượng tăng lên, làm Trần Tông kiếm càng thêm đáng sợ, uy lực cũng tùy theo bạo tăng, lại có hỗn nguyên tâm lực bùng nổ, lại lần nữa tăng cường, rách nát, chỉ là này nhất kiếm, Thiên Đấu Bá Tôn thiêu đốt bất diệt thân cường hoành thân hình tức khắc bị chảm phá. Nháy mắt nổ mạnh, hóa thành vô số lưu quang bắn nhanh khai đi, lại ở nơi xa một lần nữa ngưng tụ, nhưng liền ở Thiên Đấu Bá Tôn bất diệt thân lại lần nữa ngưng tụ khoảnh khắc, một mặt kiếm quang lại lần nữa giết tới, lại một lần đánh trúng, chảm phá, đoàn tụ bất diệt thân vẫn chưa ở vào thiêu đốt trạng thái. Cũng không có bí pháp thêm vào, thực lực đại biên độ giảm xuống, đối mặt Trần Tông một đạo kiếm quang chảm đánh không hề chống đỡ chi lực, trực tiếp bị chảm toái, rách nát đến càng thêm hoàn toàn, kia kiếm khí tàn sát bừa bãi không thôi. Đem Thiên Đấu Bá Tôn một thân lực lượng không ngừng tiêu hao, không ngừng ma diệt, cuối cùng tiêu ma không còn, một tiếng nổ vang, Thiên Đấu Bá Tôn tử vong, chỉ còn lại có Hắc Viêm Thánh Quân. Hắc Viêm Thánh Quân sắc mặt vô cùng khó coi, nội tâm càng là hồi hộp không thôi, bốn tôn hỗn độn chân bảng tuyệt thế cường giả liên thủ, lại bị nhất nhất chém giết, chỉ còn lại có chính mình một cái, quá cường, hoàn toàn vô pháp đối kháng. Vô Song Kiếm Thánh, ta nguyện ý số tiền lớn bồi thường, chỉ cần ngươi đưa ra điều kiện. Hắc Viêm Thánh Quân lập tức nói. Hắn không muốn chết, không nghĩ như Tuyết Đạo Nhân, Thiên Phong Kiếm Thánh cùng Thiên Đầu Bá Tôn giống nhau chết đi. Hơn nữa ta là Huyễn Diễm Thần Cung trưởng lão, ngươi nếu giết ta, chẳng khác nào đắc tội Huyễn Diễm Thần Cung, thần cung tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Trần Tông không có đáp lại, hoặc là nói Trần Tông đáp lại thực trực tiếp, đó chính là xuất kiếm, sát, phía trước đã bị Hắc Viêm Thánh Quân tránh được một lần. Hiện tại còn tưởng lần thứ hai, khả năng sao, không nên ép ta, Hắc Viêm Thánh Quân giận dữ hét. Trần Tông nhất kiếm ngang trời giết tới, đen nhánh quang mang tức khắc tràn ngập mà ra, thoáng chốc, hư không nứt toạc ra từng đạo dấu vết, từng sợi tan biến hơi thở cũng tùy theo tràn ngập mà ra. Từng sợi tan biến chi lực bị lôi kéo ngưng tụ mà đến. Ngưng tụ đến kia nhất kiếm phía trên, thiên địa vạn vật tẫn quy khư. Đây là Trần Tông trước mắt nhất mạnh mẽ nhất kiếm, hơn nữa, còn bởi vì phía trước Trần Tông mượn dùng người khổng lồ chúa tể Thái Mỗ kia một tia lực lượng, lấy ra luyện hóa một tia mai một căn nguyên chi lực dung nhập mình thân. Thi triển ra thiên địa vạn vật tẫn quy khư này nhất kiếm khi này uy năng lại càng thêm cường hoành. Hắc tẫn đại phá diệt, Hắc Viêm Thánh Quân bộc phát ra hết thảy lực lượng, thi triển ra nhất mạnh mẽ một quyền, hung hăng oanh hướng Trần Tông, nhưng, này một quyền tức khắc bị đen nhánh kiếm quang đánh bại. Đánh tan, đen nhánh kiếm quang phá không giết tới, trực tiếp đánh trúng Hắc Viêm Thánh Quân thân hình, đem chi đánh bại, mai một chi lực tàn sát bừa bãi không thôi, kêu Hắc Viêm Thánh Quân bất diệt thân không ngừng bị phá hư. Tu vi lực lượng không ngừng tiêu hao. Nhưng bởi vì thiêu đốt bất diệt thân, một thân lực lượng cũng không có dư lại nhiều ít, cuối cùng vô pháp chống đỡ được. Hôi phi yên diệt, ta đã chết, ngươi cũng đừng nghĩ tồn tại. Hắc Viêm Thánh Quân lưu lại cuối cùng một câu, chợt tiêu tán, Trần Tông thần sắc bất biến, lập tức đem Hắc Viêm Thánh Quân chữ vật thần khí thu. Chợt một bước bước ra, thân hình nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng khôi phục đến nguyên bản lớn nhỏ, xuất hiện ở Tề Viêm trước mặt, ngươi ngươi không thể giết ta. Tề Viêm cả người đối đang run rẩy, sợ hãi, hoảng sợ, hắn không muốn chết. Hắn là dự khuyết thần tử, có hy vọng trở thành chân chính thần tử, cho dù là cuối cùng vô pháp trở thành thần tử, cũng có lớn lao tiền đồ, không thể chết được ở chỗ này, nhưng Trần Tông lại trực tiếp huy kiếm, kiếm quang phá không ngay lập tức chém giết tới. Chương 3178, vô song vô địch. Hỗn độn chân bảng thượng danh liệt thứ 90 danh tuyết đạo người, thứ 70 tên thiên đấu bá tôn, thứ 52 danh thiên phong kiếm thánh, thứ 35 tên Hắc Viêm Thánh Quân bốn tôn tuyệt thế cường giả liên thủ. Với nguyên trảm vũ trụ ngoài thành chiến đấu kịch liệt vô song kiếm thánh Trần Tông. Này chiến, vô song kiếm thánh Trần Tông thắng lợi, tuyết đạo người, thiên đấu bá tôn, thiên phong kiếm thánh cùng Hắc Viêm Thánh Quân bị trảm, chết vào vô song kiếm thánh dưới kiếm. Này tin tức vừa ra, giống như một hồi gió lốc thổi quét, tàn sát bừa bãi hư không, trăm tộc chấn động. Này tin tức, chính là thiên cơ lâu truyền ra, Trần thật tính không thể nghi ngờ, không phải nói giỡn, cũng bởi vì không phải nói giỡn, mới như vậy gọi người khó có thể tin. Bốn tôn hỗn độn chân bảng thượng tuyệt thế cường giả a. Như thế bốn tôn tuyệt thế cường giả liên thủ đối phó một người, cuối cùng không chỉ có không có thể đánh chết đối phương, ngược lại toàn quân bị diệt, kiểu gì chấn động. Trong lúc nhất thời, vô song kiếm thánh chi danh vang vọng hư không, không chỉ có là nhân tộc nguyên tộc lãnh thổ quốc gia truyền lưu, mặt khác các tộc cũng đều đã biết có như vậy một cái đáng sợ tồn tại. Bực này thực lực, ít nhất có hỗn độn chân bảng tiền tam 10 trình tự, thậm chí còn không ngừng. Bởi vì liền tính là hỗn độn chân bảng người thứ 30 cường giả cũng không dám nói chính mình là có thể đủ 100% đánh chết Hắc Viêm Thánh Quân. Như thế, vô song kiếm thánh thực lực đã bị kết luận có thể xếp vào hỗn độn chân bảng tiền tam 10. Đến nỗi cụ thể xếp hạng lại không rõ ràng lắm, chỉ có chờ đến tiếp theo hỗn độn chân bảng công bố khi mới có thể biết được. Nhưng có thể khẳng định, tên kia thứ nhất định sẽ không thấp. Lại có, về trận chiến ấy kỹ càng tỉ mỉ tình báo cũng bị đưa hướng hư không các nơi. Bị đông đảo môn phái biết nói, vô song kiếm thánh Trần Tông dùng con nối dõi đan tạm thời mất đi bất diệt thân, vô song kiếm thánh bị giết, kết quả lại xuất hiện một thân lực lượng toàn thịnh, đây là làm rất nhiều người không ngừng nghiên cứu một chút bí mật kia, khẳng định là đại bí mật, nếu có thể nghiên cứu thấu triệt nói không chừng có thể nắm giữ cái gì, hơn nữa có thể càng tốt đối phó Trần Tông. Rõ ràng dùng con nối dõi đan tạm thời mất đi bất diệt thân, lại còn có thể như thế, thập phần kinh người. Tìm kiếm bí mật giả có chi, tò mò giả có chi, cũng có người muốn giao hảo, nhưng Trần Tông trực tiếp tuyên bố bế quan. Bất luận là ai đều không để ý tới, trong hư không, có một mảnh biển lửa, kia biển lửa thật lớn vô cùng, lan tràn bốn phương tám hướng, biển lửa nhất ngoại tầng ngọn lửa là xích hồng sắc, hướng bên trong còn lại là màu cam, lại tiếp theo là màu vàng, xích cam vàng lục màu xanh tím, tổng số 7 loại nhan sắc ngọn lửa, mà ở vào này thất sắc biển lửa nhất trung tâm, còn lại là một mảnh màu đen cung điện đàn, nhất trung tâm lại là một tòa màu trắng cung điện, Huyễn Diễm Thần Cung. Nơi này, đúng là nhân tộc nguyên tộc lãnh thổ quốc gia giữa nhất cường đại thế lực chi nhất Huyễn Diễm Thần Cung, có được bán thần cảnh cường giả tọa trấn cường hoành thế lực. Đương nhiên, bán thần cảnh cường giả thực lực mạnh mẽ vô cùng, ngày thường cũng sẽ không để ý tới Huyễn Diễm Thần Cung đủ loại sự vụ. Bọn họ mục tiêu chính là theo đuổi càng cao cảnh giới, đột phá đến kia chân thần chi cảnh, trở thành chân thần cường giả. Huyễn Diễm Thần Cung màu trắng cung điện nội, cung chủ cao ngồi thủ vị, trên người tựa hồ có từng sợi màu trắng ngọn lửa tràn ngập. Liên Can trưởng lão tắc ngồi xuống tứ phương, kia Vô Song kiếm thánh Trần Tông cũng dám giết hại Hắc Viêm trưởng lão, giết chết Tề Viêm chờ tuyển thần tử, đó là ta Huyễn Diễm Thần Cung sinh tử chi địch, đương muốn diệt trừ, làm thế nhân đều biết chúng ta Huyễn Diễm Thần Cung không thể trêu chọc. Một tôn sắc mặt đỏ đậm như hỏa uy mãnh lão giả lớn tiếng nói, giọng nói như chuông đồng, sát là muốn giết, nhưng muốn như thế nào sát là một vấn đề. Một cái khác sắc mặt hơi thanh trưởng lão lại không nhanh không chậm nói, Hắc Viêm trưởng lão ở Hỗn Độn chân bảng thượng danh liệt thứ 30 năm, thực lực cường đại, ở chúng ta Huyễn Diễm Thần Cung nội đứng hàng đệ nhị, chỉ có công chủ mới có thể thắng qua hắn, nhưng hiện tại Hắc Viêm trưởng lão liên thủ tam tôn tuyệt thế cường giả cũng không địch lại kia Trần Tông, ngược lại bị đánh chết, đủ để thuyết minh Trần Tông thực lực đáng sợ. Thực lực đáng sợ, chẳng lẽ liền không báo thù sao? Sắc mặt đỏ đậm lão già phảng phất nổ mạnh dường như trừng mắt giống to, thù đương nhiên muốn báo, nhưng chúng ta Huyễn Diễm Thần Cung nội chỉ có công chủ mới có hy vọng đánh chết kia Trần Tông. Thanh mặt lão giả thần sắc bất biến, ngữ khí vẫn như cũ không nhanh không chậm nói, nhưng hiện tại công chủ chân thân còn đang bế quan tu luyện, chỉ có chờ đến công chủ xuất quan mới có thể ra tay. Đãi bổn tọa đem bản mạng thần hòa tiến thêm một bước tăng lên sau xuất quan, đương sát Trần Tông. Cao ngồi thủ vị kia một đạo mạo nhẹ nhẹ màu trắng ngọn lửa thân ảnh mở miệng nói, trực tiếp làm định luận, đến nỗi thỉnh bán thần lão tổ ra tay, không đáng, hoặc là nói bởi vì chuyện như vậy đi quấy rầy bán thần lão tổ, làm không hào sẽ bị tính nết táo bạo lão tổ một cái tát chụp chết. Hiện tại, chỉ có thể chờ đợi công chủ xuất quan, một khi xuất quan, công chủ thực lực liền sẽ càng thêm cường đại, trừ bỏ công chủ ở ngoài, Hắc Viêm Thánh Quân chính là Huyễn Diễm Thần Cung nội đệ nhị cường giả, mà hắn đều bị Trần Tông đánh chết. Bọn họ này đó trưởng lão liên thủ, chỉ sợ cũng không phải kia Trần Tông đối thủ. Huyễn Diễm Thần Cung đích sắc rất mạnh, nội tình thâm hậu, nhưng đều không phải là vô địch. Hỗn Độn chân bảng thượng tuyệt thế cường giả, một đám thực lực đều rất mạnh hoành, không dễ dàng đối phó. Đương nhiên, trừ phi là Huyễn Diễm Thần Cung quy mô xuất động, trực tiếp tiến công Thái Hạo Sơn, nhưng làm như vậy hậu quả, thật là có thể tiêu diệt Thái Hạo Sơn, lại chưa chắc có thể giết chết Trần Tông, trừ phi cho bọn hắn sung túc thời gian làm chuẩn bị. Tỷ như bày ra đại trận từ từ, lại đem Trần Tông dẫn vào đại trận trong vòng, khó, phá hủy Nguyên Trảm Vũ Trụ Thành, kia không phải làm không được, mà là không thể làm, nếu không Huyễn Diễm Thần Cung lập tức sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hiện tại, chỉ có thể chờ đợi công chủ xuất quan, lấy tuyệt cường thực lực đem Trần Tông chém giết, mặc kệ ngoại giới như thế nào, Trần Tông đều không có để ý tới, mà là ở sửa sang lại chiến lợi phẩm, bốn tôn hỗn độn chân bảng thượng tuyệt thế cường giả cùng một cái Huyễn Diễm Thần Cung chờ tuyển. Thần tử, chiến lợi phẩm có thể nói thập phần phong phú. Chỉ cần là hỗn độn thần tinh thêm lên liền vượt qua 500 vạn nhiều. Đại đại tích lũy tài phú, còn có mặt khác đan dược cùng các loại tài liệu từ từ. Này đó đại bộ phận đối Trần Tông vô dụng, nhưng đối với Thái Hạo Sơn mà nói, lại có lớn lao tác dụng, cực đại phong phú Thái Hạo Sơn bảo khố, càng có trợ với Thái Hạo Sơn trưởng lão cùng đệ tử tu luyện. Ngoài ra, còn nhiều 4 kiện hỗn độn thánh khí, trong đó một kiện còn là Hắc Viêm Thánh Quân mảnh che tay. Kia chính là đứng đầu hỗn độn thánh khí. Trần Tông tính toán đem chi đổi thành đứng đầu hỗn độn thánh khí kiếm khí. Đến lúc đó giao cho hóa thân thực lực cũng sẽ càng cường, hóa thân bị chém giết, bất quá lần này thu hoạch thêm lên, luyện nữa 2 tôn hóa thân đều dư giả. Đương nhiên, hóa thân chỉ có thể luyện chế 1 tôn, nếu có thể luyện chế 2 tôn nói, kia sẽ thập phần đáng sợ. Trần Tông trước luyện chế ra 1 tôn tân hóa thân, kể từ đó, liền tính là có người muốn tới đối phó chính mình, nhiều 1 tôn hóa thân liền nhiều 1 phần cường đại chiến lực. Nhân tạo người là cần thiết, tu luyện cũng là cần thiết. Thiên Phong kiếm thánh chữ vật thần khí nội, còn có một khối truyền thừa bảo ngọc, trong đó liền ghi lại nhất chiêu cực đoan tuyệt học kiếm chiêu. Xá thần sát, hẳn là chính là Thiên Phong kiếm thánh sở thi triển kia nhất chiêu bí kiếm. Trần Tông đôi mắt tỏa sáng, cẩn thận nghiên cứu một phen lúc sau lập tức khẳng định. Đúng là Thiên Phong kiếm thánh cuối cùng sở thi triển bí kiếm. Kia nhất chiêu bí kiếm uy lực đáng sợ đến cực điểm. Liền chính mình gấp 3 bùng nổ muôn đời sao trời đều không thể chống đỡ. Trực tiếp bị đánh bại. Kiểu gì kinh người, nếu đổi thành chính mình thi triển nói, như vậy uy lực của nó lại sẽ càng thêm khủng bố. Sát chiêu, đây là chân chính tuyệt sát chi chiêu, do thiên địa vạn vật tẫn quy khư còn mạnh hơn hoành tuyệt sát chi chiêu. Bất quá này sát chiêu cũng thập phần cực đoan, chính là đem tinh khí thần cùng một thân tu vi cùng với kiếm ý từ từ hết thảy. Hoàn toàn đều không có giữ lại kích phát, dùng để thi triển này chiêu vừa ra, tự thân liền sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn trở nên suy yếu. Một thân cường đại thực lực 10 không còn một, nói cách khác. Thi triển này nhất chiêu, không giết tử địch người nói, chính mình liền nguy hiểm, vô cùng có khả năng sẽ bị phản sát, bất quá, có như vậy nhất chiêu bằng thân, thời khắc mấu chốt vẫn là có thể chuyển bại thành thắng. Lúc ấy Thiên Phong kiếm thánh thi triển này chiêu khi, chuẩn bị thời gian so trường, ước chừng có vài tức, mấy tức thời gian đối với cường giả mà nói, ở chiến đấu giữa kỳ thật rất dài, hoàn toàn có thể phân vài lần thắng bại sinh tử, Nếu lúc ấy không có Thiên Đấu Bá Tôn cùng Hắc Viêm Thánh Quân kiềm chế, như vậy ở Thiên Phong Kiếm Thánh thi triển Xá Thần Sát khi, Trần Tông đều có thể tới tới lui lui giết hắn rất nhiều lần. Xá Thần Sát tệ đoan rõ ràng, chỗ tốt cũng rõ ràng, mặc kệ như thế nào, trước học lại nói, lấy Trần Tông cường đại ngộ tính cùng một lòng hỗn nguyên cảnh phối hợp, tìm hiểu Xá Thần Sát cũng không khó khăn, tương phản còn thực dễ dàng, không bao lâu liền tìm hiểu, bắt đầu tu luyện, một tu luyện Trần Tông liền kinh hỉ phát hiện, này Xá Thần Sát quả thực giống như là cho chính mình chuẩn bị. Thiên Phong Kiếm Thánh thi triển Xá Thần Sát, yêu cầu vài tức thời gian tới điều động kiếm ý, tinh khí thần, tu vi từ từ hết thảy lực lượng, đem chi lấy kỳ diệu phương thức ngưng tụ lên, cuối cùng bùng nổ, nhưng Trần Tông có một lòng hỗn nguyên cảnh, hoàn toàn có thể khống chế chính mình hết thảy lực lượng. Mặt khác chính là hỗn nguyên tâm lực, hỗn nguyên tâm lực chính là tinh khí thần cùng tự thân tu vi ngưng tụ kiệt tác. Sát, Trần Tông lập tức phát động Xá Thần Sát, ngắn ngủn một tức thời gian, một thân lực lượng ở khoảnh khắc ngưng tụ với tâm ý thiên kiếm nội. Nháy mắt chém ra, thoáng chốc, liền có một chút huyết quang phá không, kia một chút huyết quang vô cùng cô đọng, phảng phất thiên truy bách luyện mà thành dường như, ngưng tụ tới rồi cực hạn, vô thành vô tức chi gian, lại đem hư không trực tiếp xé rách, xuyên thủng, kia một chút tia máu tràn ngập thiên địa, Trần Tông chính mình đều cảm giác được sởn tóc gáy, đối mặt như thế nhất kiếm chi uy, chính mình hao hết toàn lực cũng vô pháp chống đỡ, cường, kia chờ uy lực chi cường, ít nhất là thiên địa vạn vật tẫn quy khư gấp 2. Nhất kiếm sát ra, Trần Tông lập tức cảm giác được một trận khó có thể miêu tả suy yếu cảm đánh úp lại. Nhưng theo hỗn nguyên tâm lực nhanh chóng khôi phục, này suy yếu cảm dần dần biến mất, Trần Tông hỗn nguyên tâm lực khôi phục tốc độ cực nhanh. Mà hỗn nguyên tâm lực chính là tinh khí thần cùng tu vi lực lượng ngưng tụ. Bởi vậy hỗn nguyên tâm lực khôi phục đồng thời, tinh khí thần cũng sẽ bị kéo tùy theo khôi phục. Này ý nghĩa cái gì? Này liền ý nghĩa Xá Thần Sát như vậy khủng bố sát chiêu. Cùng Trần Tông thập phần phù hợp, tiếp tục tìm hiểu, tiếp tục tu luyện, thẳng đến hoàn toàn nắm giữ này chiêu, có thể nếu như hắn tuyệt học giống nhau ở nháy mắt phát động thi triển. Nếu không trước sau không tốt dùng, ngoài ra, Trần Tông còn có một cái ý tưởng, đó chính là sửa chữa, không cần lập tức tiêu hao toàn bộ lực lượng, chỉ tiêu hao một nửa. Cứ như vậy, Xá Thần Sát uy lực cố nhiên sẽ giảm xuống, nhưng cũng bởi vì sẽ so thiên địa vạn vật tẫn quy khư còn mạnh hơn. Hơn nữa cũng sẽ không có như vậy nghiêm trọng tệ đoan. Trừ bỏ muốn tu luyện Xá Thần Sát cũng tăng thêm cải tiến ở ngoài. Ta còn cần một kiện kiếm bào, có thể lớn nhỏ co rút lại, Trần Tông ám đạo, bằng không mỗi một lần thi triển cự thần chiến pháp hóa thân tiểu người khổng lồ lúc sau. Một thân kiếm bào trực tiếp tan vỡ, thực không mỹ quan, chương 3179, Đại Hỷ Lâm Môn. Cổ ma vực, chính là cổ ma nhất tộc lãnh địa, thập phần mở mang, chút nào đều sẽ không kém hơn cổ yêu vực. Cổ ma tộc thập phần cường đại, cùng cổ yêu tộc tề bình, chính là hỗn độn đại vũ trụ đỉnh chủng tộc chi nhất. Cổ ma tộc nhân tính tình hung tàn, cũng mơ ước nhân tộc cùng nguyên tộc lãnh thổ quốc gia đủ loại tài nguyên, ý đồ nhảy vào trong đó tùy ý đoạt lấy. Tự nhiên, cổ ma tộc cùng nhân tộc cùng nguyên tộc liền triển khai chiến đấu. Như cổ yêu tộc giống nhau có chém yêu lãnh thổ quốc gia tồn tại, cùng cổ ma vực giáp giới hư không chỗ, cũng có đồ ma lãnh thổ quốc gia tồn tại, đồng dạng có tổng chiến bảo cùng 99 tòa chiến tranh thành lũy cùng với rất nhiều thành lũy tiết điểm. Đồ ma lãnh thổ quốc gia quân đoàn tên là đồ ma quân đoàn, mà đồ ma quân đoàn giữa tinh nhuệ doanh tên là lục ma doanh. Cùng chém yêu quân đoàn lục yêu doanh đối ứng, đồ ma lãnh thổ quốc gia tổng chiến bảo lục ma doanh một viên. Đó là một cái mang quỷ quái mặt nạ người áo đen. Thân hình không thể xưng là cao lớn vĩ ngạn, một thân hơi thở cũng hoàn toàn nội liễm, nhưng tổng cho người ta một loại thực kỳ lạ cảm giác. Kia áo đen phía dưới thân hình tựa hồ ẩn chứa vô cùng đáng sợ lực lượng. Hắn kêu chiến ma, bế quan vài thập niên, hiện giờ mới vừa rồi xuất quan, vừa xuất quan, liền nghe được thứ nhất lay động hư không tin tức, vô song kiếm thánh Trần Tông, chiến ma tựa hồ đang cười. Bởi vì hắn thanh âm mang theo ý cười, một loại phát ra từ nội tâm ý cười, ta liền biết, có thể kinh diễm một cái thời đại ngươi, không có khả năng như vậy trôi đi, nhất định có thể ở hỗn độn đại vũ trụ lại một lần nở rộ ra quang huy. Nhưng, hiện tại ta, đã không phải năm đó ta, này một hỗn độn vũ trụ kỷ nguyên, cho là ta thời đại, không bao lâu, lại có thứ nhất tin tức chấn động hư không, chiến ma khiêu chiến hỗn độn chân bảng thượng danh liệt thứ 18 tuyệt thế cường giả thiên môn. Long Vương, trận chiến ấy, đánh đến hư không sụp đổ vô số. Chiến ma càng đánh càng hăng, càng đánh càng cường, này chiến ý kinh thiên động địa, cuối cùng đem Thiên Môn Long Vương đánh bại. Cứ việc hỗn độn chân bảng còn chưa từng đổi mới, nhưng rất nhiều người đều biết, chiến ma này danh, đem thay thế được Thiên Môn Long Vương, vài thập niên trước không có tiếng tăm gì, vài thập niên hậu thiên hạ nổi tiếng, nguyên trảm vũ trụ thành Thái Hạo Sơn một gian thật lớn mật thất trong vòng. Đang có kiếm quang giao kích, lập lòe không thôi, không có kiếm khí kích động, cũng không có kiếm ý tàn sát bừa bãi, này lực lượng nội liễm hoàn toàn ngưng tụ ở thân kiếm thượng, mỗi nhất kiếm đều cao siêu vô cùng, mau, chậm, mới vừa, nhu, kình lực thay đổi thất thường, ảo diệu vô cùng, nếu là bị người ngoài nhìn đến, không biết sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì, Quá kinh người, như vậy kiếm thuật, cao siêu đến không cách nào hình dung. Một trận chiến này, chính là cả ngày mới vừa rồi thu tay lại. Các hạ kiếm thuật quả nhiên cao siêu, người chỉ kiếm thuật thế nhưng không thua kém với ta. Hai người cho nhau hành kiếm lễ, chợt cười ha ha lên, loại này chính mình khen tặng chính mình cảm giác thật đúng là có ý tứ. Không sai, này hai người tướng mạo giống nhau như đúc, chỉ là một người mặc màu trắng kiếm bào, một người mặc màu đen kiếm bào, một cái là Trần Tông bản tôn, một cái còn lại là Trần Tông hóa thân. Hóa thân sở cầm lấy kiếm khí, đúng là dùng Hắc Viêm Thánh Quân mảnh che tay từ chân bảo lâu đổi đến đứng đầu hỗn độn thánh khí. Tinh lưu kiếm, cùng hóa thân luận bàn kiếm thuật, Trần Tông cũng là đột phát kỳ tưởng, rốt cuộc hiện tại chính mình, một thân kiếm thuật cao siêu đến cực điểm, muốn tìm một cái ở kiếm thuật thượng có thể cùng chính mình tương đương đối thủ. Thập phần khó khăn, cũng may, có hóa thân kiếm thuật cùng bản tôn là giống nhau, chính mình cùng chính mình đánh, như thế mới có thể đủ càng tốt tìm được kiếm thuật giữa không đủ tăng thêm đền bù cùng cải tiến. Càng tiến thêm một bước tăng lên tăng cường, bước ra mật thất, Trần Tông liền làm người đem mới nhất tình báo đưa lên tới. Thân là nhất phái chí tôn, tự nhiên là muốn hiểu biết ngoại giới đủ loại sự tình, mới sẽ không bế tắc. Chiến ma, nhìn đến này thứ nhất tin tức khi, Trần Tông trực tiếp ngơ ngẩn, trong óc giữa dần hiện ra rất nhiều hồi ức, kia, là về thượng một cái vũ trụ kỷ nguyên hồi ức, ở thượng một cái vũ trụ kỷ nguyên, cũng có một người kêu chiến ma, vẫn là cùng chính mình giống nhau, đến từ cùng chỗ, này chiến ma hay không bị chiến ma. Trần Tông lầm bầm lầu bầu ám đạo, chiến ma hai chữ, nghe tới liền biết không phải tên, mà là một loại danh hiệu hoặc là ngoại hiệu, từ xưa đến nay, lấy chiến ma hai chữ làm danh hiệu giả tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng cũng không ngừng một cái, bởi vậy Trần Tông không rõ ràng lắm, tin tức giữa cái kia đánh bại Thiên Môn Long Vương chiến ma cùng chính mình biết nói chiến ma, có phải hay không cùng người, chỉ có thấy mới biết được, nếu là cái kia chiến ma nói, như vậy hắn cũng nhất định sẽ nghe được ta tin tức. Trần Tông tức khắc lộ ra một mạt ý cười, vẫn chưa rời đi, đi tìm kia chiến ma, nên gặp mặt trước sau sẽ gặp mặt, đến lúc đó là cùng không phải, liền có thể biết được, đến nỗi hiện tại sao, đương nhiên là phải hảo hảo đãi ở chỗ này nhân tạo người. Tranh thủ mau chóng tạo một cái oa ra tới, một tháng qua đi, con nối dõi đan hiệu quả biến mất, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm lại lần nữa khôi phục đến bất diệt thân trạng thái. Trần Tông, ta có, ngày này, Ngu Niệm Tâm đối Trần Tông nói, trên mặt là phát ra từ nội tâm sung sướng, còn có một tia khẩn trương cùng chờ mong, có. Trần Tông đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà đại hỉ, bắt lấy Ngu Niệm Tâm tay, cẩn thận một cảm ứng, lập tức cảm ứng được Ngu Niệm Tâm bụng đích xác dựng dục mặt khác một đạo sinh mệnh hơi thở. Chỉ là kia sinh mệnh hơi thở còn thực mỏng manh, mừng như điên, một loại khó có thể miêu tả mừng như điên từ Trần Tông nội tâm nảy sinh. Tràn ngập mà ra, cứ việc Ngu Niệm Tâm tu vi cao siêu, vẫn là bất diệt thân, cơ bản sẽ không xuất hiện vấn đề gì, nhưng Trần Tông vẫn là tỉ mỉ chiếu cố, chỉ là không có kinh nghiệm, khó tránh khỏi có chút luống cuống tay chân, như thế dưới Trần Tông liền càng thêm không có khả năng rời đi Thái Hạo Sơn. Cùng hóa thân cùng đãi tại nơi đây, thanh thản ổn định chờ đợi tiểu sinh mệnh ra đời. Đảo mắt, một năm qua đi, vẫn là không có sinh ra tới. Nếu là người thường, 10 tháng hoài thai, nhưng Ngu Niệm Tâm có thể là đứng đầu thật thánh cảnh cường giả. Dựng dục tân sinh mệnh không có đơn giản như vậy. Hơn nữa, tân sinh mệnh huyết mạch, thiên tư càng là cao siêu, đãi ở mẫu thai nội thời gian thường thường sẽ càng dài. Thái Hạo Sơn chỉnh thể thực lực, cũng bằng chậm rãi tăng lên. Càng ngày càng nhiều người đột phá đến nhập thánh cảnh trình tự. Hiện giờ, toàn bộ Thái Hạo Sơn giữa nhập thánh cảnh cao thủ, đã gần trăm cái nhiều. Phải biết rằng, phía trước Thái Hạo Sơn nội nhập thánh cảnh cũng mới mấy cái mà thôi. Hiện giờ liền gia tăng rồi mấy chục lần, chỉ là thực đáng tiếc. Toàn bộ Thái Hạo Sơn nội cũng chỉ có Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm là thật thánh cảnh. Còn không có đệ tam tôn thật thánh cảnh, tóm lại vẫn là yếu đi chút. Ngu Niệm Tâm mang thai năm thứ ba, bụng dần dần lớn lên, nhưng vẫn là không có sinh. Chỉ là bên trong sinh mệnh hơi thở càng ngày càng cường. Bỗng nhiên, một đạo kiếm ý phóng lên cao, kia kiếm ý nội ẩn chứa hơi thở thập phần kinh người, mang theo một loại kinh người vô cùng cực hạn sát ý, phảng phất muốn đem vòm trời đâm thủng dường như, vô sát kiếm ý. Trần Tông tức khắc lộ ra một mặt vui mừng, rốt cuộc Thái Hạo Sơn rốt cuộc có đệ tam tôn thật thánh cảnh cường giả. Không sai, Thái Hạo Sơn đại trưởng lão vô sát kiếm thánh rốt cuộc đột phá, trở thành thật thánh cảnh cường giả, cứ việc chỉ là mới vừa đột phá. Một thân thực lực ở thật thánh cảnh giữa ở vào yếu kém trình tự. Nhưng thật thánh cảnh chính là thật thánh cảnh, không phải nhập thánh cảnh có thể bằng được. Đại trưởng lão, chúc mừng ngươi, Trần Tông đối vô sát kiếm thánh cười nói, đa tạ sơn chủ. Vô sát kiếm thánh cũng thập phần vui sướng, rốt cuộc bước ra kia một bước, đó là một loại bước vào tân thế giới cảm giác, thập phần mỹ diệu, thật thánh cảnh, không phải nhập thánh cảnh có thể bằng được. Vô địch nhập thánh cảnh ở thật thánh cảnh cường giả trước mặt, căn bản là không có gì có thể so tính. Trần Tông lấy ra một ngụm trường kiếm, đưa cho vô sát thánh, rõ ràng là Thiên Phong kiếm thánh phía trước sử dụng hỗn độn thánh khí trường kiếm. Tuy rằng chỉ là bình thường hỗn độn thánh khí, nhưng uy lực cũng là không tầm thường, mũi nhọn thập phần kinh người, có thể rõ ràng tăng lên Vô Sát kiếm thánh thực lực. Đa tạ sơn chủ, Vô Sát kiếm thánh lại lần nữa nói, tiếp nhận kia trường kiếm, yêu thích không buông tay, thân là kiếm tu, có thể được đến một ngụm hảo kiếm, đó chính là thiên đại chuyện tốt. Tiếp theo, cũng là Tường An không có việc gì, Vô Sát kiếm thánh mới vừa đột phá đến thật thánh cảnh. Tiềm lực bị kích phát ra tới, đang đứng ở một đoạn thời gian cao tốc tăng lên thời kỳ. Mà Trần Tông còn tự mình chỉ điểm hắn kiếm thuật, khiến cho Vô Sát kiếm thánh tăng lên càng có hiệu suất. Thời gian cực nhanh, lại là 7 năm đi qua, tính toán, Ngu Niệm Tâm đã hoài thai 10 năm, người thường là hoài thai 10 tháng sinh hoa, Ngu Niệm Tâm hoài thai 10 năm còn không có sinh, nhưng bụng nội kia tiểu sinh mệnh hơi thở càng ngày càng cường thịnh. Tin tưởng sau khi sinh tu luyện thiên phú, khẳng định sẽ thập phần kinh người. Sơn chủ, ta chuẩn bị đi ra ngoài rèn luyện, Vô Sát kiếm thánh tiến đến tìm Trần Tông cũng nói, lại nói tiếp, Vô Sát kiếm thánh là vẫn luôn đãi ở Thái Hạo Sơn nội, liền tính là rời đi, cũng là ở Thái Hạo Sơn phụ cận, chưa từng rời xa quá, đơn giản là Thái Hạo Sơn quá yếu, yêu cầu hắn tự mình tọa trấn, nhưng hiện tại không giống nhau, có Trần Tông ở, Thái Hạo Sơn đương nhưng an ổn, hơn nữa tự thân cũng đột phá đến thật thánh cảnh trình tự. Trải qua 7 năm khổ tu, lại có Trần Tông chỉ điểm chi công, sớm đã tăng lên rất nhiều, lại có hỗn độn thánh khí trường kiếm trong người, một thân thực lực thoát ly thật thánh cảnh lót tầng dưới chót thứ. Tuy rằng còn không đến đứng đầu, nhưng cơ bản cũng cụ bị tự bảo vệ mình chi lực. Ra ngoài lang bạt, đương có thể tiến thêm một bước mài giũa tự thân. Đối này, Trần Tông không có phản đối. Vô Sát kiếm thánh cáo từ Trần Tông lúc sau, liền độc thân rời đi Thái Hạo Sơn, cưỡi thời không thần điện thời không truyền tống đại trận đi trước mặt khác lãnh thổ quốc gia rèn. Luyện đi, bản thân thực lực không kém, lại là Thái Hạo Sơn người, bình thường dưới tình huống đương không có quá lớn nguy hiểm. Đương nhiên, ra ngoài lang bạt rèn luyện, không trải qua nguy hiểm là không có khả năng. Sinh tử từ mệnh, này một năm, hỗn độn chân bảng lại một lần công bố, từng tòa hư không thành, vũ trụ thành cùng hỗn độn thành trên không, hỗn độn chân bảng xuất hiện, lại từ từ mở ra, quang mang chiếu rọi bát phương, hấp dẫn mọi người chú ý, lúc này đây, cơ hồ tất cả mọi người biết, hỗn độn chân bảng thượng danh ngạch biến động sẽ rất lớn. Đơn giản là 10 năm trước trận chiến ấy, Tuyết Đạo người, Thiên Đầu Bá Tôn, Thiên Phong Kiếm Thánh cùng Hắc Viêm Thánh Quân 4 tôn tuyệt thế cường giả bị đánh chết. Cho nên từ hỗn độn chân bảng thượng xóa tên. Mà nguyên bản danh điều chưa biết chiến ma đánh bại Thiên Môn Long Vương, cũng đem thay thế, theo hỗn độn chân bảng thượng một đám tên xuất hiện, quả nhiên, mất đi hảo những người này, mà Vô Song kiếm thánh Trần Tông tắc danh liệt thứ 30 năm. Nhưng không có người cho rằng Trần Tông thực lực chỉ là như thế, chỉ là bởi vì hỗn độn chân bảng xếp hạng cùng cá nhân chiến tích có quan hệ. Trần Tông đánh bại đánh chết Hắc Viêm Thánh Quân, liền thay thế được hắn thứ tự, rốt cuộc người muốn cấp Trần Tông một cái càng cao thứ tự, cũng phải biết hắn chân chính thực lực như thế nào, kia rất khó. Mỗi một cái danh liệt hỗn độn chân bảng tuyệt thế cường giả đều có này át chủ bài nơi, không có chân chính chiến đấu quá, ai cũng khó mà nói, đặc biệt là những cái đó thứ tự dựa trước. Mặt khác, chiến ma cũng thay thế được Thiên Môn Long Vương, kể từ đó, Trần Tông thứ tự liền thối lui đến thứ 36 danh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.